Kinh Ngạo Tuyết nhăn lại mi tới, chú ý tới linh thảo điền bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng vang, nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện đó là một cái cao ước 50cm tả hữu hình người con rối. Thả không ngừng này một cái, tại đây chung quanh nàng còn linh tinh thấy được mấy cái con rối. Chúng nó đại bộ phận đều yên lặng bất động, chỉ một cái còn ở ngắt lấy đã thành thục linh thảo, cũng đem này linh thảo đặt ở một bên không trong hộp ngọc. Này hộp ngọc Kinh Ngạo Tuyết ở nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến quá, là chuyên môn dùng cho phong ấn linh thảo. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế không cấm cảm thán nói, này tu tiên giới thật đúng là kỳ diệu a. Những người này hình con rối nếu là vẫn luôn dựa theo Thanh Mục Chân Quân giả thiết hành sự, hiện giờ cũng nên qua mấy ngàn năm đi. Này nguyên lý là cái gì đâu? Nàng nhịn không được bắt lại một cái con rối, này con rối không núp đích, ngoan ngoan tùy ý nàng đắn đo ở trên tay. Kinh Ngạo Tuyết quay cuồng nhìn hạ, tấm tắc cảm thán nói, quả nhiên là linh thạch thêm trận pháp, này đó nguyên anh tu sĩ chính là lợi hại a. Dứt lời, nàng đem con rối đưa tới Thẩm Lục Mạn trên tay. Thẩm Lục Mạn đối với trận pháp có nghiên cứu, tuy rằng xem không hiểu nguyên anh đại năng trận pháp, khá vậy biết này trận pháp tất nhiên bất phàm. Nàng trong lòng đối Thanh Mục Chân Quân lại nhiều vài phần kính nể. Liêu Nhi thấy thế, nói, mẫu thân, nơi này nhiều như vậy linh thảo, chúng ta có thể trực tiếp thu vào túi trữ vật trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nàng nguyên bản cũng là như vậy tính toán. Tại đây linh thảo điền nội, chung quanh một vòng lớn đều là tụ linh thảo, loại này linh thảo gieo trồng đi xuống, hội tụ hợp lại linh khí. Có loại này linh thảo ở chung quanh, dựa theo nhất định trận pháp sắc hàng, liền có thể bảo đảm trong đó chân chính yêu cầu gieo trồng linh thảo sở yêu cầu linh khí. Mà ngọn núi này trong vòng sở dĩ nhiều như vậy linh khí, cũng là vì này đó tụ linh thảo duyên cớ. Kinh Ngạo Tuyết không có ngắt lấy này đó linh thảo, nàng nhìn mắt linh thảo ngoài ruộng, trên cơ bản đều là vừa gieo trồng không lâu linh thảo, cũng không có đi ngắt lấy. Nàng nhìn chằm chằm ngắt lấy linh thảo hình người con rối, thấy nó ngắt lấy mấy hộp sau, ngược lại đi hướng địa phương khác. Nàng theo sát sau đó, nhìn đến một chỗ nhà tranh, đẩy ra cửa phòng vừa thấy, bên trong là bảy biện tràn đầy hộp ngọc. Kinh Ngạo Tuyết mơ hồ cảm thấy kỳ quái, tổng cảm thấy Thanh Mục Chân Quân làm như chuẩn bị tốt này đó hộp ngọc, chuyên môn muốn giao cho đời sau phát hiện nàng động phủ người giống nhau. Nàng không nghĩ ra, dứt khoát trực tiếp đi vào trong đó, đem nhà tranh nội hộp ngọc toàn bộ thu vào túi trữ vật bên trong. Vũ Di Linh toàn bộ hành trình an tĩnh nhìn trên núi, nói, nơi này chỉ là nhất bên ngoài. Những cái đó linh thảo cũng đều là thấp nhất cấp linh thảo, chân chính bảo vật khẳng định ở động phủ trong vòng, chẳng qua hiện giờ chúng ta liền nhập khẩu ở nơi nào đều không có tìm được. Thẩm Lục Mạn nhìn chung quanh, nàng là thực vật hệ yêu tộc, hiện giờ lại là kim đan kỳ tu vi, có thể cùng chung quanh mơ hồ mở ra linh trí thực vật câu thông. Câu thông lúc sau, Thẩm Lục Mạn nói, nơi này có một cái che giấu trận pháp, phía trước Vu Di Linh nói hộ sơn đại trận nội còn có cái phòng ngự cháo, ta tưởng kia trận pháp liền ở phòng ngự cháo trong vòng. Phá giải trận pháp mới có thể nghĩ cách đến động phủ trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, liền biết nguyên anh đại năng động phủ không đơn giản, hiện giờ vừa thấy quả nhiên như thế. Nàng nói, kia kế tiếp làm sao bây giờ, kia phòng ngự cháo một khi mở ra, liền sẽ đưa tới chung quanh tu sĩ, Lam Di Nương nguyên bản liền ở chấn trên, đến lúc đó tất sẽ chạy tới, không bằng. Chúng ta hiện tại nơi này thiết trí bấy dập, đem nữ nhân này bãi bình lại nói. Hơn nữa quốc sư đại nhân, cũng sẽ nghe tin mà đến. Đến lúc đó chính là các nàng tốt nhất cơ hội. Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt, nói, nhưng này phòng ngự cháo không phải dễ dàng như vậy mở ra. Vũ Di Linh cũng đánh giá cái này trận pháp, nói, trận pháp hảo cởi bỏ, mấu chốt là trong đó có bất tường hơi thở kích động, súng bắn chim đầu đàn, ta tổng cảm thấy muốn nhiều chờ một đoạn thời gian, chờ Linh khí phá tan phòng ngự cháo sau, xác định không có nguy hiểm, lại tiến vào trong đó cũng không muộn. Dù sao cái kia cơ duyên là thuộc về Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày. Nàng đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, nói, nếu là mạnh mẽ phá vỡ sẽ thế nào? Vũ Di Linh lắc đầu, nói, ta không biết. Tiểu Hôi phía trước vẫn luôn bị yêu tộc trong vòng tin tức đả kích, cho nên lâu như vậy vẫn luôn không ra mặt, thẳng đến lúc này mới đột nhiên hiện thân, nói, cơ duyên khả ngộ bất khả cầu, như vậy cọ tới cọ lui còn tu cái gì tiên, tránh ứng ra, xem ta dùng ngọn lửa trực tiếp đốt cháy này phòng hộ cháo. Phần 142. Liễu Nhi nhìn nó liếc mắt một cái, nói, phía trước Vu Di Linh theo như lời, ngươi không nghe được sao? Bên trong có bất tường hơi thở, cũng cho ta cảm thấy không quá thoải mái. Chương 86 trạm kiểm soát. Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên nói, cho nên này hơi thở rốt cuộc là cái gì, vì cái gì ta không có cảm giác. Giọng nói rơi xuống đất, những người khác ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, Thẩm Lục Mạn biểu tình phức tạp, nói, ngươi không có cảm giác được trên người thực áp lực, như là bị tu sĩ uy áp áp bách giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc cảm thụ một chút, theo sau lắc đầu. Nói, thật không cảm giác, liền cảm thấy linh khí đầy đủ, thực thoải mái. Thẩm Lục Mạn biểu tình ngưng trọng, nói, vậy ngươi biết này hơi thở làm ta nghĩ tới cái gì sao? Không biết. Thẩm Lục Mạn chiều nàng đi tới, nói, đây là ma khí, này phòng ngự cháo nội sắp xuất hiện, là ma khí, cho nên Liễu Nhi cùng ta đều sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí nơi này cũng không có nhiều ít linh khí, ngươi sở cảm giác được đầy đủ, ước chừng là linh khí cùng ma khí hỗn hợp thể. Dứt lời, nàng híp mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, ngươi phía trước tâm ma rốt cuộc là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết ngẩn ra, nàng lại cảm thụ chung quanh hơi thở, chỉ cảm thấy thoải mái, lại căn bản không cảm ứng được ma khí tồn tại, này chỉ có thể thuyết minh, nàng thân thể của mình có vấn đề. Giờ phút này, nghe Thẩm Lục Mạn như vậy do hỏi, nàng cũng nhíu mày hồi ức, nhưng thật sự là nhớ không được cái gì. Nàng nhún nhún vai, nói, nhớ không rõ, dù sao ta đã thuận lợi trúc cơ, ước chừng cũng không phải chuyện quan trọng. Thẩm Lục Mạn thấy thế bất đắc dĩ, có lẽ thiên đại sự, ở Kinh Ngạo Tuyết trong mắt cũng không phải sự. Nàng ngược lại hỏi Vu Di Linh, nói, cho nên ý của ngươi là, làm chúng ta ở chỗ này nhiều chờ một đoạn thời gian. Vu Di Linh gật gật đầu. Nhưng đã quá muộn, Phượng Hoàng Tiểu Hôi tính tình nóng nảy, một đoàn ngọn lửa đi xuống, kia phòng ngự cháo giống như là một trương giấy trắng giống nhau, bị đốt cháy hầu như không còn, bên trong kích động hơi thở phun trào mà đến. Liêu Nhi nói, linh khí sắc nồng đậm, bất quá trong đó làm người không thoải mái hơi thở càng đậm. Nàng nhìn mắt trợn trắng mắt Tiểu Hôi, nói, không bằng như vậy vào đi thôi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Linh khí nhanh chóng bốn phía đi ra ngoài, Kinh Ngạo Tuyết không hề chướng ngại đi vào trong đó, liếc mắt một cái liền thấy được trung ương một cái đen nhánh hầm ngầm. Các nàng liếc nhau, Vũ Di Linh nói, đi xuống đi, này hẳn là chính là Thanh Mục Chân Quân động phủ nhập khẩu. Ngốc đứng ở nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, không bằng đi một bước xem một bước. Kinh Ngạo Tuyết đám người, liền quyết đoán từ cửa động nhảy xuống đi. Cùng lúc đó, Lam Di Nương nằm ở trên xe ngựa, vén lên màn xe nhìn cách đó không xa nhiều bảo thôn, nói, các ngươi phía trước nói, Kinh Ngạo Tuyết kia toàn ra, đều đi vào trong núi. Hạ nhân cung kính gật gật đầu. Lam Di Nương nuốt cằm nói, phía trước kia kim đàn tu sĩ cũng ở trong núi. Hạ nhân mặt vô biểu tình nói thanh là. Lam Di Nương kỳ, nhìn chằm chằm đám kia sơn nhìn lại nhìn, cũng không phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Nàng nhẹ nhàng cau mày, lẩm bẩm nói, vì sao đều phải hướng trong núi chạy đâu? Hay là này sơn có gì chỗ kỳ dị? Nàng nghĩ vậy nhi, đột nhiên dừng một chút, từ chữ vật vòng tay chung lấy ra nửa trương tàng bảo đồ. Đây là Thanh Mục Chân Quân động phủ nơi ở cụ thể địa hình, xa xa nhìn qua giống như là nằm đảo Bàn Long. Nàng không cấm từ thùng xe nội lăng không bay lên, đứng ở phi kiếm thượng chiều hạ nhìn xuống, liền thấy được một cái mơ hồ xanh tươi Bàn Long. Nàng không cấm cười khổ lên, nói, nguyên lai này Thanh Mục Chân Quân nơi ở, liền tại đây nhiều bảo thôn phụ cận quần sơn trong vòng, thật đúng là bị lá che mắt. Nàng phía trước chỉ tưởng long mạch địa hình, tất nhiên cùng phàm nhân giới hoàng tộc có quan hệ, liền hoa hơn 20 năm ở đế vương huyệt mộ bên trong chỗ mộ. Lại không nghĩ rằng, nàng nhấp nhấp môi, ánh mắt sắc bén, nói như thế tới, nhưng thật ra làm này Kinh Ngạo Tuyết đánh bậy đánh bạ tìm được rồi Thanh Mục Chân Quân động phủ nói ở, ta nói nàng tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là đã sớm được đến Thanh Mục Chân Quân truyền thừa. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, bất quá là trúc cơ tu sĩ mà thôi, ta còn không bỏ ở trong mắt. Dứt lời, nàng lập tức chiều quần sơn nơi bay đi. Mới vừa tới gần hộ sơn đại trận, một cổ nồng đậm ma khí liền ở chung quanh kích động mở ra. Lam Di Nương hoảng sợ, này ma khí cư nhiên có thể so với tu tiên giới ma tu tông môn, sao có thể? Phải biết rằng nơi này chính là phàm nhân giới, căn bản không có xuất hiện quá mấy cái ma tu, lại như thế nào sẽ có tông môn chi thịnh ma khí đâu? Trừ phi là ma môn mở rộng ra, ma tộc lại lần nữa xâm lấn. Nhưng này đối bọn họ ma tu tới nói, cũng là một cái hư tới cực điểm tin tức. Nàng lo âu một cái trước mắt, theo sau kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại, cẩn thận suy tư nếu là thật sự ma môn mở rộng ra, ma khí cũng không nên như vậy loãng mới đúng. Nàng vẫn là không cần chính mình dọa chính mình, chờ tiến vào trong đó lại nói. Như vậy nghĩ, nàng từ hộ sơn đại trận chỗ hổng trô bay đi vào. Này hơi thở truyền bá tốc độ thực mau, hấp dẫn chung quanh sở hữu tu sĩ chú ý, Lam Di Nương bồi dưỡng những cái đó tiểu tu sĩ, đều nhịn không được bị này linh khí tụ lại đây. Xa ở kinh thành quốc sư đại nhân cười lạnh một tiếng, nói, Hoàng thượng, ta đều nói không cần xuất ruột, ngươi tổng hội tu luyện thành tiên. Hoàng đế sắc mặt hồng nhuận, nhìn so với hắn thực tế số tuổi trẻ không ít, hắn sắc mặt khó coi, nói, hiện tại chấm quan tâm không phải vấn đề này, mà là triều đình cùng dân gian truyền đến. Trời giáng thai tượng, phi nói là chấm cái này hoàng đế ngu ngốc vô đạo sai. Thật là buồn cười, chấm mấy năm nay tuy rằng mặc kệ triều chính, lại cũng không phải hôn quân, thả trên triều đình những cái đó đại thần đều cẩn thận, sao có thể là hôn quân giữa đường, ba cánh dân chúng lầm than đâu. Quốc sư đại nhân meo lại đôi mắt, nhìn về phía Lưu Văn Diệu. Nàng phía trước lại bế quan chút thời gian, mới xuất quan, hoàng đế liền hấp tấp chạy tới, nàng không thể bỏ mặc, chỉ có thể miễn cưỡng đánh lên tinh thần ứng phó. Cho nên, nàng còn không biết gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Lưu Văn Diệu nhìn mắt hoàng đế, thấy quốc sư đại nhân lại lần nữa ý bảo, mới bẩm báo nói, quốc sư đại nhân, mấy ngày trước đây ở quốc gia của ta Tây Nam, đột nhiên xuất hiện thiên cầu thực nhật cảnh tượng, thả sấm sét âm ầm, tai họa không ngừng, ba tánh nhận định đây là hoàng thượng sai, liền bắt đầu tụ hợp chuẩn bị tạo phản. Hiện giờ tuy rằng đã phái binh áp chế xuống dưới, nhưng biên cương bên kia nước láng giềng, coi đây là lấy cơ muốn xuất binh thay trời hành đạo, cho nên. Quốc sư nheo lại đôi mắt, nói, cái gọi là Tây Nam, cụ thể ở nơi nào? Lưu Văn Diệu trên trán toát ra mồ hôi, nói, ở vi thần quê quán phụ cận. Giọng nói rơi xuống đất, quốc sư đại nhân liền khí chụp nát cái bàn. Hoàng đế bị nàng đột nhiên động tác, khiếp sợ, vội lui về phía sau vài bước. Quốc sư cười lạnh nói, ta phía trước bê quan đã tiến đến giai, nếu ta thân là hoàng thượng quốc sư, tự nhiên phải vì hoàng thượng phân ưu giải nạn, ta này liền đi kia địa phương cha cha, rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ. Nàng vẫn luôn không có quên bị kẻ hèn luyện khí kỳ tu sĩ ẩu đả khuất nhục, còn có cái kia tư chất thật tốt hài tử, nếu là có nàng nơi tay, lúc này đây bế quan nàng liền có thể chân chính tiến giai kim đan, mà không phải dựa vào đan dược xây lên giả đan kỳ. Tưởng tượng đến đây sự, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng hiện giờ ở phàm nhân giới cái này địa phương quỷ quái cũng đã nị, vì một giấy tàng bảo đồ thượng khả năng không tồn tại nguyên anh động phủ, nàng sinh sôi lãng phí nhiều năm như vậy, hiện tại nghĩ đến quả thực chính là xin ốc. Hoa Lăng Lam cái kia nữ ma đầu, năm đó liền thân bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng khỏi hẳn, hiện giờ cũng nên đã chết mới đúng, dứt khoát đi chấn trên giết kinh ngạo tuyết toàn ra, lại trốn sửa lại tiên giới thay hình đổi dạng tăng lên tu vi. Mặc kệ như thế nào, đều phải trước ra này khẩu ác khí lại nói. Thả kia Đoan Mục nữ tu cùng kinh ngạo tuyết toàn ra không có bất luận cái gì căn hệ, Đoan Mục nữ tu chưa chắc là Đoan Mục gia tộc người cầm quyền, nàng cũng không cần sợ hãi. Lại nói tiếp, vẫn là quy về nàng hiện giờ tu vi đề cao, hơn nữa trên người thủ đoạn thi thố, mặc dù phản giết kim đan trung kỳ Đoan Mục nữ tu cũng là có khả năng. Có thực lực liền có tự tin, nàng làm ra quyết định, hoàng đế tự nhiên trong lòng cảm động, nói, cũng hảo, kia việc này liền làm phiền quốc sư. Quốc sư có lệ hai câu, đãi hoàng đế rời khỏi sau. Lưu Văn Diệu nói, quốc sư đại nhân, ngươi thật sự phải đi về vi thần quê quán. Phía trước chạy chối chết, hắn toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Quốc sư cười lạnh hai tiếng, nói, đó là tự nhiên, trong lòng ta này khẩu ác khí không trừ, quả thực uổng vì kim đan tu sĩ. Lưu Văn Diệu mặt lộ vẻ khó xử thân sắc, nói, chính là vi thần có công vụ trong người, không thể tùy quốc sư đại nhân đi trước. Quốc sư không chút nào để ý, nói, cũng không cần các ngươi đi theo vướng chân vướng tay, ta chính mình tiến đến đó là. Nàng dứt lời, liền lấy ra bảo kiếm, ngự kiếm phi hành chiều nhiều bảo thôn phương hướng chạy đến. Trong khoảng thời gian ngắn, ở nhiều bảo thôn phụ cận tu sĩ, đều cảm ứng được linh khí bạo động hơi thở, phàm nhân chỉ cảm thấy hôm nay không khí thanh tỉnh không ít, thân thể đều trở nên tinh thần rất nhiều. Mà tu sĩ đã nhận thấy được không đúng, chiều bên này tới rồi. Kinh ngạo tuyết đám người giơ cây đuốc, ở đen nhánh hầm ngầm bên trong đi rồi một khoảng cách, nàng không cấm cảm thán nói, rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Các nàng phía trước từ hầm ngầm chỗ nhảy xuống lúc sau, giống như là tiến vào mê cung giống nhau, quay chung quanh khúc chết phức tạp lộ tuyến không ngừng mà vòng quyển quyển, lại tìm không thấy chân chính đường ra. Nàng đã đi mệt mỏi, không cấm nghi hoặc nói, này có thể hay không là Thanh Mục chân quân bố trí hạ mê hồn trận. Hoặc là thủ thuật che mắt cũng nói không chừng đâu. Nàng nghĩ đến chính mình phía trước xem qua tiểu thuyết TV, thường thường ở bảo tàng phụ cận, đều sẽ bố trí cùng loại quỷ đánh tường cơ quan, hoặc là trận pháp sử dụng, hoặc là quỷ hồn quay phá. Nơi này là tu tiên giới, tự nhiên là trận pháp duyên cớ. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nói, sẽ không, ta có thể cảm ứng được nơi này cũng không có trận pháp dao động. Vu Di Linh là yêu tu, đối nhân tộc tu sĩ thủ đoạn không quá hiểu biết. Phượng Hoàng Tiểu Hôi đã bắt đầu không kiên nhẫn, nói thẳng, không bằng dứt khoát đánh nát cục đá, liền có thể biết mặt sau rốt cuộc là thứ gì. Liễu Nhi nhìn bốn phía, nói, này động phủ bên trong hoàn cảnh như thế đơn điệu, thả chúng ta đã đi rồi một đoạn thời gian, nhưng vẫn không có nhìn đến tân cảnh tượng. Có lẽ nơi này là mê cung bố cục, cũng hoặc là dùng phàm nhân thủ đoạn bố trí vây trận. Nàng phía trước có đi theo Tần Diệp Thư học qua trận pháp, liền làm ra như vậy suy đoán. Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi đầu, nói, không bằng như vậy, chúng ta mỗi cách một trượng khoảng cách, liền làm tiếp theo cái đánh dấu, sau đó lại đi vừa rồi thời gian, nếu là gặp được đánh dấu, đã nói lên chúng ta vẫn luôn ở một chỗ xoay quanh, nếu là không có đánh dấu, tắc bắt đầu nghiệm chứng mặt khác suy đoán. Nàng nói xong lúc sau, nhìn mắt mọi người. Những người khác sôi nổi gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết đem trong tay cây đuốc đưa cho Thẩm Lục Mạn, tay đặt ở thô ráp trên vách tường, lưu lại một chút huỳnh lục sắc mộc hệ dị có thể dấu vết, theo sau nói, đi thôi. Mọi người tiếp tục đi phía trước đi, Kinh Ngạo Tuyết mỗi cách một khoảng cách, liền sẽ làm tiếp theo cái đánh dấu. Chờ đi rồi 15 phút lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết đứng yên bước chân, nói, ta không có cảm ứng được ta lưu lại đánh dấu, xem ra này không phải vây trận cũng hoặc là quỷ đánh tường, chính là đơn thuần địa hình ốn lượn phức tạp. Lúc này liền tương đối phiền thoái, Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ tiếp tục đi rồi, nàng tại chỗ đứng yên, từ túi chữ vật lấy ra mấy cái đệm mềm đặt ở trên mặt đất, theo sau đối Thẩm Lục Mạn nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, không cần thiết chính chúng ta tự mình đi tìm, nói đến phía trước cũng là si ngốc, tức phụ nhi, ngươi trực tiếp dùng phân thân đi dò đường còn không phải là. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng biến hóa ra rất nhiều dây đằng đi tìm đường ra. Liêu Nhi dựa vào trên vách tường, không biết suy nghĩ cái gì. Vũ Di Linh nói, không bằng ta dùng đo lường tính toán phương thức, tìm kiếm đường ra thử xem. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến nàng không đáng tin cậy tiên đoán, tức khắc lắc lắc đầu, nói, vẫn là thôi đi. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng, nói, ngươi thử xem đi, nhiều phương pháp nhiều con đường, tổng so như vậy vẫn luôn đi xuống đi cường. Vũ Di Linh lên tiếng, nhắm mắt lại, cả người phát ra một cổ nùng liệt yêu khí. Không biết nàng rốt cuộc làm cái gì, ngay sau đó, Vũ Di Linh liền mở thuần trắng đồng tử, nói, bên này. Nói, nàng hướng tới phía trước đường đi đi, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, cũng nhích người theo đi lên. Các nàng ở mật đạo nội tiếp tục quải mấy vòng, thẳng đến Vu Di Linh dừng lại bước chân. Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn phía trên chiếu xuống tới ánh sáng, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, nói, nơi này còn không phải là chúng ta mới vừa rồi rơi xuống địa phương sao. Vu Di Linh ánh mắt thẳng tắp nhìn mặt đất, ngồi xổm xuống thân đem trên mặt đất cành khô lá cây mặc hai, lộ ra một cái chân nhắn mặt đất, nói, động phủ nhập khẩu tại đây phía dưới. Phần 143. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái, nói, trên mặt đất có dấu vết. Nàng dùng linh khí thiêu hủy cành khô cùng lá cây sau, lộ ra phía dưới vẽ trận pháp đồ án. Cái này trận pháp nàng mơ hồ có thể xem hiểu, Thẩm Lục Mạn nói, truyền tống trận. Đúng rồi, cái này trận pháp là một chỗ truyền tống trận, thời gian dài, bị mặt trên rơi xuống dưới lá cây cùng bùn đất che lấp, cố tình các nàng ngay từ đầu không nghĩ tới, liền theo huyệt động hạ hầm ngầm bắt đầu tìm kiếm lên. Thật là bạch bạch lãng phí như vậy lớn lên thời gian, Vũ Di Linh đột nhiên nhìn mắt phía trên, nói, có xa lạ hơi thở truyền đến, là trúc cơ kỳ tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cả kinh, nhanh như vậy liền tới ở đây trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ có thể là ở tại trấn trên Lam Di Nương. Nàng vội nhìn trận pháp, đem linh thạch để vào trong đó, nói, chúng ta đi mau. Liêu Nhi cùng Thẩm Lục Mạn đứng ở truyền tống trận trung ương, linh khí khởi động lúc sau, trận pháp đột nhiên nở rộ ra một đạo mỏng manh quang mang. Ở Vu Di Linh cuối cùng rơi vào trận pháp khi, một trận gió thổi qua, dơ lên bay lả tả cho bụi cùng cánh khô, lại lần nữa đem trận pháp nơi ở vùi lấp. Kinh Ngạo Tuyết không biết tỉnh, nàng ôm Thẩm Lục Mạn, chờ đến bị truyền tống cảm giác dừng lại, nàng mở to mắt, liền thấy được một chỗ diện tích rộng lớn sơn cốc. Nàng quay đầu khắp nơi nhìn một lần, này sơn cốc cùng nhiều bảo thôn quần sơn thực tương tự, chỉ là cỏ cây càng tươi tốt, trong đó linh khí cũng càng nồng đậm. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua nhíu mày Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, liền biết nồng đậm đều không phải là chỉ có linh khí, còn bao gồm ma khí. Nàng đối Vu Di Linh nói thanh tạ, ánh mắt dừng ở trong sơn cốc gương trong đại điện, nói, nơi này hẳn là chính là Thanh Mục chân quân chân chính động phủ đi. Tu tiên giới cái gọi là động phủ, đều không phải là đơn chỉ ở vào trong sơn động tu luyện trường sở, mà là tu sĩ tu luyện đại bộ phận địa phương, đều có thể xưng là động phủ. Thẩm Lục Mạn trần chờ gật gật đầu, nơi này linh thực sinh trưởng mấy ngàn năm, cực nhỏ bộ phận cao giai linh thảo, đã mở ra linh trí. Nàng có thể nghe được chúng nó truyền đến cảm tình cùng thanh âm. Kinh Ngạo Tuyết nói, chúng ta đây đi thôi. Nói, đoàn người liền hướng tới kia chỗ trong đại điện đi đến. Dọc theo đường đi, Kinh Ngạo Tuyết thấy được rất nhiều niên đại cực cao linh thảo. Nàng ôm ngắt lấy một gốc cây là một gốc cây ý tưởng, sở kinh nơi như là cuồng phong quá cảnh, liền dư lại chút niên đại so thấp linh thảo. Đợi cho các nàng đi đến đại điện ngoại, Kinh Ngạo Tuyết nhìn mặt trên chữ to, nói, tiêu giao cừ, này Thanh Mục chân quân nhưng thật ra thật tiêu giao. Các nàng thật cẩn thận đi vào trong đó, Thanh Mục chân quân vẫn chưa ở trong đó bố trí nhiều ít cơ quan bấy dập, nơi này giống như là ngày thường cư trú nơi, bên trong đích xác có không ít chân bảo, một ít là nguyên anh tu sĩ không dùng được pháp khí, pháp bảo, còn có một ít là nàng năm đó luyện chế một chút đan dược. Này đó đan dược đặt nhiều năm như vậy, lại không có cực hảo bảo tồn thi thố, rất nhiều đều hóa thành cho bụi không thể lại dùng, bất quá Kinh Ngạo Tuyết vẫn là tìm được rồi mấy bình có thể sử dụng đan dược. Nàng đem này đó nhất nhất thu vào túi chữ vật nội, nói, xem ra nơi này cũng không có nhiều ít bảo bối. Lời này nhưng thật ra một chút không sai, Thanh Mục Chân Quân động phủ thật sự rất đơn giản, bên trong bảo vật cũng cực nhỏ. Thẩm Lục Mạn cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng nghĩ đến Thanh Mục Chân Quân ngay từ đầu ở phàm nhân giới ẩn cư, là vì chạy thoát yêu tộc đuổi giết, liền có thể lý giải nàng. Chuyển xong rồi đại điện sau, Kinh Ngạo Tuyết chuẩn bị rời đi, nhưng Vu Di Linh lại nói, không đơn giản như vậy, ta cảm ứng được bảo vật sắp hiện thế, nơi này nhiều lắm là tầng thứ 2 khảo nghiệm, tuyệt đối không phải là Thanh Mục Chân Quân chân chính động phủ. Kinh Ngạo Tuyết, này đó tu sĩ thật đúng là, trong đầu một đống loanh quanh lòng vòng A. Nàng nhíu mày quan sát sau, nói, chẳng lẽ ngươi lại phải dùng đoán mệnh phương thức tới tìm kiếm động phủ. Vu Di Linh nghe vậy sửng sốt, nàng đây là nhìn trộm thiên đạo, như thế nào có thể nói là đoán mệnh đâu. Nàng đơn giản không để ý tới nàng, chính nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục suy tính thiên cơ khi, thân thể liền không tự chủ được biến hóa bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy tầm nhìn đột biến, hé miệng muốn nói cái gì, nói ra lại là mã tiếng kê. Vu Di Linh. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cười nói, xem ra ngươi lại một lần bị thiên đạo nguyền rủa, này thiên đạo nhưng thật ra đối với ngươi rất là ân huệ, ngươi 5 lần 7 lượt phá giới, đều chỉ là trừng phạt ngươi biến thành một con ngựa. Vu Di Linh thực buồn bực, đạp đạp chân, dùng thần thức giao lưu nói, đừng cười, nếu là như thế này mới phiền toái, thuyết minh ta phía trước suy tính chính là chính xác, kế tiếp. Nàng vừa dứt lời mà, một cổ mãnh liệt ma khí lại đột nhiên từ sơn cốc chi gian bùng nổ mở ra. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy hoa mắt, chớp mắt công phu liền từ trong đại điện, đi tới vừa rồi 9 khúc 18 con địa đạo trong vòng. Nàng sợ ngây người, nói, vừa rồi là cái gì? Nàng ngông phía dưới còn lót vừa rồi đệm mềm, làm nàng hoài nghi vừa rồi chỉ là nàng một giấc mộng, nhưng bên người Vu Di Linh thật sự biến thành con ngựa trắng. Thẩm Lục Mạn nhíu mày nói, ngươi nhìn xem ngươi túi chữ vật, từ trong đại điện được đến đồ vật, hay không thay đổi bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lập tức thần thức tham nhập xem xét một phen, nói, bên trong đích sắc có đan dược cùng pháp khí chờ, thuyết minh vừa rồi không phải mộng, như vậy hiện tại này lại là cái gì? Thẩm Lục Mạn nói, không ngừng, còn có vừa rồi đột nhiên nồng đậm lên ma khí, thuyết minh. Nàng nhìn về phía Vu Di Linh, Bạch Mã Tư Tế buồn bực nói, chí bảo cư nhiên là ma khí, thứ này còn mơ hồ thuộc về Liễu Nhi. Này không nên a. Kinh Ngạo Tuyết nhìn bốn phía, nói, ngươi kia tiên đoán phỏng chừng cũng là không chuẩn, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào rời đi nơi này đi, vẫn là nói, tựa như vừa rồi giống nhau trở lại huyệt động phía dưới, lại tiến vào một lần truyền tống trận. Bạch Mã Tư Tế lắc đầu, nói, ta không biết, ta hiện tại chính là một con bình thường con ngựa trắng, lúc sau các ngươi ngàn vạn cẩn thận, nếu là gặp được cái gì phiền toái, kia đã có thể gặp. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, không bằng ngươi vẫn là đi huyệt động bên ngoài chờ xem, tốt nhất là đi trong núi chờ, làm bộ ngươi là bình thường phang mã, nếu là thật sự gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta cũng đẳng không ra tay tới chiếu cấu ngươi à. Vu Di Linh cũng minh bạch nàng băn khoăn, nàng nhìn về phía Liêu Nhi, Phượng Hoàng cao lãnh thanh âm lập tức truyền đến, nói, ngươi đi bên ngoài chờ. Vu Di Linh nghe lời lên tiếng, Kinh Ngạo Tuyết hộ tống nàng đi vào huyệt động chỗ, cũng ngự kiếm đem nàng mang theo đi ra ngoài. Nguyên bản chỉ là suy xét đến nàng hiện giờ chỉ là bình thường mã, cũng không sẽ phi. Nhưng mà chờ nàng đi ra động phủ lúc sau, lại phát hiện nơi này cũng không phải phía trước hộ sơn đại trận, mà là một chỗ xa lạ địa phương. Nàng không cấm gãi gãi đầu, đối huyệt động phía dưới Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, ngươi mau mang Liễu Nhi đi lên nhìn xem. Thẩm Lục Mạn ngay sau đó liền ôm Liễu Nhi bay ra tới, nàng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng cũng lắp bắp kinh hãi. Nơi này, giống như là phía trước sơn cốc giống nhau. Nhưng đã không có vừa rồi đại điện, mà là một tòa to lớn ngọn núi. Kinh Ngạo Tuyết hôn mê, nói, cho nên vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta nhưng không ở quần sơn bên trong nhìn đến quá như vậy cao một ngọn núi. Tiểu Hôi đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, đây là liên hoàn ảo trận, là thất truyền thượng vạn năm trận pháp. Nếu là ta không đoán sai nói, từ các ngươi ngửi được ma khí trong nháy mắt kia, cũng đã tiến vào trận pháp trong vòng. Lúc sau nhìn đến hết thảy, đều là Thanh Mục Chân Quân kia nữ nhân muốn các ngươi nhìn đến. Nó nói như vậy, đột nhiên cả người bốc cháy lên ngọn lửa, mơ hồ hóa thành một cái thành niên nữ tử thân hình, quấn quanh ở Liễu Nhi trên người. Liễu Nhi chỉ cảm thấy trên người đau nhức, tê một tiếng sau, liền thấy được huyệt động nội Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, các nàng giờ phút này chính nhắm chặt con mắt. Nàng nhìn về phía Tiểu Hôi, nói, đây là cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta muốn ở huyệt động nội do đường thời điểm, cũng đã tiến vào Thanh Mục Chân Quân trận pháp bên trong sao? Tiểu Hôi lười nhác lên tiếng, nói, đi đánh các nàng hai hạ, tốt nhất dùng sức điểm. Liễu Nhi nghe vậy, đi lên trước kháp hạ mẫu thân cùng mẫu thân lòng bàn tay, Kinh Ngạo Tuyết mở to mắt, phát hiện chính mình lại lần nữa về tới huyệt động trong vòng, nàng đã hoàn toàn ốc, nói, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Tiểu Hôi nói, Thanh Mục Chân Quân từ thượng cổ động phủ trong vòng được đến bảo bối, ngươi xin khuyên ngươi tốt nhất đem túi chữ vật bên trong được đến đồ vật toàn bộ đảo ra tới thiêu hủy, này mặt trên lây dính chí huyễn thuốc bột, chỉ cần mang ở trên người, ngươi liền sẽ căn cứ chính mình trải qua, cùng Thanh Mục Chân Quân giả thiết ảo tưởng, không ngừng tiến vào bất đồng ảo cảnh bên trong. Kinh Nạo Tuyết lắp bắp kinh hãi, làm nửa ngày nàng phía trước vẫn luôn ở xoay vòng vòng sao. Nàng đem túi chữ vật được đến đồ vật, dùng ly mục đốt lửa thiêu hủy, đoàn người đi xa một khoảng cách, lập tức cảm thấy đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, này Thanh Mục Chân Quân thật đúng là, nên nói không hổ là Nguyên Anh tu sĩ sao? Thẩm Lục Mạn cũng lần đầu tiên ý thức được Nguyên Anh tu sĩ đáng sợ, này cái gọi là ảo cảnh, một vòng bộ một vòng, nếu không phải Tiểu Hôi tại bên người nói, các nàng căn bản. Từ từ, Thẩm Lục Mạn nhìn về phía Tiểu Hôi, vừa lúc Liễu Nhi cũng mở miệng nói, ngươi phía trước vì cái gì không nói sớm? Tiểu Hôi nói, ta này không phải không nhớ tới sao, ta phía trước ở trong trứng, liền ở động phủ trong vòng đãi hơn 1.000 năm, chỉ mơ hồ cảm thấy cho người ta cảm giác không thích hợp, ta nhớ rõ Thanh Mục Chân Quân chân chính động phủ, là thời khắc có thể nghe được tiếng nước, nàng nói như vậy mới có thể bảo trì linh đài thanh minh, nhưng vừa rồi ta tùy các ngươi cùng nhau tiến vào ảo cảnh bên trong, lại một chút thủy dấu vết cũng chưa nhìn đến, này chỉ có thể thuyết minh. Đây là Thanh Mục Chân Quân bố trí hạ ảo trận, nhưng là các ngươi bắt được tay đồ vật đều là thật sự. Thả đều là không đáng giá tiền ngoạn ý, lấy đến càng nhiều, liền hãm đến càng sâu, người khác đổ vật lại há là như vậy hảo lấy. Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ, nói, nhưng Vu Di Linh thật sự không ở chúng ta chi gian. Tiểu Hôi nói, bởi vì nàng hiện tại chỉ là bình thường pha mã, cho nên bị chuyển tống đi ra ngoài, này trận pháp phòng trường chỉ đối tu sĩ dùng được, bằng không trong núi tiểu động vật đã sớm lâm vào trong đó. Kinh Ngạo Tuyết nghẹn hạ, nói, vậy ngươi còn nhớ rõ động phủ chân chính nơi sao? Tiểu Hôi lên tiếng, hạp hạ miệng. Nói, chúng ta hiện tại nơi địa phương, là ở huyệt động dưới mật đạo nội, nơi này đích xác như các ngươi ban đầu sở suy đoán, là một chỗ mê cung. Kinh Ngạo Tuyết mỏi mệt đỡ chán, nói, ta hiện tại hoàn toàn hồ đồ, rốt cuộc đi như thế nào mới có thể đến chân chính động phủ ngoại đâu. Nàng cảm giác tiêu phí như vậy lớn lên thời gian, đều là ở một chỗ vòng quanh. Nhưng nàng phía trước thật sự bị truyền tống, Tiểu Hôi nói, vừa rồi nhìn đến đều là nửa giả dối nửa chân thật, nếu là các ngươi không lòng tham nói, cầm đồ vật liền rời đi. Liền thật sự có thể rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nói, Thanh Mục Chân Quân rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Hôi cười lạnh một tiếng, nói, ta không phải nàng, ta như thế nào sẽ biết, ta chỉ biết nàng tưởng lộng chết ta, còn muốn trấn áp một cái đồ vật. Nàng năm đó sở dĩ đi vào phàm nhân giới, một phương diện là bởi vì muốn chạy trốn tránh yêu tộc đuổi giết, mặt khác một phương diện, lại là vì che giấu một cái đồ vật. Liêu Nhi hỏi, này đó ngươi như thế nào sẽ biết? Tiểu Hôi nhìn nàng một cái, nói, ta cảm giác ký ức bắt đầu sống lại. Phía trước Thanh Mục Chân Quân đem trứng phượng hoàng ngâm mình ở nước thuốc bên trong, khiến cho ta ký ức trước sau cực kỳ hỗn loạn, nhưng đi vào nơi này lúc sau, liền bắt đầu dần dần nhớ tới phía trước hết thảy. Nó nhìn về phía một phương hướng, nói, Thanh Mục Chân Quân năm đó phạm phải đại sai, vẫn luôn muốn đền bù, nhưng nàng trong cơ thể như là có hai nhân cách, một cái đang liều mạng ngăn cản một cái khác làm ác, một cái khác thì tại liều mạng áp chế một cái, thật đúng là thú vị. Nó nói, liền từ Liễu Nhi trên người bay lên, nói, cùng ta tới, ta nhớ tới động phủ nơi ở. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, chỉ cảm thấy này Nguyên Anh tu sĩ đầu óc không phải các nàng có thể lý giải. Các nàng từ tiến vào hộ sơn đại trận lúc sau, liền vẫn luôn bị trận pháp coi như hầu chơi. Nàng hiện tại nên may mắn, này trận pháp đối bất luận kẻ nào đều là đối xử bình đẳng, bằng không chậm trễ nhiều như vậy thời gian, Lam Di Nương đã sớm đuổi theo. Các nàng đi theo Tiểu Hôi phía sau, ở mật đạo nội rẽ trái rẽ phải lúc sau, Tiểu Hôi vẫn luôn ở không ngừng phun ra ngọn lửa. Rõ ràng Kinh Ngạo Tuyết không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng là dọc theo đường đi ngọn lửa thiêu đốt nơi, chính là có thảm thiết tiếng kêu đang không ngừng mà thét chói tai. Nàng nghĩ Liễu Nhi có lẽ sẽ sợ hãi, liền đem cánh tay đáp ở Liễu Nhi trên vai, mặt khác một bàn tay còn nắm Thẩm Lục Mạn tay. Không biết đi rồi bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, Kinh Ngạo Tuyết nheo lại đôi mắt thích đứng hạ, mở mắt ra khi, liền thấy được một chỗ quen thuộc sân cốc. Kinh Ngạo Tuyết, nàng cảm thấy chính mình đầu óc đã không tồn tại. Nàng nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, đối phương trên mặt mang theo như suy tư gì biểu tình, nói, nơi này hẳn là chúng ta mới vừa tới địa phương. Cho nên Thanh Mục Chân Quân nữ nhân này, đích xác có một cái động phủ liền ở như vậy sơn cốc trong vòng. Chính là phía trước nhưng vẫn dùng ảo giác tới lừa gạt các nàng đôi mắt, chờ đến các nàng trở lại mật đạo nội lúc sau, mặc dù lại nhìn đến như vậy sơn cốc, cũng sẽ hoài nghi có phải hay không chính mình lại lâm vào ảo cảnh bên trong, mà sẽ không nghĩ đến ảo cảnh cùng chân thật động phủ, trên thực tế là giống nhau. Phần 144. Nàng không cấm xoa xoa huyệt thái dương, tu sĩ tâm tư chính là khó đoán a, nàng đột nhiên cảm thấy lấy nàng đầu góc tiến vào tu tiên giới, chính là tử lộ một cái. Nàng có chút nhục trí, Thẩm Lục Mạn đi đến bên người nàng, nói, Thanh Mục Chân Quân là đặc thù, giống nhau tu sĩ không có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Nàng tổng cảm thấy giống như là yêu vương phượng hoàng theo như lời giống nhau, thanh mục chân quân ở bố trí trận pháp thời điểm đã phân liệt, dọc theo đường đi đi tới, có thể thấy được thanh mục chân quân tính tình có chút mềm mại, này từ này đó ảo trận đều không đả thương người có thể thấy được. Nhưng nàng lại cố tình đem người tinh thần đùa bỡn với vỗ tay bên trong, loại này thương tổn mới là chí mạng. Nàng không nghĩ ra làm như vậy ý nghĩa, chỉ có thể đi theo tiểu hôi phía sau tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này đây, mặc dù ven đường đều sinh trưởng quý hiếm linh thảo, kinh ngạo tuyết cũng không dám ngắt lấy, nàng nói, cho nên chúng ta muốn ở bên trong đại điện lại lưu lại một lần sau. Tiểu hôi nói, đúng vậy. Tiểu hôi nhìn đại điện biên thác nước, nói, đây mới là chân chính động phủ. Nó nghe xong mấy ngàn năm tiếng nước, đều đến từ chính cái này thác nước. Các nàng đi vào đại điện ngoại, bảng hiệu thượng như cũ viết tiêu giao cư ba chữ, nhưng là kinh ngạo tuyết đã mỏi mệt không nghĩ phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Đoàn người cũng không dám dễ dàng bước vào, ở cửa bồi hồi sau một lúc, tiểu hôi nói, chí bảo thật sự hiện thế. Dứt lời, một cổ nồng đậm linh khí, liền từ bên trong đại điện bước lên dựng lên. Một cái cực đại đồ vật, đột nhiên xuất hiện ở không trung bên trong, kinh ngạo tuyết chỉ cảm thấy ánh mặt trời đều bị thứ này che lấp, nàng chỉ mơ hồ cảm thấy thứ này thoạt nhìn như là một cái thật lớn đỉnh. Đang muốn nhìn kỹ, kia đỉnh liền từ trên trời giáng xuống, ở nàng trở tay không kịp chi gian, đem nàng, Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Một cổ kỳ dị hương khí truyền đến, nàng mất đi ý thức. Lại lần nữa mở to mắt là lúc, nàng thấy được mênh mông vô bờ linh thảo điển, một cái râu hoa dâm lão nhân đứng ở duy nhất nhà tranh trước, tay vướt chòm râu nói, người trẻ tuổi, đi theo ta. Kinh ngạo tuyết nhìn bốn phía, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không có mặt khác bất luận kẻ nào. Nàng chần chờ đi lên đi, nói, lão tiên sinh, ngươi có hay không nhìn đến một cái xuyên màu xanh lơ quần áo nữ nhân, cùng một cái 10 tuổi đại hải tử. Lão nhân nói, chưa từng, chỉ có người có duyên có thể tiến vào, ngươi là mấy vạn năm qua cái thứ hai. Cái thứ hai? Kia cái thứ nhất là ai? Lão nhân lắc đầu, nói, nhớ không rõ, ta một mảnh tàn hồn kiên trì dài dòng năm tháng, sắp kiên trì không được, ngươi nếu là có rảnh, không bằng tùy ta đi một chút, thuận tiện nghe ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa. Kinh ngạo tuyết. Nói thật, nàng cũng không muốn nghe cái gì chuyện xưa, nàng muốn đi tìm Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi. Nhưng nàng phía trước bị thanh mục chân quân trận pháp làm sợ, cảm thấy chính mình đầu góc đại khái là rời nhà đi ra ngoài, nàng chơi không chuyển tu tiên giới này đó bây giờ ảo trận, chỉ có thể buồn gật gật đầu, nói, lao tiên sinh thỉnh giảng đi. Lao tiên sinh. Lão nhân cảm thấy cái này xưng hô thực hảo chơi, nói, ngươi chẳng lẽ không nên xưng hô ta vì tiền bối sao? Kinh ngạo tuyết sửng sốt một chút, nàng phía trước thói quen tính xưng hô lão nhân vì tiên sinh, phu nhân, đây là hiện đại thói quen, ở tu tiên giới. Đích xác đều là xương hô tiền bối, huống chi này lao nhân tu vi. Sâu không lường được. Nàng lắp bắp kinh hãi, lao nhân cười cười, nói, ngươi rất thú vị. Kinh ngạo tuyết lắc lắc đầu, nói, giống nhau giống nhau. Lao nhân nhịn không được lại nở nụ cười, nói, ngươi tâm thái thực hảo, tuy rằng đầu óc không bằng phía trước nàng kia cơ linh, khá vậy đúng là bởi vì tưởng thiếu, mới sẽ không hám nhập ma đạo bên trong. Kinh ngạo tuyết không biết nên khí hay nên cười hảo, nàng nói, lao tiên sinh sở chỉ người. Nên không phải là thanh mục chân quân đi. Lão nhân chần chờ một lát, tựa hồ là ở hồi ức thanh mục chân quân là ai, thẳng đến kinh ngạo tuyết nói lên nàng tên họ, Phạm Khỉ La, lão nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Lầm bầm nói, đúng là nàng, nàng năm đó được đến lão phu một bộ phận truyền thừa, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành lục phẩm luyện đan sư, tiến giai quá nhanh tâm tư lại theo không kịp, bị tiên đỉnh nội ma khí cuốn lên, liền vào nhầm ma đạo, may mắn nàng kịp thời tỉnh ngộ, đi vào phàm nhân giới tu sinh dưỡng tức. Bằng không tu tiên giới lại đem sinh linh đồ thán, nói ra thật xấu hổ. Kinh ngạo tuyết há miệng thở dốc môi, nói, ta nghe không quá minh bạch. Lão nhân cười cười, nói, không rõ không quan trọng, nghe ta cho ngươi từ đầu nói lên. Kinh ngạo tuyết lên tiếng, nguyên bản cho rằng hắn sẽ bắt đầu giảng thuật, cùng thanh mục chân quân quen biết chuyện xưa. Lại không ngờ hắn câu đầu tiên lời nói, chính là thật lâu phía trước. Lão nhân nói, viễn cổ hồng hoang thời kỳ, thần ma đại chiến dẫn tới tiên giới sụp đổ. Chương 87 tiên đỉnh. Viễn cổ hồng hoang thời kỳ, thần ma đại chiến dẫn tới tiên giới sụp đổ, tiên giới vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, hình thành hiện giờ thế giới vô biên, này hồng trạch đại lục, đó là trong đó một khối mảnh nhỏ. Nhưng dù vậy, tiên ma chi gian như cũ tranh đấu không thôi, tiên giới mảnh nhỏ bị hai bên chiếm hữu, ma khí ô nhiễm mảnh nhỏ hình thành ma vực, tu sĩ chiếm hữu mảnh nhỏ, trở thành tu tiên giới. Ở đã trải qua vô số năm tháng lúc sau, tu tiên giới thần cùng tiên đánh bạc tánh mạng. Ở ma vực cùng tu tiên giới chi gian thiết trí không thể vượt qua cái chán, cũng đem ma tộc giam cầm ở ma vực trong vòng. Ma tộc bên trong, nhất cường đại 12 thủ lĩnh, bị giam cầm ở 10 đại thần khí rèn vô cực lao ngục nội, vĩnh sinh vĩnh thế không thể chạy ra. Làm như vậy đại giới là thảm trọng, sở hữu thần cùng tiên đều thần hồn câu diệt, nhưng ma tộc cũng vô pháp lại xâm lấn tu tiên giới, cho nên thiên hạ có thể thái bình, hai bên chi gian nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà đáng tiếc chính là, ma tộc 12 thủ lĩnh ở bị giam cầm phía trước, cắt rút ra thân thể một bộ phận, đắp nặng thứ 13 thủ lĩnh, cái này thủ lĩnh ở nhất nguy cấp thời điểm chạy thoát đi ra ngoài, về tới ma vực lúc sau, liền tìm cách muốn đem 12 thủ lĩnh cứu vớt ra tới. Lão nhân nói đến nơi này, đột nhiên thở dốc vài tiếng, nói, ta thời gian không nhiều lắm. Kinh Ngạo Tuyết chính nghe được mùi ngon, đột nhiên gián đoạn liền thấy lão nhân thân thể lại trong suốt vài phần, nàng không cấm hỏi, ngươi làm sao vậy? Lão nhân xua xua tay, nói, ta hiện giờ chỉ là một mảnh tàn hồn mà thôi, đừng lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết ngây người một chút, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi, kia chạy đi 13 thủ lĩnh sau lại thế nào? Lão nhân nói, điểm này, ngươi không phải nhất rõ ràng bất quá sao? Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, hồi tưởng khởi tu tiên giới hiện giờ tình huống, ma tộc cùng tu tiên giới chi gian đích sắc tồn tại cái chán, nhưng đều không phải là kiên cố không phá vỡ nổi, ma tộc mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ một lần nữa ngóc đầu trở lại, cấp tu tiên giới mang đến thật lớn nguy cơ. Nhưng đối phương cuối cùng luôn là sẽ rời đi, cho nên tu tiên giới cũng đương đối phương cùng yêu thú thú triều giống nhau, mỗi cách một đoạn thời gian bùng nổ một lần, lúc sau liền sẽ nên đón thái bình. Chiếu như vậy tới xem, kia 13 thủ lĩnh nhưng thật ra lợi hại, cư nhiên phá giải viễn cổ thời kỳ thần tiên chế tạo cái chán. Lão nhân xem nàng như suy tư gì, thở dài nói, không sai, nàng lúc sau dẫn dắt ma tộc phá vỡ cái chắn ngóc đầu trở lại, thả nhiều năm như vậy đi qua, vẫn luôn đang tìm mọi cách, muốn phá giải giam cầm 12 ma tộc thủ lĩnh vô cực lao ngục. Ở trăm vạn năm trước, nàng thiếu chút nữa liền phải thành công, lại bị tiên giới dung diệp tiên quân xuyên qua quỷ kế, lấy 7 đại tiên khí rèn lao ngục đem nàng giam cầm. Theo thời gian trôi đi, tiên khí nội ẩn chứa linh khí càng ngày càng ít, giam cầm cũng càng ngày càng không ổn định. Rốt cuộc ở 10 vạn năm trước, lao ngục bởi vì trong ngoài song trọng nhân tố, bị hoàn toàn phá hư, 7 đại tiên khí năm này tháng nọ xuống dưới, đã giáng cấp trở thành linh bảo, tứ tán ở thế giới vô biên trong vòng. Ở Hồng Trạch Đại Lục Thượng, còn có 2 cái linh bảo, trong đó phân tán chứ ma tộc 13 thủ lĩnh tàn hồn, người ta hiện tại vị trí, đó là 7 đại tiên khí chi nhất thanh mục đỉnh nội. Kinh Ngạo Tuyết ngốc, ánh mắt ở chung quanh diện tích rộng lớn vô biên linh thảo điển thượng dạo qua một vòng, nói, ý của ngươi là... Chúng ta hiện tại ở thanh mục đỉnh bên trong, thả nơi này còn sót lại chứ ma tộc 13 thủ lĩnh tàn hồn. Nói như vậy, phía trước ở quần sơn chi gian kích động ma khí, cũng là này đỉnh phát ra. Lão nhân gật gật đầu, nói, kia lũ tàn hồn vẫn luôn bị ta chấn áp nhiều năm, thẳng đến mấy ngàn năm trước, gặp người có duyên mở ra truyền thừa, tàn hồn cũng cùng nhau sống lại đây, cũng sấn ta suy yếu là lúc hướng dẫn thanh mục chân quân đọa vào ma đạo. Nàng tâm trí còn tính kiên định, ở cuối cùng thời điểm tỉnh táo lại. Liền rời đi linh khí sung túc tu tiên giới, đi tới phàm nhân giới, nhưng khi đó đã quá muộn, thân thể của nàng bị tàn hồn chiếm cứ, thần trí thường xuyên không thanh tỉnh, liền thiết trí rất nhiều phòng ngự trận pháp, chuyên môn tới đem nàng chính mình giam cầm tại nơi đây. Kinh Ngạo Tuyết nghe đến đây, trong lòng vẫn là bội phục cái này thanh mục chân quân. Nhưng đối phương vì sao phải đem trứng phượng hoàng ôm đi đâu? Hơn nữa cái gọi là tiên đoán rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng ngắn gọn nói chính mình bộ phận trải qua, lão nhân biểu tình dại ra một lát. Nói, đích xác có thể tiên đoán thiên mệnh tồn tại, nhưng này cũng không hoàn toàn chính xác, ít nhất trước mắt thiên đạo quỹ đạo, đã sớm ở 10 vạn năm trước đã bị sửa đổi, này lúc sau làm được phỏng đoán, đều là người có tâm lợi dụng kết quả thôi. Đến nôi chứng Phượng Hoàng, trên thực tế là ta phân phó nàng đi làm, bởi vì Phượng Hoàng chính là viễn cổ tứ đại thần thú chi nhất, hiện giờ yêu giới yêu vương, là trên đời duy nhất cận tồn một con, nó đều không phải là bất tử chi thân, chỉ là không ngừng mà dục hỏa trùng sinh mà thôi, mà sở dĩ dục hỏa trùng sinh. Là bởi vì nó thần hồn cực kỳ cường đại, nhưng nếu là thương tới rồi nàng thần hồn, liền nhưng chặn Phượng Hoàng trọng sinh, nói cách khác, chính là làm này hoàn toàn tử vong. Đây là ma tộc 13 thủ lĩnh âm mưu, nàng đã nghĩ tới giết chết Phượng Hoàng biện pháp, thượng một lần nàng sử dụng thanh mục chân quân đi làm, đó là giết chết nàng thành niên thời kỳ, làm này khôi phục đến trẻ nhỏ yếu ớt nhất thời điểm, lại cùng với ký kết cổ xưa nhân duyên khế ước, một khi giết khế ước giả, yếu ớt Phượng Hoàng liền sẽ tùy theo chết, rốt cuộc vô pháp chuyển thế tái sinh. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lập tức nghĩ tới Phượng Hoàng cùng Liễu Nhi trên người khế ước, nói, nếu là cái dạng này lời nói, vậy không xong, không biết ngươi theo như lời 13 thủ lĩnh, hiện tại ở nơi nào. Lão nhân nói, nàng trước với ta phía trước thức tỉnh, cho nên ngươi lúc ban đầu cảm ứng được ma khí, lúc sau mới là linh khí, hiện giờ nàng hẳn là liền ở tiên đỉnh trong vòng, chỉ tiếc ta quá suy yếu, thực mau liền sẽ hoàn toàn biến mất, việc này liền chỉ có thể làm ơn ngươi. Việc này sự tình quan Liễu Nhi, nàng tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Kinh Ngạo Tuyết nói, ách, ta tận lực, bất quá ngươi rốt cuộc là thế nào tồn tại đâu. Lão nhân cười cười, nói, ta chính là này tiên khí khí linh, đã từng cũng là tu sĩ tu luyện thành tiên, vì rèn chân chính tiên khí, chủ động đầu nhập lò luyện bên trong trở thành khí linh. Hắn thân hình đột nhiên lập lòe vài cái, sắc mặt nghiêm túc nói, ta không có thời gian, hiện tại thỉnh nhớ kỹ ta nói, ngươi muốn tìm đủ 7 kiện tiên khí, một lần nữa ngưng tụ trở thành lao ngục, đem ma tộc 13 thủ lĩnh giam giữ lên, bằng không toàn bộ tu tiên giới đều sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, vì sao không dứt khoát giết ma tộc, nhất lao vĩnh dật. Lão nhân lắc đầu nói, vạn sự vạn vật đều có hai mặt tính, 13 cái thủ lĩnh ma tộc là giết không chết, chỉ có thể đem này cầm tu lên, thả này đều không phải là không hề ý nghĩa. Bởi vì hiện giờ chỉ còn lại có 13 thủ lĩnh, chỉ cần đem này giam giữ, là có thể làm tu tiên giới đạt được lâu dài hòa bình. Hắn dứt lời, hít sâu một hơi, nói, nguyên bản ta không nên như thế nóng nảy, nhưng ngươi trong cơ thể có hỏa mộc song linh căn, là nhất thích hợp trở thành luyện đan sư tư chất, cũng chính bởi vì vậy, ta không có lựa chọn thiên tư so ngươi càng cao hài tử, ta hiện giờ chỉ có thể đem việc này giao thác cùng ngươi, hiện tại. Vô nghĩa không nói nhiều, ta lựa chọn ngươi, nhưng ngươi còn phải trải qua thật mạnh trạm kiểm soát khảo nghiệm, mới có thể làm thanh mục đỉnh nhận ngươi là chủ. Dứt lời, hắn chiều Kinh Ngạo Tuyết vây vây tay háo, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, nàng bị thổi không mở ra được đôi mắt, chờ cuồng phong tan đi, liền thấy được một gian phòng luyện đan. Này đó là thanh mục đỉnh khảo nghiệm trạm kiểm soát. Kinh Ngạo Tuyết mím môi, tuy rằng bây giờ còn có điểm không châu bắt chó đi cày cảm giác, nhưng này thanh mục đỉnh chính là trong truyền thuyết tồn tại tiên khí, là cá nhân đều sẽ tâm động, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì thế, nàng hít sâu một hơi, bước vào phòng luyện đan trong vòng. Phòng luyện đan nội là một cái không gian thật lớn, chỉnh chỉnh tề tề bãi đầy các loại linh thảo. Kinh Ngạo Tuyết đối tu tiên giới hiểu biết, phần lớn đến từ chính nguyên chủ ký ức, nguyên chủ phía trước thân cụ hỏa mộc song linh căn, nhưng là nàng càng thiên hảo với hỏa hệ công pháp, đối một hệ tương quan hiểu biết không nhiều lắm. Hiện giờ phòng luyện đan bên trong nhiều như vậy linh thảo, ít nhất có hơn 1.000 loại, nàng chỉ nhận được nhất thường thấy vài loại, mặt khác đều là không hiểu ra sao. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ cơ bản nhất công nhận linh thảo học khởi. Phần 145. Cùng lúc đó, Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi mở to mắt, liền tới rồi một tòa rừng rậm bên trong. Thẩm Lục Mạn mọi nơi nhìn nhìn, lại chưa thấy được Kinh Ngạo Tuyết tung tích, nàng trong lòng có chút nôn nóng, Liễu Nhi cũng bất an gọi Kinh Ngạo Tuyết tên, nhưng đối phương không hề phản ứng. Liễu Nhi không biết nơi này là địa phương nào, nàng đem Tiểu Hôi kêu lên, nói, Tiểu Hôi, ngươi biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Hôi biểu tình phức tạp nhìn chung quanh, nói, Kinh Ngạo Tuyết bị tiên đỉnh mang đi. Đến nỗi các ngươi hai người, tắc bị truyền tống tới rồi sơn cốc bên trong rừng rậm. Thẩm Lục Mạn có chút mờ mịt không biết làm sao, nói, chúng ta đây hiện tại rời đi nơi này, đi đại điện ngoại tìm Kinh Ngạo Tuyết. Tiểu Hôi nói, ngươi tìm không thấy nàng, nếu là ta đoán không sai, nàng hẳn là bị tiên đỉnh tuyển vì người thừa kế, hơn nữa các ngươi hiện giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Lời này có ý tứ gì? Liêu Nhi cảnh giác chung quanh, một bên thấp giọng hỏi nói. Tiểu Hôi cười lạnh, nói, cảm ứng chung quanh yêu thú số lượng. Nơi này là cực kỳ nguy hiểm địa phương, các ngươi trước từ nơi này chạy đi rồi nói sau. Dứt lời, nó liền dừng ở Liễu Nhi trên đầu, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Nó hiện tại trong đầu hỏng bét, ký ức mảnh nhỏ không ngừng mà dũng mãnh vào trong óc, có lẽ nếu không bao lâu là có thể tìm được cơ hội, đột phá nguyên anh kỳ, trở lại yêu giới trong vòng. Như vậy nghĩ, nó nói, Liễu Nhi, ta hiện tại không giúp được ngươi, lúc sau nguy hiểm yêu cầu chính ngươi giải quyết. Liễu Nhi nhìn ra nó trạng thái không đúng, liền lên tiếng. Cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau hướng tới đại điện nơi phương hướng chạy đến. Nhưng trên đường không ngừng toát ra tới bất đồng yêu thú, Thẩm Lục Mạn mơ hồ cảm thấy kỳ quái, này đó yêu thú cấp bậc đều không thấp, ít nhất cũng ở trúc cơ kỳ, Liễu Nhi đối phó lên cực kỳ gian nan. Nhưng nơi này cũng không phải tu tiên giới, mặc dù là thanh mục chân quân động phủ linh khí, đem trong núi bình thường dã thú biến thành yêu thú, mấy ngàn năm mà thôi, cũng sẽ không có nhiều như vậy trung giai yêu thú. Này, có lẽ lại là ảo giác. Thẩm Lục Mạn nghĩ vậy nhi, liền nhíu mày nhấp khẩn môi, nàng một bên đem trên người dây đằng phân thân đưa ra đi, một bên đối phó trước mắt vô cùng hung hãn yêu thú. Liễu Nhi chưa bao giờ tiến hành không thực chiến, đối mặt nhiều như vậy dữ tợn đáng sợ yêu thú, trong lòng có vài phần sợ hãi. Nhưng nàng vẫn luôn kiệt lực bảo trì bình tĩnh, đứng ở Thẩm Lục Mạn phía sau, phối hợp nàng cùng nhau sát yêu thú. Thanh Mục Chân Quân là cực kỳ thông minh nữ nhân, nàng tại đây động phủ bên trong thiết trí để cho người choáng váng đau đầu liên hoàn trận. Thật giả hỗn hợp ở bên nhau, mới làm người càng thêm phân rõ không ra cái gì là thật, cái gì là giả. Lam Di Nương tiến vào hộ sơn đại trận lúc sau, không một lát sau liền tìm tới rồi huyệt động, gặp phải khảo nghiệm cũng cùng Kinh Ngạo Tuyết các nàng gặp được cùng loại, là một nửa ảo cảnh một nửa chân thật trận pháp. Lam Di nương kiến thức rộng rãi, mơ hồ biết được cái này trận pháp là liên hoàn trận, liền dùng chính mình phía trước kinh nghiệm, muốn tiến vào chân chính động phủ trong vòng. Nhưng bố trí trận pháp Thanh Mục Chân Quân lúc ấy đầu óc không thanh tỉnh, nói cách khác chính là cái bệnh tâm thần, này trận pháp lại là nàng cùng ma tộc luân phiên bố trí hạ sản vật, lấy bình thường tư duy tuyệt đối không giải được. Nếu không có Tiểu Hôi cùng Vu Di Linh chỉ dẫn, tuyệt đối tìm không thấy chính xác đường ra. Lam Di nương đã từ ban đầu mừng rỡ như điên, biến thành hiện giờ tức muốn hộc máu. Nàng nheo lại đôi mắt, nguyên bản thân thể này liền chống đỡ không được lâu lắm, nhưng nàng hiện giờ còn ở động phủ bên ngoài đảo quanh, như vậy đi xuống, không biết khi nào mới có thể được đến Thanh Mục Chân Quân truyền thừa. Thả nếu là có người nhanh chân đến trước, kia nàng hơn 20 năm thời gian cùng tâm huyết, đã có thể đều phải nước chảy về biển đông. Nàng không cam lòng, nhưng hôm nay cũng không có càng tốt biện pháp, lại tiếp tục như vậy đi xuống, nàng chỉ có thể trở thành này mật đạo trong vòng thây khô. Nàng tại đây loanh quanh lòng vòng mật đạo trong vòng, tìm không thấy chính xác phương hướng, liền dứt khoát tính toán dựa theo đường cũ phản hồi, dùng chút linh thảo giữ được thân thể mới nói. Nhưng chờ đến nàng đi tới động phủ dưới khi, liền nhìn đến bị phong hơi hơi thổi bay truyền tống trận pháp, nàng sửng sốt một chút, thực xác định chính mình phía trước đã xem xét quá huyệt động phía dưới, nhưng nơi đó cái gì đều không có. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng đi vào chính là khác huyệt động dưới? Lam Di nương không nghĩ ra, nàng cười lạnh một tiếng, nói, tưởng như vậy nhiều làm chi, này trận pháp như thế quỷ dị, ta cũng không cam lòng liền như vậy rời đi, còn không bằng tiếp tục đi xuống, đi một bước là một bước. Như vậy nghĩ, nàng từ chữ vật vòng tay chung, lấy ra linh thạch đặt ở trận pháp trong vòng, ngay sau đó cuồng phong gào thét, nàng liền từ trận pháp bên trong biến mất, đi tới một chỗ sơn cốc bên trong. Nàng thấy được ở vào sơn cốc một khắc sườn đại điện, tức khắc kinh hỉ nói, rốt cuộc tìm được rồi. Trừ cái này ra, ở trí bảo hiện thế lúc sau, phàm là ở chung quanh tu sĩ, đều bị này cổ hơi thở hấp dẫn lại đây. Bọn họ thông thuận đi vào hộ sơn đại trận trong vòng, sau đó liền thấy được một cái đen nhánh huyệt động. Còn chưa chờ tiến vào trong đó, liên tiếp tu sĩ liền đuổi lại đây, bọn họ hoặc là cho nhau hợp tác, hoặc là trực tiếp giết người cướp của. Tu tiên giới tàn khốc, ở chỗ này bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quốc sư ngự kiếm phi hành, sắp tới đem đến nhiều bảo thôn thời điểm, liền thấy được trí bảo hiện thế mang đến nồng đậm linh khí, nàng trước mắt sáng ngời, lập tức nhanh hơn tốc độ chiều bên này bay lại đây. Thẳng đến bắt mấy cái tu sĩ cấp thấp vừa hỏi, mới phát hiện những người này cư nhiên chính là Lam Di nương thủ hạ. Nàng trong lòng thầm hận, này hơn 20 năm, nàng hao tổn tâm cơ cùng sức người sức của, muốn đuổi giết Lam Di nương, nhưng mỗi một lần đều chậm một bước. Nàng sớm nên nghĩ đến, càng là nàng không tiếp cận địa phương, liền càng là Lam Di nương sẽ đi địa phương. Liên bởi vì Kinh Ngạo Tuyết này toàn ra, Lam Di nương mới có thể tránh ở trấn trên 5 năm thời gian. Thật là đáng giận. Nàng lập tức chất vấn nói, kia nữ ma đầu ở đâu? Tu sĩ run rẩy chỉ hướng trong núi, quốc sư nheo lại đôi mắt, Lam Di nương sẽ không bị đơn giản đồ vật hấp dẫn, có thể làm nàng kéo tàn phá thân thể bay đi không thể địa phương, cũng chỉ có thể là Thanh Mục Chân Quân động phủ. Quần sơn bên trong, đó là nàng tìm kiếm hơn 20 năm, thậm chí đều phải từ bỏ bảo tàng. Quốc sư tâm tình phức tạp, thầm nghĩ, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ít nhiều nàng lúc này đây đối Kinh Ngạo Tuyết đoàn người động sát khí, mới có thể rốt cuộc tìm được chính mình tìm kiếm nhiều năm bảo tàng. Lam Di nương trước nàng mấy ngày tiến vào trong đó, bất quá không quan hệ, nàng có thể liền ngồi xổm động phủ ở ngoài, chờ kia nữ nhân cầm bảo tàng ra tới, lại giết nàng, từ nàng trong tay đoạt được bảo tàng. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, Thanh Mục Chân Quân động phủ bên trong, đáng giá nhất đồ vật không phải đan dược linh thảo, mà là đối phương đạt được tiên khí. Tiên khí A, đó là chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong trí bảo. Nếu là được đến tiên khí, liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Năm đó Thanh Mục Chân Quân cũng chỉ bất quá là bình thường nhất bất quá kim đan tu sĩ, có thể được đến tiên khí lúc sau, liền lập tức tấn chức vì nguyên anh tu sĩ, hơn nữa trở thành tu tiên giới vạn năm tới cái thứ nhất lục phẩm luyện đan sư. Đây đúng là bởi vì nàng đạt được truyền thừa. Nếu là nàng canh giữ ở động phủ ở ngoài, Lam Di nương kia nữ nhân đạt được truyền thừa nói, kia nhưng không phải gặp. Quốc sư trong lòng ý niệm xoay vài vòng, chau mày, thầm nghĩ, xem ra, nàng cũng phi tiến vào động phủ trong vòng không thể. Như vậy nghĩ, nàng liền đi tới hộ sơn đại trận trong vòng, chiều huyệt động bên trong nhảy đi vào. Nơi này đã trộn lẫn khắp nơi thế lực, hiện giờ loạn thành một đoàn, ở tại nhiều bảo thôn phàm nhân tự nhiên sẽ không cảm ứng không đến. Tần Diệp Thư đứng ở trong viện, cảm ứng từ bốn phương tám hướng tới rồi cường đại hơi thở, xoay người trở về phòng đối Cố Bạch Vi nói, nơi này không phải ở lâu nơi, chúng ta lập tức mang theo hải tử rời đi. Cố Bạch Vi hoảng sợ, nàng là chân chính người thường, đối tu sĩ cảm ứng không có như vậy mãnh liệt, chỉ là cảm thấy thân thể gián đoạn tính không thở nổi, còn tưởng rằng là vừa sinh sản xong, thân thể không thoải mái. Có thể thấy được Tần Diệp Thư như lâm đại địch bộ dáng, nàng tức khắc ý thức được khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nàng nhíu mày đứng dậy, tại hạ nhân dưới sự trợ giúp thay quần áo, nói, cũng thư, làm sao vậy? Tần Diệp Thư đi lên trước nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá việc này không phải ngươi ta có thể nhúng tay, ta luôn có loại điểm xấu dự cảm, vẫn là mau rời khỏi nơi đây đi. Vừa lúc, nàng cũng nên trở về kinh thành thu thập tàn cục. Như vậy nghĩ, nàng phân phó hạ nhân đơn giản thu thập hành lý, một bên phái người đi Ngô Chí Dũng trong nhà, làm cho bọn họ cũng tùy tiện thu thập hạ cùng nàng cùng nhau đi. Ngô Chí Dũng là nàng bộ hạ, biết Tần Diệp Thư sẽ không vô duyên vô cớ hạ như vậy mệnh lệnh, hắn cùng chính mình lao phụ thân liếc nhau, liền thấy phụ thân gật đầu nói, hảo, vậy đi ra ngoài trốn trốn đi, ta gần nhất tổng cảm thấy bầu trời kích động mây đen, đây là điểm xấu hiện ra. Nô Thẩm nghe vậy tiếp cha nói, nói không chừng có yêu ma hiện thế, muốn hút chúng ta người thường huyết đâu. Ngô Chí Dũng, hắn nương liền thích này đó linh dị thần quái chuyện xưa, nhắc tới đến kỳ quái sự, liền sẽ nhịn không được hướng kia phương diện tưởng. Ngô Chí Dũng đỡ chán, dứt khoát đương không nghe được, lập tức cùng Ngô Chí An thương lượng hạ, hơi làm thu thập, người một nhà liền cưới lên xe ngựa tới rồi Tần Diệp Thư viện ngoại. Tần Diệp Thư cũng thực mau thu thập thỏa đáng, đoàn người hội hợp ở bên nhau, chiều trấn trên bay nhanh chạy đến, thoát đi thôn. Bọn họ động tĩnh không lớn, nhưng trong thôn liền như vậy những người này, bà Ba Hoa lập tức tụ ở bên nhau bắt đầu lải nhải lên. Đơn giản chính là châm chọc cười nhạo nói, nói xong nhìn trong núi tối tăm không trùng, tức khắc cảm thấy trên người có chút phát mau, liền vội vàng về nhà. Cũng may mắn này ma khí vẫn luôn tụ lại ở trong núi, không có hướng xa hơn địa phương bốn phía khai đi, bằng không lấy phàm nhân thân hình cũng khó có thể ngăn cản loại này nguy hiểm lực lượng. Nhưng dù vậy, trong thôn người, vẫn là cảm thấy thân thể trở nên thực không thoải mái, đầu óc cũng hôn mê lên. Bọn họ không có nghĩ nhiều, như cũ nên làm gì làm gì. Ở xa xôi phàm nhân giới bờ biển, Trương Sảo Nhi từ tinh xảo tàu bay thượng nhảy xuống, nói, sư minh, chúng ta tới rồi, ít nhiều này tàu bay, so với phía trước nhanh hơn một tháng đâu. Nàng trong miệng sư huynh, là một cái mặt mày thanh tú tuổi trẻ nam tử, tên là Đoàn Mục Hàn, hắn nghe vậy cười nhạt nói, không ngại sự, dù sao ta cũng muốn thế cô mẫu nhiều đi một chuyến. Hắn trong miệng cô mẫu, đó là 5 năm trước ở Lưu Phủ xuất hiện Đoàn Mục người kia. Trương Sảo Nhi trên mặt ý cười phai nhạt, nàng mấy năm nay ở tu tiên giới nhật tử cũng không tính hảo, năm đó hùng tâm trang trí, hy vọng xa vời đi tu tiên giới là có thể nhất cử thành danh, vinh quy quê cũ. Nhưng thực tế lên rồi lúc sau, cường đại Đoan Mục gia tộc, ngược lại trở thành nàng đi trước chướng ngại vật. Tường nàng đường đường đơn thủy linh căn, lại là thuần âm chi thể, nếu là đặt ở tu tiên giới các đại tông môn, đều sẽ bị Nguyên Anh chân quân trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng đi theo Đoan Mục người kia đi Đoan Mục gia tộc lúc sau, nàng mới dần dần minh bạch, Đoan Mục người kia tại gia tộc nội tuy rằng là kim đan kỳ tu vi, nhưng là lại không có nắm giữ gia tộc trung tâm quyền lợi. Nàng nhiều lắm bất quá là gia tộc trưởng lao chi nhất mà thôi, vẫn là không chịu coi trọng kia một loại. Đoan Mục người kia còn như thế, liền càng miễn bà nàng cái này bị mang về Đoan Mục gia phàm nhân. Ở thí nghiệm linh căn phía trước, Đoan Mục gia tộc người đều đem nàng coi làm thấp kém nhất hạ nhân. Đoan Mục gia tộc tộc trưởng do hỏi Đoan Mục người kia, nàng là cỡ nào thân phận khi, nếu là Đoan Mục người kia thừa nhận chính mình là nàng nhận lấy đồ đệ, nàng ở Đoan Mục gia tộc nội đều sẽ hảo quá rất nhiều. Nhưng Đoan Mục người kia là cái đầu gỗ đầu, chỉ nói chính mình là nàng mang đến khách quý. A, liên nàng một cái 7-8 tuổi, từ phàm nhân giới tới tiểu hải tử, cư nhiên cũng có thể xưng là khách quý. Đoan Mục gia tộc tộc trưởng lúc ấy liền tâm sinh bất mãn, hắn vô pháp đối Đoan Mục người kia làm cái gì, lại có thể không giấu vết làm nàng nhật tử không hảo quá. Đoan Mục người kia về gia tộc lúc sau, liền đem nàng giao cho trong tộc quản sự, làm nàng hảo sinh chiếu cố chính mình lúc sau, liền ngược lại bế quan đi. Nàng lớn nhất chỗ dựa không ở, Đoan Mục gia tộc tộc trưởng xem nàng không vừa mắt, tu tiên giới gia tộc lại nhất tính bài ngoại, mặc dù có Đoan Mục người kia dặn dò, nhưng nàng bế quan nhìn không thấy, nàng liền lưu lạc vì quản sự trong tay thấp kém nhất tôi tớ, cái gì việc nặng việc dơ đều giao cho nàng tới làm, thường thường còn muốn gặp Đoan Mục gia tộc thiếu gia tiểu thư châm chọc cười nhạo. Loại này nhật tử rằng có nửa năm lâu, nàng tương đương với là bị nhốt ở Đoan Mục gia tộc trong vòng. Loại tình huống này, thẳng đến nửa năm sau, gia tộc một năm một lần thí nghiệm linh căn, nàng mới bị thí nghiệm ra tới là thủy linh căn, mọi người thái độ đều không giống nhau. Nàng chính trong lòng đắc ý, Đoan Mục người kia liền xuất quan, có lẽ là chuyên môn muốn cùng nàng đối nghịch, cư nhiên đem nàng thuần âm chi thể sự tình, trực tiếp nói cho Đoan Mục gia tộc tộc trưởng. Đoan Mục gia tộc tộc trưởng thái độ lập tức đại biến, trở nên xưa nay chưa từng có hảo, nàng không rõ nguyên nhân, ngay từ đầu còn thụ sủng nhược kinh. Phần 146. Sau lại, nàng ở tu tiên giới kiến thức nhiều, mới biết được thuần âm chi thể ý nghĩa cái gì, cũng minh bạch Đoan Mục gia tộc tộc trưởng sở dĩ đối nàng hảo, chỉ là đem nàng coi làm chính mình nhi tử, cũng chính là thiếu tộc trưởng Lô Đỉnh chờ tuyển mà thôi. Trương Sảo Nhi trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ở tu tiên giới đãi lâu rồi, nàng lại đầu óc linh hoạt, tự nhiên rõ ràng chính mình giá trị con người, nếu là đặt ở tu tiên giới các đại tông môn nội, đều là bị người tranh đoạt hảo tư chất. Nhưng Đoan Mục người kia đem nàng mang về Đoan Mục gia tộc nội, cố tình lại không thiệt tình thực lòng chiếu cố nàng, liền làm nàng lâm vào hiện giờ gian nan hoàn cảnh. Nàng hiện tại đều phải hận chết Đoan Mục người kia, nhưng đối phương là nàng ở Đoan Mục gia tộc cái này ổ sói, duy nhất chỗ dựa, nàng chỉ có thể nỗ lực hống hảo nàng. Thậm chí 5 năm chi ước sắp đến phía trước, Đoan Mục người kia đột nhiên nói muốn bế quan, nhưng cố tình lại khó xử, muốn tiếp Liễu Nhi tới tu tiên giới. Nàng biết đây là một cái cơ hội tốt, liền chủ động tiếp được nhiệm vụ này. Nhưng mà Đoan Mục gia tộc người lại không yên tâm, còn phái hai cái quản sự, một cái thiếu gia cùng hai cái tiểu thư, tới tự mình bồi nàng đi này một chuyến. Trương Sảo Nhi minh bạch bọn họ tâm tư, một phương diện là muốn mang về Liễu Nhi cái này tư chất so nàng còn tốt hài tử, thuận tiện những lời này là Đoan Mục người kia, phía trước chính miệng ở Đoan Mục gia tộc tộc trưởng trước mặt nói. Mặt khác một phương diện còn lại là muốn nhìn chằm chằm khẩn nàng, không nghĩ làm nàng tốt như vậy Lô Đỉnh chạy trốn. Trương Sảo Nhi siết chặt nắm tay, trên mặt lại mang theo ôn nhu cười. Tàu bay dần dần thu nhỏ lại, rơi vào Đoan Mục gia tộc quản sự trong tay, mặt khác hai cái Đoan Mục gia tộc tiểu thư, một cái gọi là Đoan Mục Nhụy, một cái gọi là Đoan Mục Hân, đều là Đoan Mục gia tộc thứ nữ, giờ phút này chính tò mò lại ghét bỏ đánh giá phàm nhân giới. Đoan Mục Nhụy nói, này phàm nhân giới quả nhiên không phải người đãi địa phương, linh khí như thế loãng, cô mẫu còn một hai phải lại mang cái con riêng trở về, thật đúng là. Đoan Mục Hân nhìn thoáng qua Trương Sảo Nhi, thấy nàng trên mặt tươi cười bất biến, không khỏi kéo kéo Đoan Mục Nhụy, nói, tỷ tỷ, đừng nói nữa, này phàm nhân giới đợi hảo không thoải mái, chúng ta vẫn là nhanh lên làm xong chính sự, sớm một chút trở về đi. Đoan Mục Hàn gật gật đầu, nói, bọn muội muội, đừng tàu nhào, Sảo Nhi muội muội, quê nhà của ngươi ở nơi nào? Ta ngự kiếm phi hành mang người qua đi. Trương Sảo Nhi hiện giờ là luyện khí kỳ đại viên mãn, nguyên bản Đoan Mục người kia không nghĩ làm nàng chạy này một chuyến, bởi vì nàng thực mau liền có thể thăng cấp trúc cơ kỳ. Nhưng Trương Sảo Nhi lại lấy tưởng niệm thân nhân vì từ, thuận tiện mịt mờ nhắc tới Liễu Nhi khả năng không muốn cùng người xa lạ đi, dùng này hai cái lấy cớ, thuyết phục Đoan Mục người kia, đối phương mới rốt cuộc nguyện ý phóng nàng rời đi. Mà trên thực tế, nàng từ nơi khác biết được, Đoan Mục gia tộc tộc trưởng, phải đợi nàng trúc cơ kỳ lúc sau, liền lập tức trở thành thiếu tộc trưởng thị thiếp. A, thị thiếp, trên thực tế chính là Lô Đỉnh. Nữ tử bị thải bổ lúc sau, mặc dù là tái hảo tư chất, đời này đều khó có tiến thêm, chỉ có thể trở thành thiếu tộc trưởng đá cây chân. Trương Sảo Nhi mới sẽ không cam tâm tình nguyện tiếp thu vận mệnh, cho nên lần này nàng nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này, nghĩ cách từ những người này trong tay đào tẩu, đi tìm chân chính tu tiên chi lộ. Như vậy nghĩ, trên mặt nàng tươi cười càng thêm ôn hòa, chỉ dẫn Đoan Mục Hàn chiều trấn trên bay đi. Vừa đến trấn trên, Đoan Mục Nhụy liền tò mò nói, vì sao này phụ cận linh khí như thế nồng đậm, hơn nữa trong đó có chút làm ta không quá thoải mái hơi thở. Trương Sảo Nhi tự nhiên cũng đã nhận ra, nàng trong mắt xoay chuyển, nói, ta cũng 5 năm không trở về phàm nhân giới, không rõ lắm nguyên nhân, bất quá nếu là muốn tìm kiếm Liễu Nhi nói. Phía trước ta cùng Liễu Nhi là ở trấn trên Lưu Phủ nội phân biệt, 5 năm thời gian trôi qua, nàng hiện tại rất có khả năng liền ở Lưu Phủ trong phủ. Đây là trần trụi lời nói dối, nhưng Đoan Mục người kia không ở, cũng không ai sẽ vạch trần chính mình. Nàng trong lòng cười lạnh, đây là nàng ở tới trên đường, nghĩ đến biện pháp. Lấy nàng hiện giờ thực lực, là vô luận như thế nào cũng đấu không lại 5 cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Không sai, lần này Đoan Mục gia tộc phái tới cùng nàng một hàng người chung, hai cái quản sự là bên họ tán tu dựa vào lại đây, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, Đoan Mục Hàn là trúc cơ trung kỳ, Đoan Mục Nhụy cùng Đoan Mục Hân đây là trúc cơ sơ kỳ. Mọi người bên trong, chỉ có nàng một người tu vi thấp nhất. Nếu là ngạnh tới, chỉ có bị đánh thụ giáo huấn phân, nhưng nếu là tá lực đả lực đâu. Phàm nhân giới còn có quốc sư tồn tại, đối phương tuy rằng không phải kim đan kỳ tu sĩ, nhưng lại có mặt khác tu sĩ không thể so địa phương. Đó chính là nàng nắm giữ phàm nhân giới chi cao vô thượng quyền lợi. Nàng ra lệnh một tiếng, có thể sử dụng triều đình thiên quân văn mã. Nếu là Đoan Mục gia tộc người đi lên khiêu khích, giết chết Lưu phủ người, như vậy Lưu Văn Diệu tất nhiên giận dữ, quốc sư cũng sẽ tức giận ra tay, đến lúc đó, nàng liền có thể sấn loạn đào thoát. Nàng như vậy nghĩ, liền nói ra sáng sớm bệnh nói dối, Đoan Mục Hàn là lúc này đây dẫn đầu người, lập tức nói, kia hảo, chúng ta đây liền đi ngươi trong miệng Lưu phủ. Dứt lời, đoàn người liền chiều Lưu phủ bay đi. Bọn họ cố kỵ không thể bại lộ thân phận, cho nên đều phi cực cao, chờ đã đến Lưu phủ trên không, tìm được Lưu phu nhân sân, trực tiếp ở hoa viên nội rơi xuống. Trương Sảo Nhi nhìn quen thuộc sân, trong lòng dâng lên căm hận chi tình, nếu là không có Lưu phủ, có lẽ hết thảy đều sẽ hảo hảo, Liễu Nhi cũng sẽ không. Thôi, không nghĩ, hiện tại quan trọng nhất chính là chính mình an nguy vấn đề. Nàng mang theo Đoan Mục gia tộc người, như vào chỗ không người giống nhau, đi tới Lưu phu nhân nhà cửa ngoại. Như cũng là quen thuộc trông cửa lão bà tử, nhìn đến Trương Sảo Nhi sau, nheo lại già cả đôi mắt nhìn một hồi lâu, mới nói, là Sảo Nhi à, ngươi cư nhiên còn sống. Trương Sảo Nhi cười cười, nói, bà hảo, ta lần này tiến đến là tới tìm người, phiền thoái ngươi cùng phu nhân hồi bẩm một tiếng. Nàng ngây người hạ, đang chuẩn bị khó xử nói không được, Đoan Mục nhụy liền cười lạnh một tiếng, sắc bén uy áp chiều nàng đè ép lại đây, lão bà tử vốn dĩ liền tuổi già, lập tức hai chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất. Đoan Mục nhụy đi lên trước, một phen đẩy ra Trương Sảo Nhi, nói, không nghe được sao. Đem các ngươi phu nhân cho ta kêu ra tới. Lão bà tử dọa không nhẹ, lập tức té ngã lộn nhào chạy. Trương Sảo Nhi trong lòng cười thầm, trên mặt nhíu mày khuyên nhủ, nàng tuổi như vậy lớn, hà tất cùng một cái lão nhân so đo. Đoan Mục nhụy trắng nàng liếc mắt một cái, nói, muốn ngươi đương người tốt. Phi, bất quá là cái hạ tiện phàm nhân thôi. Trương Sảo Nhi siết chặt nắm tay, nàng phía trước còn chưa thí nghiệm linh căn thời điểm, đó là bị Đoan Mục nhụy như thế trà đạp, sau lại thí nghiệm ra bản thân là đơn linh căn tư chất sau, vẫn là bị Đoan Mục nhụy xem thường. Đoan Mục nhụy, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha nữ nhân này. Như vậy nghĩ, nàng trên mặt lại bất động thanh sắc, nhìn về phía trong viện cảnh tượng. Lưu phu nhân làm lâu lắm quan thái thái, tự nhiên sẽ không bởi vì trông cửa lão bà tử một câu liền ra tới, nàng chỉ giận cực sai xử hạ nhân, mà cái này hạ nhân dáng người lay động, ở nhìn đến Đoan Mục Hàn thời điểm, lập tức trước mắt sáng ngời, xoắn thân thể đã đi tới. Trương Sảo Nhi nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm nàng gương mặt, 5 năm thời gian không thấy, hàm đào nhưng thật ra trước sau như một. Tiểu Diễm, nàng tầm mắt hạ di, thấy được đối phương nô lên bụng, đánh giá hẳn là có 7-8 tháng có thai. Tại đây Lưu phủ trong vòng mang thai, còn cùng Lưu phu nhân như thế thân cận, đối phương chỉ có thể là bỏ thiếu gia giường, trở thành thiếu gia thiếp thất, nên nói quả nhiên có chí khí sao. Hàm đào bị Đoan Mục Hàn tuấn mỹ dung mạo chấn động, nhận thấy được đối phương tầm mắt nhàn nhạt liếc lại đây, tức khắc mặt đỏ tim đập lên, thầm nghĩ, ngoan ngoãn, này lang quân lớn lên so tam thiếu gia còn tuấn mỹ đâu. Nàng vẫn luôn cho rằng tam thiếu gia chính là trấn trên đỉnh đỉnh đẹp nam tử, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể ở tam thiếu gia không thành niên phía trước, liền chủ động trở thành đối phương thị thiếp. Nhưng hôm nay vừa thấy, tam thiếu gia đứng ở này tuấn mỹ thanh niên bên người, cư nhiên liền nhân ra đầu tóc ti đều so ra kém. Nàng trong lòng không khỏi hối hận lên, hối hận chính mình ánh mắt thiện cận. Đoan Mục nhụy thấy nữ nhân này ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình ca ca mới nhìn, tức khắc giận phiến nàng một cái tát, nói, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nàng là trúc cơ kỳ tu sĩ, kia một cái tát so tráng hán toàn lực một trưởng còn muốn lợi hại, hàm đào lập tức bị nàng đánh bay đi ra ngoài, ngã ở tường viện thượng, ai thanh kêu to lên. Cũng đúng là bởi vì một màn này, kinh động trong phòng ngủ gà ngủ gật Lưu phu nhân. Lưu phu nhân nghe xong hạ nhân kinh hoàng thất thố hồi bẩm, vội ở nha hoàng nâng hạ đi ra sân, sau đó liền thấy được mấy cái diện mạo hoặc tuấn mỹ hoặc xinh đẹp tuổi trẻ nam nữ. Trong đó một nữ tử cực kỳ quen mắt, nàng nheo lại đôi mắt suy nghĩ trong chốc lát, chần chờ nói, ngươi là Trương Sảo Nhi, ngươi cư nhiên không chết. Trương Sảo Nhi âm thầm cười lạnh, trên mặt lại cười nói, phu nhân, hồi lâu không thấy, ta lần này tiến đến, là có chuyện quan trọng muốn làm. Lưu phu nhân nhìn mắt ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự hàm đảo, tức khắc biểu tình hoảng loạn lên. Nàng muốn gọi tới hạ nhân, nhưng cường tráng nữa hạ nhân, ở tu sĩ trước mặt cũng như là tay trói gà không chặt hài tử. Lưu phủ hạ nhân bị dễ như trở bàn tay giải quyết, Lưu phu nhân sắc mặt trắng bệnh, nói, người nhà ngươi không phải ta giết, ngươi muốn báo thù cũng đừng tìm ta, muốn tìm liền tìm. Tìm hàm đào. Trương Sảo Nhi ngốc một chút, chỉ độn phản ứng lại đây nàng nói gì đó, cả người run rẩy nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi nói cái gì? Chương 88 truyền thừa. Trương Sảo Nhi trên người tu sĩ uy áp tức khắc chiều nàng áp bách lại đây. Lưu phu nhân chỉ cảm thấy cả người đều bị xích sắt trói buộc giống nhau, khó chịu không thở nổi, nàng mấy năm nay đương quán nhân thượng nhân, tự nhiên ăn không được một chút đau khổ, lập tức lớn tiếng hét lên. Trương Sảo Nhi về phía trước một bước, lanh khốc nắm nàng tóc, nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lưu phu nhân đau khóc ra tới, nói, mấy năm trước, nhà ngươi người bị diệt tộc, việc này là hàm đảo nói cho ta, ta còn thổn thức vài tiếng, đáng thương người nhà của ngươi đâu. Bằng không ta cũng sẽ không nhớ rõ như vậy rõ ràng, nhưng chuyện này ta cũng chỉ là nghe nói, cùng ta là một chút quan hệ đều không có a. Nàng cho tới bây giờ cũng không phản ứng lại đây Trương Sảo Nhi đối này không biết gì, nhưng là trong lòng sợ hãi, làm nàng theo bản năng nói ra toàn bộ. Hàm Đào nguyên bản ở giả bộ bất tỉnh, nghe được lời này cũng không dám lại tiếp tục vượng đi xuống, vội mở mắt ra nói, xảo nhi đại tiên, việc này ta một cái cấp thấp nha hoàn cũng chỉ là cảm kích mà thôi, ước chừng là 5 năm trước, ngươi đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, Lưu quản sự cũng vẫn luôn không trở về trấn trên, ta liền phái người đi nhiều bảo thôn tìm hiểu, này một tá thăm mới biết được, nguyên lai Lưu quản sự cùng Trương gia mười mấy khẩu người, ở đêm đó thượng đã bị không biết tên thế lực cấp diệt tộc. Như vậy đáng sợ sự tình truyền đến, ta lúc ấy liền nghĩ phải hướng quan phủ báo án, lại không nghĩ rằng quan phủ cố kỵ trong thôn Tần tướng quân, thấy Tần tướng quân cũng không từng phát biểu lời nói, lại biết được Lưu quản sự đắc tội Tần tướng quân, liền không dám nhúng tay quản sự, ta là vô tội a. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Sảo Nhi cư nhiên tồn tại, còn trở thành cùng quốc sư giống nhau tiên nhân. Vận mệnh dữ dội bất công, vì sao nàng chỉ có thể trở thành Lưu phủ tam thiếu gia thiếp thất, còn muốn trở thành Lưu phu nhân dê thế tội. Mà Trương Sảo Nhi lại có thể trở thành tiên nhân, bên người còn có như vậy tuấn mỹ thanh niên tiếp khách. Nàng trong lòng không cam lòng, nhưng trước mắt quan trọng nhất không phải cái này. Ở nhìn đến Trương Sảo Nhi thời điểm, nàng trong lòng liền có vài phần hoảng loạn. Bởi vì lúc trước là nàng phái người đi giết Trương Sảo Nhi cả nhà, nàng sợ Trương Sảo Nhi sẽ giận cực giết nàng, liền vội nghĩ cách đem này tội danh đẩy ra đi. Người là nàng giết, nhưng chỉ cần nàng còn không có ngốc, liền sẽ không chủ động ôm hạ tội danh. Huống chi, lúc ấy cảm kích người, sau lại đều bị đắc thế nàng điều khiển đi ra ngoài, bên trong phủ hạ nhân đối này hoàn toàn không biết gì cả, cũng coi như năm nàng trong lúc vô ý ở cùng Lưu phu nhân hội báo khi, nói lộ miệng, mới có hôm nay một màn này. Nếu là Lưu phu nhân không có đột nhiên đem chịu tội đẩy đến nàng trên người, lấy nàng mang thai thân thể cùng hôn mê chẳng huống, nói không chừng những người này tạm tha quá nàng. Nhưng hôm nay, đều do Lưu phu nhân được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nàng phát huy nhanh trí, vội bịa đặt một hồi nói dối, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn Trương Sảo Nhi. Trương Sảo Nhi sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới, cũng tân mệnh không bị Đoan Mục gia tộc người nhìn thấy, bằng không tất nhiên sẽ đối nàng sinh ra phong bị. Trương Sảo Nhi trong miệng nha đều phải cắn. Nhưng trên mặt lại lập tức bình tĩnh lại, nói, ý của ngươi là nói, việc này cùng Lưu phủ không quan hệ, kẻ giết người là Tần tướng quân. Hàm Đào vội vàng gật đầu, theo sau nghĩ đến Tần tướng quân nhân vật như vậy, cũng sẽ không theo bình thường bần dân chấp nhận, càng sẽ không làm ra giết người cả nhà sự tình. Nàng liền nghĩ tới năm đó đi theo Tần tướng quân cùng nhau hai cái thuộc hạ, giống như là họ Kinh cùng họ Ngô. Nàng nhíu mày làm bộ suy nghĩ sâu xa, trần trơ nói, Tần tướng quân là nhân vật kiểu gì? Cùng Trương gia cùng Lưu quản sự lại không có sinh tử gốc mắt, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, nhưng ta nhớ rõ bên người nàng hai cái thuộc hạ, năm đó đó là bọn họ cầu Tần tướng quân tới trong phủ, cho nên, có thể hay không là bọn họ. Phần 147. Nàng ở trên cổ so cái giết tư thế, có lẽ là nàng mấy năm nay gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, liền nàng chính mình đều phải tin. Trương Sảo Nhi tự nhiên cũng tin vài phần, rốt cuộc so với một cái cùng nàng không oán không thù nha hoàn. Nàng càng nguyện ý tin tưởng là cùng nàng có thâm cừu đại hận người, giết nàng cả nhà. Bởi vì năm đó, nàng tận mắt nhìn thấy đến Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn bị quốc sư giết chết. Tuy rằng Đoan Mục người kia cấp Liễu Nhi tặng dược, nhưng như vậy nghiêm trọng thương thế, mặc dù là tu sĩ cũng không sống được. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể yên tâm đi theo Đoan Mục người kia đi tu tiên giới. Những năm gần đây, nàng ở tu tiên giới quá gian nan cầu sinh nhật tử, mỗi khi ban đêm ủy khuất thời điểm, đều là giao nghị trong thôn cha mẹ. Nàng mới có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Lại không nghĩ rằng, Trương Sảo Nhi siết chặt nắm tay, Đoan Mục Nhụy nhảm chán ngáp một cái, nói, phàm nhân sinh mệnh chính là yếu ớt, dễ dàng như vậy đã bị diệt cả nhà, muốn ta nói ngươi cũng là đủ lương bạc, lúc trước nếu có thể buông hết thể cùng ta cô mẫu đi tu tiên giới, nên buông phàm nhân giới hết thể mới đúng, khó trách đều 5 năm đi qua, ngươi mới luyện khí 10 tầng. Lời này nói chu tâm, thả 5 năm thời gian liền luyện khí 10 tầng. Đã là tu tiên giới thiên tài giống nhau tốc độ tu luyện. Đổi làm tầm thường tu sĩ, đều yêu cầu tu hành 2-30 năm mới có thể đạt tới luyện khí kỳ, thậm chí rất nhiều người cả đời đều không thể tiến vào trúc cơ kỳ. Liền giống như Đoan Mục Nhụy chính mình, là thủy mục song linh căn tư chất, ở trong tộc đã là thật tốt tư chất. Bằng không nàng một cái thứ nữ, đã sớm làm gia tộc liên hôn công cụ, phải đi gả chồng. Nhưng dù vậy, nàng cũng tiêu phí 10 năm thời gian mới thành công trúc cơ, những năm gần đây nàng xem Trương Sảo Nhi không vừa mắt. Một phương diện là ghi hận đối phương đoạt nàng nổi bật, mặt khác một phương diện còn lại là ghen ghét nàng có như vậy chất lượng tốt linh căn. Trương Sảo Nhi nghe vậy, trong lòng thầm hận. Hàm Đào còn tưởng rằng nàng không tin chính mình nói, việc này lại sự tình quan nàng sinh tử, nàng vội nói, ta nói đều là thật sự, không tin ngươi có thể. Có thể đi trong thôn điều tra, kia kinh ra. Trương Sảo Nhi sửng sốt, đánh gãy nàng nói, Kinh Ngạo Tuyết còn chưa có chết. Hàm Đào dừng một chút, minh bạch nàng ý tứ, lập tức nói, Kinh Ngạo Tuyết còn sống hảo hảo, mấy năm nay ngày lễ ngày Tết còn sẽ xuất hiện ở trong thị trấn, lấy lòng vài thứ trở về. Nàng nói xong, thấy Trương Sảo Nhi vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, vội nói, nàng tức phụ nhi cũng tồn tại, phía trước còn mang theo năm đó hài tử tới trấn trên đi dạo phố, ta cũng là ngẫu nhiên mới gặp phải các nàng. Nói đến kỳ quái, ngần ấy năm đi qua, các nàng khuôn mặt cư nhiên một chút đều không có biến lão. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Đoan Mục Hàn nói, 5 năm thời gian thôi, cũng hoặc là này toàn gia cũng là tu sĩ. Hắn dứt lời, nhìn về phía Trương Sảo Nhi, Trương Sảo Nhi tâm tình phức tạp, thấy hắn ánh mắt dò hỏi chính mình, liền miễn cưỡng xả ra một cái mỉm cười, nói, sư minh, Kinh Ngạo Tuyết đó là tiền bối muốn tìm kiếm Liêu Nhi mẫu thân, phía trước ta rõ ràng nhìn đến nàng bị quốc sư đại nhân giết chết, lại không nghĩ. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn cư nhiên còn đều tồn tại, hơn nữa cùng chính mình có huyết hải thâm thủ. Ở đi lưu phủ một đêm kia, Thẩm Lục Mạn liền uy hiếp quá nàng, kết quả nàng thấy này hai người đã chết, liền yên tâm đi tu tiên giới, lại không nghĩ các nàng bị như vậy nghiêm trọng thương, cư nhiên còn chưa có chết. Nói như thế tới, giết chết nàng cả nhà người, cũng chỉ có thể là này hai người. Nàng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại duy trì bình tĩnh, nói, sư huynh, nếu Liễu Nhi không ở trong phủ, chúng ta đây liền đi trong thôn tìm nàng đi. Đoan Mục Hàn lắc lắc đầu, hắn phía trước vẫn luôn lưu ý phụ cận linh khí đầy đủ phương hướng, ở phàm nhân giới cư nhiên sẽ có như vậy hiện tượng, cũng chỉ có thể thuyết minh là trí bảo hiện thế. Hắn nguyên bản liền đối cái gọi là thiên tài không có hứng thú, mặc dù là thiên phú lại cao, đi Đoan Mục gia tộc lúc sau, cũng chỉ có thể trở thành lô đỉnh hoặc là quân cờ phân. Hắn nói, chính ngươi đi trong thôn giải quyết việc này, bọn muội muội, các ngươi đi theo ta. Đoan Mục Nhụy sửng sốt một chút, thấy hắn ngự kiếm chiều một phương hướng bay đi, liền vội theo sát sau đó, Đoan Mục gia tộc hai cái quản sự tự nhiên cũng theo đi lên. Trong viện nháy mắt chỉ còn lại có Trương Sảo Nhi một cái tu sĩ, Lưu Phu Nhân nhìn thấy đại người sống bay lên thiên, mặc dù biết có quốc sư giống nhau tiên nhân, lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy cũng hoảng sợ. Trương Sảo Nhi ánh mắt ở Hàm Đào cùng Lưu Phu Nhân trên người dạo qua một vòng, nguyên bản nàng liền không tính toán buông tha Lưu Phu Nhân đám người, giết nàng, mới có thể xử Lưu Văn Diệu cùng quốc sư tức giận. Bọn họ nhưng thật ra chưa chắc sẽ để ý Lưu Phu Nhân tánh mạng, mà là không cho phép người khác giẫm đạp bọn họ mặt mũi. Nguyên bản nàng tính toán ở trong chốc lát rời đi Lưu Phủ thời điểm, lưu lại chính mình lính sủng, làm này âm thầm giết chết Lưu Phủ người trong. Lại không nghĩ Đoan Mục Hàn đột nhiên đi rồi, còn mang đi Đoan Mục gia tộc những người khác, này vừa lúc cho nàng một cái cơ hội tốt. Trương Sảo Nhi làm người cực kỳ bình tĩnh, mặc dù là gặp người nhà toàn diệt như vậy thảm kịch, cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất thu thập hảo cảm xúc, ngược lại làm chính mình chuyện nên làm. Nàng trong mắt hiện lên một mạt hung quang, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra linh kiếm pháp bảo, liền nhất kiếm thứ đã chết Lưu Phu Nhân, ngay sau đó lại chặt bỏ đang muốn nói cái gì đó Hàm Đào đầu. Toàn bộ Lưu Phủ, nàng một cái tiếp theo một cái giết qua đi, nàng đem chính mình căm hận dung nhập chính mình bảo kiếm bên trong, giết cái phiến giáp không lưu. Làm xong này đó lúc sau, nàng dùng lưu ra người máu tươi, trên mặt đất viết xuống Đoan Mục hai chữ. Nay thủ đoạn tuy rằng sức sẹo, lại là nhanh nhất giá họa người khác thủ đoạn. Mặc dù quốc sư khả năng đoán được không phải Đoan Mục gia tộc người làm, việc này cũng tất nhiên cùng Đoan Mục gia tộc có quan hệ, đến lúc đó hai bên xung đột lên, nàng liền có cơ hội nhân cơ hội, từ Đoan Mục gia tộc trong khống chế chạy thoát. Sở dĩ không thừa dịp hiện tại Đoan Mục gia tộc người không ở thời điểm rời đi, là bởi vì Đoan Mục gia quản sự thời khắc dùng thần hồn kiềm chế nàng. Đối phương là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thần thức cực kỳ cường đại, mặc dù người không ở nơi này, nhưng cách thật xa khoảng cách, đối phương cũng có thể nhận thấy được nàng vị trí nơi. Một khi nàng xoay người chạy trốn, Đoan Mục gia tộc quản sự liền sẽ phát hiện, cũng không lưu tình chút nào đuổi theo chế phục nàng, hơn nữa khiển trách nàng. Nhưng nếu là đối phương đều tự thân khó bảo toàn, kia nàng liền có thể xoay người chạy ra này đoạn khoảng cách, bỏ trốn mất dạng. Huống chi, nàng hiện giờ không nghĩ chạy thoát. Nàng muốn đi địa phương, chính là Đoan Mục Hàn sở đi phương hướng, phía trước nàng liền nhận thấy được linh khí là từ trong thôn phương hướng chuyển đến. Nàng muốn báo thủ, cũng phải đi tranh đoạt kia trí bảo. Nàng cười lạnh, đem linh khí rót vào trong tay hỏa hệ phù triển nội, hướng tới Lưu Phủ nhất nhất ném đi. Trước mắt Lưu Phủ nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa, nơi này thật là nàng đời này tiếp xúc cái thứ nhất địa ngục, nàng tương lai nhất định sẽ không từ thủ đoạn sống sót, đem nhục nhã quá chính mình người tất cả đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng xoay người lấy ra ngay lập tức phù triển dán ở trên người, dùng linh khí rót vào trong đó, bay nhanh đi tới nhiều bảo thôn nội. Trong thôn như cũ một mảnh tường hòa, giống như là phát hiện không đến nguy cơ tới gần. Trương Sảo Nhi đi bước một đi đến chính mình cửa nhà, nơi này năm đó bị Hàm Đào phái người thiêu hủy, nhiều năm như vậy đi qua, đã sớm chỉ còn lại có đoạn bích tàn viên. Nàng đứng ở phế tích bên trong, trong lòng bi phẫn cùng thống khổ, làm nàng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Thẳng đến phụ cận truyền đến quen thuộc thanh âm, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lạnh băng lau trên mặt nước mắt. Nàng đi ra môn, hướng tới thanh âm kia đi đến, đó là trong thôn cùng nàng mẫu thân giao hảo bà nương, đã từng còn nói quá chờ nàng trưởng thành, phải cho nàng giới thiệu thanh niên tài tuấn. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy mẫu thân cười không khép miệng được, chờ những người đó đi rồi lúc sau, vuốt nàng tóc, cảm thán nói, nhà ta xảo nhi chính là lớn lên xinh đẹp, so mẫu thân năm đó còn mạ mỹ, cái gì thiên sát cô tinh, đều là gạt người, nữ nhân nột, chỉ cần sẽ lợi dụng chính mình năng lực, là có thể quá thượng người khác cực kỳ hâm mộ ngày lành, liền giống như ngươi mẫu thân ta, năm đó liền dựa vào chính mình này khuôn mặt, lăng là từ đường tỷ trong tay, cướp được cùng cha ngươi hôn sự. Này, đường tỷ tuy rằng hơn ta, nhưng mấy năm nay, ta chính là quá đến so nàng hảo, nàng năm đó vội vàng gả chồng, còn gả cho một cái hơn 30 tuổi anh nông dân, hiện giờ nhìn qua như là hơn 50 tuổi người. Đâu giống ta, bị cha ngươi cưới vào cửa liền chưa bao giờ trải qua việc nặng, cho nên a, nữ nhân nột, nhất định phải học được lợi dụng chính mình tư bản, xảo nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, tương lai nhất định phải so mẫu thân quá đến còn muốn hảo, hiểu không? Trương xảo nhi khi đó cái hiểu cái không, nàng buổi tối ngủ khi, đối với gương vuốt chính mình khuôn mặt, mơ hồ cảm thấy mẫu thân nói không đúng, nhưng nàng xác dựa vào chính mình này trường xinh đẹp khuôn mặt, trở thành trong thôn nhất chịu người hoan nghênh nữ hài tử. Mặc dù là Liễu Nhi, liền tính là Liễu Nhi. Không phải cũng là bởi vì nàng lớn lên Mỹ, mới để sát vào lại đây sao? Ngay lúc đó ý tưởng dữ dội buồn cười, nhưng đi tu tiên giới lúc sau, nàng như cũ cảm thấy mẫu thân nói không sai. Nếu không phải nàng lớn lên mạng Mỹ, mê hoặc ở trong viện tiểu quản sự, làm hắn giúp chính mình làm việc, nàng đã sớm bị Đoan Mục gia tộc người chỉnh đã chết. Ở tu tiên giới đãi lâu rồi, nàng dần dần minh bạch, mỹ mạo không phải quan trọng nhất. Nhưng thiện dùng chính mình tư bản điểm này, nàng như cũ hưởng thụ vô cùng. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Nàng cắn chặt khớp hàm, bước chân cũng dừng lại, nhưng vào lúc này, lại nghe đến quen thuộc bá nương cảm khái nói, như là Trương gia thật tốt toàn gia người a, còn có xảo nhi, ta đến nay còn nhớ rõ nàng là trong thôn xinh đẹp nhất hài tử, lúc ấy liền nghĩ nếu là nhà ta cũng có cái tiểu tử, nhất định thừa dịp cùng nàng mẫu thân giao tình, tới cửa đi cầu hôn, ai ngờ đến. Một người khác than một tiếng, nói, ai nói không phải đâu, xảo nhi nhiều ngoan ngoãn hài tử, nhà ta khuê nữ phía trước nhìn đến xảo nhi đưa cho nàng túi tiền, còn một người trộm lau nước mắt đâu, còn có Trương gia thím, thật tốt người một nhà a, lại bị Kinh Ngạo Tuyết kia thai họa cấp hại chết. Đối, rõ ràng chính là nàng ở cùng ngày đi vào Trương gia, ngày hôm sau liền truyền đến Trương gia bị diệt tộc thiêu hủy tin tức, nếu nói Kinh Ngạo Tuyết không phải giết người hung thủ, ta đem đầu hái xuống cấp đường cầu đá. Lại một cái giọng nữ mềm yếu nói, chính là chuyện này thôn trưởng không phải nói là không ảnh nhi sự sao. Kinh Ngạo Tuyết lúc trước cũng nói, nếu là ai vu hãm nàng, liền trực tiếp đi phủ nha đi cáo trạng. Quen thuộc thanh âm sắc nhọn cười lạnh nói, thôn trưởng dám nói sao? Kinh Ngạo Tuyết chính là cùng trong thôn vị kia đại nhân vật, cũng chính là tần tướng quân quan hệ cực hảo, quan lại bao che cho nhau lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Muốn ta nói, tần tướng quân căn bản không xứng xưng là chiến thần, cư nhiên bao che Kinh Ngạo Tuyết hành hung giết người. Hơn nữa nàng kia nữ nhi Kinh Liếu Nhi cũng không phải cái tốt, hiện giờ mới bất quá mười mấy tuổi, đi học sẽ thông đồng người. Khoảng thời gian trước, ta còn nhìn đến nàng cùng Ngô gia kia nha đầu ở bờ sông khanh khanh ta ta, như vậy tiểu đi học sẽ tư định cả đời, cũng là nàng nương giáo hảo, bị Kinh Ngạo Tuyết kia nhân cha làm lớn bụng, cư nhiên cũng khăng khăng một mực theo kia xuất sinh như vậy nhiều năm, nghĩ đến liền lệnh người buồn nôn. Mặt khác nữ nhân cũng sôi nổi phụ họa lên, Trương xảo nhi môi nhấp chặt, xoay người chiều Ngô gia đi đến. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều chỉ còn lại có Kinh Liếu Nhi cùng Ngô Ngọc Thu, ở bờ sông khanh khanh ta ta. A, trải qua Lưu Phủ Hàm Đào cùng bá nương cách nói, nàng đã xác định, chính là Kinh Ngạo Tuyết giết nàng người một nhà. Lễ thượng vắng lai, nàng giết chính mình cả nhà, kia nàng liền giết bằng được. Ngô gia là Kinh Ngạo Tuyết bằng hữu, Ngô Ngọc Thu càng là Kinh Liếu Nhi tình nhân, nếu là Ngô Ngọc Thu đã chết, Kinh Liếu Nhi nhất định sẽ thực thương tâm, Kinh Ngạo Tuyết khẳng định cũng sẽ thực thương tâm. Vậy đúng rồi, nay còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi, nợ máu trả bằng máu, chưa bao giờ là một câu lý do thoái thác. Mà khi nàng hùng hổ đi vào Ngô gia thời điểm, Ngô Chí Dũng người một nhà đã sớm rời đi. Nàng trong lòng thầm hận, hít sâu mấy hơi thở làm chính mình bình tĩnh lại, ánh mắt dừng ở hà bờ bên kia quần sơn phía trên, nơi đó là một đoàn quay cuồng bất tường hắc khí mây đen. Chiếu bộ dáng tới xem, nay trí bảo cấp bậc tuyệt đối không thấp, cư nhiên đưa tới thiên lôi dị tượng. Ở tu tiên giới, tu sĩ tiến giai thời điểm sẽ khiến cho thiên lôi kiếp, trí bảo hiện thế thời điểm cũng là như thế. Nàng không nghĩ tới ma tộc cùng ma khí, chỉ cảm thấy này khí áp làm người không quá thoải mái, nhưng vì trí bảo, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, lập tức lấy ra ngay lập tức phù triện dán ở trên người, chiều núi sâu bên trong đi đến. Đoan Mục Hàn đoàn người, sớm đã tiến vào trận pháp bên trong. Hiện giờ trận pháp trong vòng tu sĩ, ít nói cũng có hơn 100 người, đại bộ phận đều là Lam Di Nương thu đệ tử, tu vi bất quá là luyện khí kỳ mà thôi, lại cùng Lam Di Nương giống nhau, là gan lớn tham lam tính tình. Mặc dù ở trận pháp bên trong đãi lâu rồi, không chiếm được chân chính bảo tàng, cũng nhịn không được đáy lòng âm u tâm tư, chiều chung quanh tu sĩ động khởi tay tới. Có thể đi vào chân chính trận pháp, hiện giờ, cũng chỉ có Kinh Ngạo Tuyết người một nhà mà thôi. Thẩm Lục Mạn như cũng bị yêu thú vây ở rừng rậm bên trong, nàng cùng Liễu Nhi một bên đối phó cường đại gần như quỷ dị yêu thú, một bên túi đầu ngắt lấy trên đường quý hiếm linh thảo. Phần 148. Mà Kinh Ngạo Tuyết lúc này, ở tiên đỉnh nội không biết vượt qua dài hơn 5 tháng. Nàng đã đem phòng luyện đan nội linh thảo đều phân biệt một lần, toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, này cũng ít nhiều nàng hiện giờ là trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa là á nhân, cho nên thần thức cực kỳ cường đại. Nếu là lấy nàng hiện đại đầu óc, tuyệt đối trên lưng mấy năm đều bối không xuống dưới. Chờ nàng toàn bộ nhớ kỹ lúc sau, liền đi tới chân chính lò luyện đan trước mặt, căn cứ địa thượng lưu lại đan phương, bắt đầu luyện chế khởi đan dược tới. Đây là tiên đỉnh cấp người có duyên khảo nghiệm, là căn cứ người có duyên tu vi giả thiết cực kỳ gian nan khảo nghiệm. Nàng đứng ở lò luyện đan một bên, sử dụng trong cơ thể ly mục đốt hỏa bắt đầu luyện chế đan dược. Từ nhất cơ sở tụ linh đan bắt đầu, ít nhiều nàng phía trước luyện chế thuốc viên kinh nghiệm, nàng thực mau liền thượng thủ, chờ đến nhắm mắt lại đều có thể luyện ra tới đan dược lúc sau, liền bắt đầu tiếp theo loại đan dược luyện chế. Nàng tuy rằng là trúc cơ kỳ tu sĩ, vừa nội linh khí lại không phải lấy không hết dùng không cạn. Cho nên, luyện chế thượng mấy lò đan dược, nàng liền không thể không dừng lại, nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục luyện chế tiếp theo lò đan dược. Trong núi không biết năm tháng, tu hành chi lộ càng là như thế. Nàng có khi sẽ nhớ tới Thẩm Lục Mạn, ban đầu này tưởng niệm cực kỳ ma người, nhưng tới rồi sau lại nàng mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ dư lại đan dược. Nàng không ngừng luyện chế, nhất phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược, cuối cùng thành công luyện chế ra, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể luyện chế ra tới tứ phẩm đan dược sau. Nàng mới rốt cuộc xem như được đến tiên đỉnh tán thành, phòng luyện đan ở nàng trước mặt biến mất vô tung vô ảnh. Phía trước lão nhân lại lần nữa ở nàng trước mặt xuất hiện. Lúc này đây, hắn cả người đều chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng sương mù, liền trên mặt ngũ quan đều thấy không rõ tích, hắn ngữ tốc cực nhanh nói, Thanh Mục đỉnh sớm tại mấy ngàn năm trước liền cái thứ nhất tìm được chủ nhân, Thanh Mục chân quân bị ma tộc sở dụ hoặc, khiến cho tu tiên giới cùng yêu giới chi gian phân tranh, ít nhiều Thanh Mục chân quân kịp thời tỉnh ngộ, mới không có khiến cho lớn hơn nữa khúc chết. Hiện giờ, ta có thể mơ hồ cảm ứng được mặt khác 6 đại tiên khí, cũng dần dần bắt đầu thức tỉnh. Tìm kiếm mới nhậm chức chủ nhân, ở Hồng Trạch Đại Lục phía trên, tồn tại cái thứ 2 tiên khí, tên là Luân Hồi Thạch, trong đó tiên nhân khí linh trải qua dài dòng 5 tháng, có lẽ sớm đã tiêu tán, hiện giờ đã hoàn toàn trở thành ma tộc 13 thủ lĩnh quân cờ, nếu là nàng mượn này dụ hoặc tu sĩ, kia toàn bộ tu tiên giới đều sẽ lâm vào tai họa bên trong. Ta thời gian không nhiều lắm, ngươi hiện giờ sắp được đến Thanh Mục tiên đỉnh thừa nhận, trở thành tiên đỉnh chủ nhân, Thanh Mục đỉnh là 7 đại tiên khí bên trong, xếp hạng nhất dựa trước tiên khí. Cũng không phải nói Thanh Mục đỉnh là cường đại nhất, mà là bởi vì Thanh Mục đỉnh khí linh, cũng chính là ta bản nhân đã từng là tiên giới số 1 số 2 tiên nhân, tự nhiên cũng là số 1 số 2 cường đại khí linh. Cho nên 7 đại tiên khí, lấy ta cầm đầu, nhớ kỹ ta theo như lời nói, thu thập đầy đủ hết 7 đại tiên khí, một lần nữa luyện chế trở thành lao ngục vây khốn ma tộc 13 thủ lĩnh, mới có thể làm tu tiên giới nên đón lâu dài hòa bình. Kinh Ngạo Tuyết ngây người hạ, nói, cái này có điểm khó khăn, bất quá ta tận lực. Chỉ là này 7 đại tiên khí, cụ thể chỉ cái gì đâu. Ta lại nên như thế nào đi tìm chúng nó. Lão nhân thân hình lóe lóe, nói, 7 đại tiên khí, phân biệt là Thanh Mục đỉnh, Tiên Linh Kính, Thiên Viên Trận, Luân Hồi Thạch, Xích Luyện Kiếm, Khai Thiên Ấn, Chân Lung Tháp. Thanh Mục đỉnh là trong đó cầm đầu tiên khí. Một khi ngươi đem Thanh Mục đỉnh luyện hóa, làm này trở thành ngươi bản mạng pháp bảo, ngươi liền tự nhiên có thể cảm ứng được một giới nội mặt khác tiên khí, mà này yêu cầu ngươi tu vi, ít nhất cũng muốn ở Kim Đan hậu kỳ. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nàng hiện giờ còn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nói như vậy, chuyện này muốn hoàn thành còn sớm thực. Kinh Ngạo Tuyết ngay sau đó lại nghĩ đến lão nhân nói một giới, là chỉ tiên giới mảnh nhỏ hình thành rất nhiều tu tiên giới đi. Nhưng nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ, chỉ biết Hồng Trạch Đại Lục này một cái tu tiên giới a, chẳng lẽ tương lai còn muốn đi mặt khác tu tiên giới tìm kiếm tiên khí sao? Cũng thật căn bản là không có khả năng làm được a. Nàng như vậy nghĩ, liền nhíu mày hỏi ra tới, lão nhân nói: Hồng Trạch Đại Lục nội có đi mặt khác tu tiên giới truyền tống trận, chờ ngươi tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ trở lên, liền có thể đi tu tiên giới nguy hiểm nhất mấy cái địa phương tìm kiếm, đến lúc đó liền có thể thông qua truyền tống trận đi trước mặt khác tu tiên giới. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy này khí linh sắp không được, nhưng nàng còn có mãn đầu góc nghi hoặc không có cởi bỏ. Lão nhân cũng nhìn ra nàng rồi dám, liền nói, ta còn có thể tại kiên trì một chút, ngươi có nghi vấn liền mau chóng hỏi đi. Kinh Ngạo Tuyết cắn răng nhanh chóng suy tư hạ, nói, trên đời này có khả năng tồn tại trọng sinh người sao? Nàng sợ lão nhân không hiểu còn đơn giản giải thích một phen, lão nhân cười nói, sao có thể, chỉ có thần mới có thể nghịch chuyển thời gian, mặc dù là ta đều làm không được, huống chi là giống nhau tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, đem Đoan Mục người kia tình huống nói một lần. Lão nhân ngây người hạ, nói, là luân hồi thạch nhất định liền ở nàng trong tay, cái gọi là tiên đoán chỉ là đối hiện tượng thiên văn đoán trước, rất nhiều đều là không tinh chuẩn, huống chi cái gọi là trọng sinh, tuyệt đối là người có tâm âm mưu, mà có thể làm được đoán trước thiên đạo, chỉ có luân hồi thạch. Hắn kinh hỉ nói, xem ra ngươi đến thiên đạo phù hộ, như thế đơn giản khiến cho ngươi tìm được luân hồi thạch rơi xuống. Kinh Ngạo Tuyết lôi kéo khỏe miệng gian nan cười cười. Nàng nhưng không quên Đoan Mục người kia là kim đan trung kỳ tu vi. Hơn nữa luân hồi thạch có ở đây không Đoan Mục người kia trong tay còn không nhất định, nói không chừng là gửi ở Đoan Mục gia tộc bên trong. Mà Đoan Mục gia tộc, nàng ở nguyên chủ ký ức bên trong nhìn đến quá, đó là tu tiên giới xếp hạng tiền tam tu tiên gia tộc, so Kinh gia cái này trung đẳng tu tiên gia tộc còn phải cường đại gấp trăm lần, cơ hồ tương đương với tu tiên giới xếp hạng top 10 tông môn. Như vậy một tòa quái vật khổng lồ, ha ha. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán. Đột nhiên cảm thấy chính mình Alexander, cũng không biết vì sao lão nhân đối nàng tin tưởng như vậy, bất quá xem lão nhân hiện giờ lập tức liền phải biến mất trạng thái, phòng trừng cũng là tùy tay ở chú lùn bên trong cất cao cái, lựa chọn nàng cái này một hỏa song linh căn tư chất mà thôi. Chỉ có thể nói, nàng đi rồi vận. Đến nỗi là vận may vẫn là cất chó vận, vậy thả đi thả xem đi. Lão nhân thở dài một tiếng, thân hình càng thêm mờ mịt, một nửa thân thể đều dần dần biến mất, chỉ còn lại có phần eo trở lên. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng suy tư còn có cái gì vấn đề muốn hỏi, vấn đề quá nhiều, nàng phía trước lại mới vừa học xong luyện đan, đầu óc đều không đủ dùng. Lão nhân thấy nàng cấp vò đầu bứt tai, không cấm cười cười, nói, thiên đạo có này quy luật, trừ phi bị ma tộc lợi dụng, bằng không đều là hướng về nhân tộc tu sĩ, ngươi yên tâm, lúc sau lộ, mặc kệ nhiều gian nan, tổng hội có liêu ám hoa mình một ngày. Kinh Ngạo Tuyết, tổng cảm giác lão nhân cho nàng lập một cái thật lớn phờ lạc. Nàng dở khóc dở cười, cuối cùng hỏi, nếu là ta không có biện pháp gom đủ tiên khí, cũng hoặc là mặt khác tiên khí đều sớm đã nhận chủ đâu. Lão nhân nhàn nhạt nói, không sao, nên là ngươi chính là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Dứt lời, hắn liền cảm khái vài tiếng, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Ở hắn biến mất lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết tâm tình cũng trở nên mất mát xuống dưới, còn không chờ nàng điều chỉnh cảm xúc, mặt đất giống như là động đất giống nhau, điên cuồng lay động lên. Nàng vội quỳ rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy chung quanh ở dần dần áp xúc thu nhỏ lại. Thẳng đến động đất đình chỉ, toàn bộ không gian cuối cùng chỉ để lại ước chừng 10 mét vuông phạm vi. Nàng không cấm chịu chịu khoe miệng, cảm giác được ngực một trận nóng lên, không cấm giơ tay kéo ra cổ áo, liền nhìn đến chính mình ngực trái vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái xanh đậm sắc đỉnh đồ án. Này ước chừng chính là nhận chủ đi, mà không gian đột nhiên thu nhỏ lại, cũng là vì nàng cái này chủ nhân tu vi thấp duyên cớ. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng khô cằn ha hả hai tiếng, cầm quần áo sửa sang lại hảo. Liền ý đồ từ này thanh mục đỉnh không gian nội đi ra ngoài. Hiện giờ thanh mục đỉnh nhận nàng là chủ, nhưng như cũ có bị người cướp đi nguy hiểm, nàng không thể bại lộ điểm này. Chỉ có nàng tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ viên mãn, đem thanh mục đỉnh một lần nữa luyện hóa, trở thành chính mình bản mạng pháp bảo, thứ này mới chân chân chính chính thuộc về chính mình. Nàng không biết nên như thế nào rời đi, thử dùng thần thức nghĩ đi ra ngoài, thân thể đột nhiên chợt lóe, trước mắt phong cảnh ở trong nháy mắt đại biến, nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ. Mới phát hiện chính mình thật sự ra tới, lúc này liền đứng ở đại điện bảng hiệu dưới. Nhưng mà nguy hiểm cũng theo đó tới gần, bởi vì nàng thấy được già nua rất nhiều Lam Di Nương, quốc sư, còn có mấy cái tu vi so nàng cao xa lạ tu sĩ, liền ở đại điện trước mọi nơi xem xét. Nàng liền như vậy đĩnh đạc đột nhiên xuất hiện, là cá nhân đều có thể nhận thấy được trên người nàng có vấn đề. Cố tình nàng tu vi lại là những người này bên trong thấp nhất, được đến tiên khí truyền thừa, nhưng hôm nay cũng chỉ học xong luyện đan mà thôi. Chân chính bảo mệnh thủ đoạn là một chút không học được. Nàng lo lắng đề phòng, mồ hôi lạnh đều mướt mồ hôi chính mình sống lưng. Một lát sau, những người này như là không nhìn thấy chính mình giống nhau, thậm chí không thấy được đối phương giống nhau. Nàng mới chỉ độn ý thức được, những người này, cùng nàng có lẽ không ở vào cùng cái thời không. Thậm chí Lam Di Nương cùng quốc sư liền cách vài bước xa, nhưng là các nàng đều như là có mắt như mù liếc mắt một cái, đối lẫn nhau cho nhau bỏ mặc. Nàng nhịn không được tò mò đi lên trước. Giơ tay thử đi chạm vào Lam Di Nương, nhưng tay nàng trực tiếp từ đối phương trong thân thể xuyên qua, giống như là trước mắt người chỉ là thực tế ảo hình chiếu giống nhau. Nàng cảm thấy này hiện trạng rất thú vị, có thể thấy được tới rồi chính mình kẻ thù quốc sư gần ngay trước mắt, cố tình lại không động đậy nàng, nàng liền cảm thấy thực nghẹn quất. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, ý thức được chính mình hiện giờ ở chân chính Thanh Mục chân quân động phủ trong vòng, mà những người này không có Bạch Mã Tư Tế cùng Phượng Hoàng chỉ dẫn, chỉ ở Thanh Mục chân quân chế tạo ảo cảnh bên trong bồi hồi. Giống như là hai cái thời không giống nhau, thả tiến vào thời gian bất đồng, mặc dù là đều ở ảo cảnh bên trong, cũng cho nhau không gặp được lẫn nhau. Nàng trong lòng cảm khái, Thanh Mục chân quân thật đúng là một cái tương đương thông minh nữ nhân. Nàng nhìn chung quanh, từ vừa rồi bắt đầu liền không có nhìn thấy Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, giờ phút này ý thức được không có nguy hiểm, liền không muốn lại cùng này đó hình ảnh lãng phí thời gian, bắt đầu tìm kiếm chính mình tức phụ nhi cùng nữ nhi tới. Nàng trước dùng một hệ dị có thể cảm ứng một phen, nhưng hoàn toàn không có cảm ứng được hai cái huỳnh lục sắc quan điểm. Nàng nghĩ, này có lẽ lại là Thanh Mục chân quân bệnh tâm thần giống nhau giả thiết, liền tính toán chính mình tự mình tới tìm một lần. Nàng đi trước trong đại điện dạo qua một vòng, không có tìm được các nàng tung tích, tuy rằng lòng còn sợ hãi, nhưng nhìn đến trong đại điện như vậy nhiều kỳ chân dị bảo, nàng liền nhịn không được đều rót vào Thanh Mục đỉnh nội. Túi chữ vật trang không dưới đồ vật, nàng cũng lo lắng này đó kỳ chân dị bảo thượng, cũng có Thanh Mục chân quân bôi thuốc bột, liền dứt khoát cất vào Thanh Mục đỉnh nội, dù sao Thanh Mục đỉnh nội còn có 10 mét vuông vị trí. Nàng lựa đồ tốt nhất trang đi, liền rời đi bên trong đại điện, không chút nào để ý từ quốc sư hình ảnh thượng xuyên qua, trong lòng thầm hận, lại không nín được đạp mấy đá. Tuy rằng đối phương không cảm giác được, nhưng nàng tâm tình sảng khoái. Nàng tránh đi những người khác, đi trước rừng rậm bên trong. Chờ đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở sơn cốc rừng rậm trong vòng, một cổ tận trời ma khí đột nhiên từ trong đại điện dâng lên, đem Thanh Mục chân quân thiết trí liên hoàn trận pháp hoàn toàn phá hư, mọi người chi gian cách vô hình cái chắn, giờ phút này đều bị bạo lực phá khai rồi tới. Lam Di Nương chính suy tư như thế nào phá giải trước mắt ảo trận, liền thấy được trước mắt đồng dạng nhíu mày trầm tư quốc sư. Lam Di Nương, quốc sư, đột nhiên xấu hổ. Lam Di Nương cười nói, nha, hồi lâu không thấy, quốc sư đại nhân như cũ như thiếu nữ tiểu diệm a. Quốc sư cắn răng cười lạnh, nói, đó là tự nhiên, nhưng thật ra ngươi, tu tiên giới có tiếng mỹ diệm nữ ma đầu, cư nhiên biến thành một cái đầy mặt nếp hốn lao bà tử, nếu là làm tu tiên giới theo đuổi ngươi người thấy, còn không được xoay người liền chạy. Lam Di Nương không sao cả nhún nhún vai, nói, túi ra với ta chỉ là vật ngoài thân, so không được quốc sư đại nhân nhìn chúng chính mình thể diện, vì bảo trì chính mình dung mạo, cư nhiên có thể tàn nhẫn hạ tâm đối hài tử ra tay, quốc sư đại nhân tâm can, ước chừng là thuần hắc đi, có thể so ta còn muốn ngoan độc a. Quốc sư giơ tay, lãnh không nói, nhiều lời vô ích. Chịu chết đi. Lam Di Nương meo lại đôi mắt, vô nghĩa nói một đồng lớn, trên thực tế hai người đều tề tiểu linh khí, ở đối phương công kích khoảnh khắc, Lam Di Nương liền lấy ra bảo kiếm, cùng đối phương run rẩy ở cùng nhau. Trừ bỏ các nàng ở ngoài, mặt khác tu sĩ đều ngốc một chút, bọn họ thấy được chân chính động phủ, mặc dù là trong lòng chần chờ, cũng như cũ chiều trong đại điện chạy qua đi. Chỉ có Lam Di Nương cùng quốc sư, như cũ bởi vì ngày cũ thù hận, đánh ngươi chết ta sống. Các nàng một phương diện là cho rằng này đại điện như cũ là ảo cảnh, mặt khác một phương diện là bởi vì đáy lòng thù hận. Chờ nhìn đến tu sĩ tiến vào trong đó, thật sự được đến bên trong thiên tài địa bảo sau, các nàng liền đồng thời dừng tay. Phần 149. Lam Di Nương cười lạnh nói, không lý do chúng ta tìm kiếm nhiều năm, làm tu sĩ khác tiến vào nhặt của hời. Hôm nay tạm thời ngừng chiến, tiên khí rơi vào hai tay, toàn xem cá nhân bản lĩnh. Quốc sư cũng cười lạnh một tiếng, nói, cũng hảo. Thù khi nào đều có thể báo, tiên khí lại là qua này thôn liền không này cửa hàng. Các nàng cho nhau liếc nhau, mặc dù hận không thể đem đối phương lột ra róc xương, bách với tình thế, lại như cũ lựa chọn ngừng chiến. Hai người hóa thành kiếm quang, chiều trong đại điện bay đi. Đoan Mục gia tộc mọi người lạc hậu nửa bước, Đoan Mục Hàn nhìn mắt bên người hai cái quản sự, nói, nơi này xem ra không đơn giản, tất nhiên là đại năng tu sĩ động phủ, trong đó cơ duyên nói vậy không ít, các ngươi trước không cần cấp tộc trưởng đại nhân phát tin tức. Được đến cơ duyên, đại gia toàn bằng chính mình bản lĩnh, như thế nào? Hai cái quản sự nguyên bản liền không họ Đoan Mục, nếu không phải tán tu không có tuyệt đối thực lực, ở tu tiên giới khó có thể dừng chân, bọn họ đã sớm rời đi Đoan Mục ra. Hiện giờ nghe được Đoan Mục Hàn đề nghị, có thể nói là gai đúng chỗ ngứa, vội không ngừng gật gật đầu, chiều trong đại điện bay đi vào. Đoan Mục nhụy thấy thế, nhịn không được rầm rầm chân, bất mãn nói, ca ca, ngươi vì sao phải làm cho bọn họ cũng đi vào, đại năng động phủ cơ duyên. Mặc dù được đến cũng nên cấp Đoan Mục ra mới đúng. Đoan Mục Hàn nhìn chính mình bị sủng hư muội muội, cười lạnh nói, ngươi câm miệng cho ta. Ở bên ngoài đắc tội người, nhưng không ai bảo chủ ngươi, hân nhi muội muội, tùy ta đi vào tranh đoạt cơ duyên, làm này đại tiểu thư chính mình ở bên ngoài, chờ những người khác đem cơ duyên đưa đến trên tay nàng đi. Đoan Mục Hân đôi mắt xoay chuyển, vội dịu ngoan lên tiếng. Đoan Mục nhụy khí cắn răng, có thể thấy được Đoan Mục Hàn xoay người liền đi, vội cũng đuổi theo. Bên này loạn thành một đoàn, sơn cốc rừng rậm bên trong cũng hảo không đến chạy đi đâu, chung quanh yêu thú đột nhiên như là nổi cơn điên giống nhau, nguyên bản các đều tu vi bất phàm, nhưng Thẩm Lục Mạn miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng hôm nay chúng nó một đám điên cuồng chiều nàng phát đi lên, mặc dù nàng là kim đan kỳ tu sĩ cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể bảo vệ tốt phía sau Liễu Nhi, chính mình trên người lại liên tiếp bị thương. Mắt thấy một con bộ dáng dị dạng kiếm hổ yêu thú chiều nàng nào tới, mặt khác một con sừng tê giác yêu thú cũng ở một bên chiều nàng chống đối, nàng căn bản cố bất quá tới, chỉ có thể xoay người che chở Liễu Nhi. Mơ hồ chi gian, nàng nghe được kinh ngạo tuyết thanh âm. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh hoàn cảnh lại đột nhiên thay đổi dạng. Nàng đứng yên sau nhìn chăm chú nhìn lại, liền nhìn đến kinh ngạo tuyết nôn nóng xem xét trên người nàng thương thế. Rõ ràng phân biệt bất quá mấy ngày, lại như là đi qua hơn phân nửa đời, nàng nhịn không được hốc mắt nóng lên, bổ nhào vào kinh ngạo tuyết trên người, lẩm bẩm nói, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Kinh ngạo tuyết ngây người hạ, theo sau cười nói, ta đương nhiên không có việc gì, tức phụ nhi đừng lo lắng, hơn nữa ta chẳng những không có việc gì, còn được đến thanh mục đỉnh truyền thừa, nếu là quốc sư đã biết, nhất định sẽ bị ta tức chết. Thẩm Lục Mạn, tiên khí truyền thừa bị nàng lấy tới làm giận, tiên khí nếu là có thể được biết nàng ý tưởng, nói không chừng tưởng đổi cá nhân đương chủ nhân. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, quốc sư đại nhân ở phàm nhân giới tìm kiếm hơn 20 năm, lại như cũ không thu hoạch được gì, cuối cùng còn tiện nghi cho kinh ngạo tuyết cái này vận khí tốt, còn thật có khả năng sẽ bị tức chết. Nàng nhịn không được cười cười, ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, chỉ cảm thấy nơi này xương trắng mênh mông, trên mặt đất còn đối với một đống kỳ chân dị bảo, nàng không cấm hiếu kỳ nói, đây là chỗ nào? Nàng nhớ rõ nàng phía trước rõ ràng bị yêu thú vây công, mắt thấy liền phải bị thương nặng, kết quả nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ này, hẳn là kinh ngạo tuyết làm đi. Kinh ngạo tuyết nói, nơi này đó là thanh mục đỉnh bên trong không gian, ta vừa rồi chỉ tới kịp xuất hiện ở các ngươi trước mặt, lại không có biện pháp đối kháng những cái đó phát cuồng yêu thú, liền dứt khoát mang các ngươi tiến vào không gian trong vòng, bất quá thật đúng là vận may, ta phía trước còn có điểm lo lắng, các ngươi sẽ vào không được đâu. Thẩm Lục Mạn, cho nên, là thật sự vận khí tốt, phải không? Chương 89 phân tán. Thẩm Lục Mạn dở khóc dở cười, bất quá kinh ngạo tuyết trở thành thanh mục đỉnh chủ nhân, đối với nàng tới nói là không thể tốt hơn tin tức. Bởi vì thanh mục đỉnh nguyên bản là tồn tại với truyền thuyết bên trong tiên khí, nàng đã từng ở tu tiên giới cũng có điều nghe thấy, trừ cái này ra, giống như còn có mặt khác vài món tiên khí, đều chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, nghe nói có rời non lấp biển cường đại uy năng, lại trước nay không có người kiến thức quá. Thậm chí liền kia vài món tiên khí từng người đều có thể làm cái gì, đều không có cụ thể tin tức lưu truyền tới nay. Nguyên bản nàng cũng cùng những người khác giống nhau, cho rằng này đó tiên khí đã sớm không tồn tại với tu tiên giới trong vòng, lại không nghĩ tiên khí cư nhiên di lưu xuống dưới, còn nhận kinh ngạo tuyết vi chủ nhân. Đây chính là tiên khí A. Thẩm Lục Mạn nhịn không được lại đánh giá một vòng chung quanh hoàn cảnh, có thể cất chứa vật còn sống không gian tuy rằng không nhiều lắm, tu tiên giới nội lại cũng có người kiềm giữ, cho nên liền trước mắt tới xem, này sương mù mênh mông chủi lủi không gian cũng không có cái gì cực kỳ địa phương. Nhưng tiên khí loại này cấp bậc vũ khí, khẳng định là cụ bị trưởng thành năng lực, sẽ theo chủ nhân, cũng chính là kinh ngạo tuyết tu vi dâng lên, mà không ngừng mà tăng lên phẩm cấp. Liền giống như này không gian trong vòng phạm vi, nếu là kinh ngạo tuyết tương lai kết đan, nguyên anh, thanh mục đỉnh nội không gian diện tích đều sẽ tùy theo gia tăng không ít. Mà này chỉ là trong đó một cái phương diện, thanh mục đỉnh nhất độc đáo địa phương, tự nhiên ở luyện chế đan dược phương diện này. Thẩm Lục Mạn tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể công hiệu, nhưng đối này tiền cảnh lại cực kỳ lạc quan. Nàng nghĩ thầm, chờ rời đi thanh mục chân quân động phủ lúc sau, nhất định phải tìm cái an toàn địa phương thí nghiệm một chút, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý nàng hiểu, cần thiết đang sở tắc lúc sau cảm thấy không hề thai hoang ẩm, mới có thể trở thành bình thường pháp khí sử dụng, bằng không khẳng định sẽ rước lấy mặt khác tu sĩ mơ ước, đến lúc đó liền không xong. Nàng túi đầu trầm tư, thẳng đến trên người miệng vết thương đột nhiên tê dần, mới hồi phục tinh thần lại. Liên nhìn đến kinh ngạo tuyết giờ phút này đang ở rửa sạch trên người nàng miệng vết thương, cũng cầm nàng phía trước luyện chế thuốc mỡ hướng nàng miệng vết thương thượng đắp. Thẩm Lục Mạn trong lòng buồn cười, nàng hiện giờ đã là kim đan kỳ tu vi, như vậy điểm tiểu thương, chỉ cần trên người linh khí vận chuyển một vòng, liền có thể tự động phục hồi như cũ, căn bản không cần phải đối phương lại đến thượng dược. Nhưng nàng thấy kinh ngạo tuyết cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà bộ dáng, liền nhịn xuống không có mở miệng, vành tai lại nhịn không được nhiễm đỏ ửng. Nàng thanh thanh giọng nói, muốn rời đi tầm mắt, lại không nghĩ Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên giắt tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng một cái nhợt nhạt vết thương thượng ôn nhu liếm một ngụm. Thẩm Lục Mạn, nàng chỉ cảm thấy tóc ti đều phải nổ tung tới, mặc dù là đã làm thân mật nhất sự, nhưng nàng vẫn là nhịn không được ngượng ngùng, lập tức từ Kinh Ngạo Tuyết trong tay tránh thoát mở ra, xoay người chiều nơi khác nhìn lại. Lúc này, nàng mới chú ý tới phía sau cách đó không xa Liễu Nhi, đang đứng ở một đống kỳ chân dị bảo bên trong, dù bận vẫn ung dung đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Liễu Nhi phía trước cũng bị Kinh Ngạo Tuyết mang vào không gian trong vòng, lại một câu cũng chưa nói, an tĩnh như là không tồn tại người này giống nhau. Thẩm Lục Mạn có chút chột dạ, tổng cảm thấy là nàng xem nhẹ Liễu Nhi, liền nói, Liễu Nhi lại đây, làm ta nhìn xem trên người của ngươi có hay không bị thương. Nàng tuy rằng nhớ rõ phía trước có hảo hảo mà đem Liễu Nhi hộ ở chính mình phía sau, nhưng Liễu Nhi lo lắng nàng an nguy, chung quanh điên cuồng yêu thú lại thật sự quá nhiều, nàng một người cố bất quá tới. Rất nhiều lần gặp được nguy hiểm thời điểm, đều là Liễu Nhi kịp thời ra tay, thế nàng chặn sở hữu công kích. Lúc ấy thời gian gấp gáp nàng không kịp nhìn kỹ, vừa rồi cả người lại đắm chìm ở cùng Kinh Ngạo Tuyết gặp lại bên trong, nhưng thật ra đem Liễu Nhi hoàn toàn xem nhẹ. Nàng ham chưa ấy nay chi tình, ánh mắt ở Liễu Nhi trên người dạo qua một vòng, thấy nàng trên người tuy rằng lây dính vết máu, nhưng là giống như cũng không có bị thương, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu Nhi hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười nói, mẫu thân, ta không có việc gì, ta chỉ là đối cái này địa phương rất tò mò. Lời tuy nói như vậy, trên mặt nàng lại không có một chút tò mò thần sắc. Thẩm Lục Mạn đã thói quen, nàng mấy năm nay cùng Tần Diệp Thư học trên mặt bất động thanh sắc, liền không cảm thấy trên người nàng có cái gì không thích hợp địa phương. Thả Thanh Mục Đỉnh là truyền thuyết bên trong tiên khí, nàng thậm chí đều không có cùng Liễu Nhi nhắc tới quá, Liễu Nhi trong lòng sẽ tò mò cũng là đương nhiên. Chẳng qua, yêu thú nguy cơ giải trừ, mặt khác nguy cơ lại như cũ ở từng bước ép sát. Thẩm Lục Mạn nghiêm túc vấn Kinh Ngạo Tuyết đạo, ngươi có biết chúng ta có thể ở Thanh Mục Đỉnh không gian nội đãi bao lâu? Ngươi hiện tại có thể xuyên thấu qua không gian, nhìn đến bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, thử muốn nhìn một chút bên ngoài, nhưng nàng cả người đều từ không gian rớt ra tới. Liên quan Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi cũng thấy hoa mắt, xuất hiện ở phía trước sơn cốc rừng rậm trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, giống như là không thể nhìn đến không gian ngoại cảnh tượng. Vô nghĩa, nàng cả người đều rớt ra tới, Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, cũng may mắn phía trước điên cuồng yêu thú thấy nơi này không ai, ngây người trong chốc lát sau liền chạy ra, bằng không liền phiền phải lớn. Nhưng hôm nay nếu ra tới, thả rơi xuống vị trí, vừa lúc chính là các nàng phía trước đi vào vị trí, đã nói lên Thanh Mục Đỉnh không gian, mỗi một lần đi vào lúc sau, ra tới vị trí đều là giống nhau. Như thế tới nay, các nàng cũng không thể ở không gian nội lưu lại lâu lắm, muốn nhanh chóng rời đi Thanh Mục Chân Quân Động Phủ mới là. Nàng như vậy nghĩ, liền đem tính toán của chính mình cùng Kinh Ngạo Tuyết nói, Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên cử đôi tay tán thành, nàng nói, kia hảo, dù sao chúng ta đã lấy được tiên khí, ta không gian nội còn có rất nhiều từ Thanh Mục Chân Quân tiêu giao trong điện mặt, được đến thiên tài địa bảo, hiện giờ cũng coi như là thắng lợi trở về, dứt khoát hiện tại liền rời đi nơi này đi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, các nàng theo bản năng nhìn về phía sau Liễu Nhi, liền thấy Liễu Nhi trên mặt mang theo kỳ dị thần sắc, làm như kích động lại làm như vui mừng, biểu tình đều có vẻ có vài phần dữ tợn. Thẩm Lục Mạn trong lòng một đột, đi lên trước nói, Liễu Nhi, ngươi làm sao vậy? Liễu Nhi lắc đầu, trên mặt lại khôi phục dị vãng đạm nhiên, nàng gợi lên môi cười khẽ, nói, ta chỉ là suy nghĩ, mẫu thân được đến tiên khí Thanh Mục Đỉnh, thật đúng là cái thứ tốt, nếu là lấy sau tái ngộ đến nguy hiểm, chỉ cần trốn vào đi thì tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết vuốt cằm nói, đích xác không tồi, nhưng thứ này đi vào địa điểm, cùng ra tới địa điểm là tương đồng, nếu là bị người phát hiện ta trên người mang theo như vậy bảo bối, chỉ cần vẫn luôn canh giữ ở ta đi vào địa phương, chờ ta ra tới, không phải có thể ôm cây đợi thỏ sao. Như vậy nghĩ, nàng theo bản năng nghĩ tới ngày thường ăn nướng con thỏ, tức khắc cả người dùng mình một cái, lắc đầu nói, thôi, không nghĩ, vẫn là né tránh những người khác sớm một chút rời đi mới là chính sự. Dứt lời, nàng liền cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, Thẩm Lục Mạn lôi kéo Liễu Nhi chiều rừng rậm ngoại chạy tới. Mà sơn cốc rừng rậm ở ngoài, sớm đã nhấc lên tinh phong huyết vũ. Mỗi một cái đi vào trong đại điện tu sĩ, đều dường như phát điên giống nhau, đôi mắt đều biến thành đỏ đậm, bắt đầu cùng bên người gần đây tu sĩ đánh nhau. Này đó tu sĩ bên trong, hai cổ cường đại thế lực, đang ở đại điện chính điện trong vòng cho nhau giằng co. Đoan Mục Hàn cười lạnh một tiếng, nói, thật là chê cười, chúng ta bất quá vừa tới đến này động phủ trong vòng, còn chưa tới kịp lấy đi nơi này từng đường kim mũi chỉ, đã bị các ngươi ngăn ở nửa đường thượng, hiện tại các ngươi chất vấn ta tiên khí rơi xuống, không nói đến tiên khí loại đồ vật này, chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Đoan Mục Nhụy nhảy ra nói, ca ca ta nói không lấy, chính là không lấy, không tin ngươi có thể hỏi chúng ta phía sau người. Nàng nói như vậy, chỉ vào phía sau mang đến Đoan Mục gia quản sự. Lam Di nương đôi mắt nhiễm màu hồng nhạt hồng, không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra tới, nàng che miệng môi cười duyên nói, vị này Đoan Mục gia tiểu thư, chẳng lẽ là lấy chúng ta đương ngốc tử xem, các ngươi mang đến người tự nhiên đứng ở các ngươi kia một bên. Quốc sư cười lạnh một tiếng, nói, cùng bọn họ nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì, ta tận mắt nhìn thấy đến những người này từ tàng bảo các nội chạy ra đi, cư nhiên còn dám nói là vừa đến nơi đây, cũng không sợ cười rớt người khác răng hàm. Nàng nheo lại phiếm màu hồng nhạt đôi mắt, lãnh khốc nói, hôm nay, các ngươi không đem được đến đồ vật giao ra đây, liền mơ tưởng từ này bên trong đại điện đi ra ngoài. Đoan Mục Hàn hảo luôn khuyên bảo, nhưng này hai người giống như là mất đi lý trí giống nhau, một hai phải tin tưởng không tồn tại ảo giác, hắn trong lòng đã ý thức được không thích hợp. Nếu là mặt khác tu sĩ, bọn họ có thể mạnh mẽ dùng võ lực chế phục, nhưng này hai người tu vi nhìn dáng vẻ đều là trúc cơ hậu kỳ, thả trên người quanh quẩn nồng đậm điểm xấu chi khí, tất nhiên là ma tu. Cùng thực lực không sai biệt mấy ma tu đối thượng, mặc dù bọn họ bên này tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng rất khó thảo hảo. Hắn bất đắc dĩ đỡ chán, đang chuẩn bị lại nếm thử khuyên bảo, từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện thứ mọi Đoan Mục Hân, liền cười nói, từ xưa đến nay, tu sĩ ở bí cảnh bên trong được đến đồ vật, liền toàn bằng bản lĩnh tranh đoạt, nếu chúng ta lẫn nhau đều không phục, dứt khoát dùng thực lực nói chuyện đi. Phần 150. Đoan Mục Hàn. Hắn cả người đều sợ ngây người, xoay người nhìn về phía chính mình ngoan ngoãn muội muội, lại thấy trên mặt nàng chợt hiện lên một mạt hường quang. Này trạng thái, tuyệt đối không thích hợp. Hắn phía sau hai cái Đoan Mục gia tộc quản sự, cũng đã lấy ra từng người vũ khí chuẩn bị động thủ, ngay cả Đoan Mục Nhụy cái này tu vi thấp nhất, đều đầy mặt dữ tợn. Tình huống này, tuyệt đối không thích hợp. Đoan Mục Hàn cắn răng ở chính điện nội mọi người trên mặt đảo qua mà qua, rõ ràng mà nhìn đến bọn họ đáy mắt hồng quang. Đây là nhập ma dấu hiệu A. Như thế nào sẽ? Hắn lui về phía sau vài bước, vội vàng đi ra chính điện, liền nhìn đến toàn bộ bên trong đại điện. Sở hữu tu sĩ đều chiến đấu ở cùng nhau, giống như là sinh tử thù địch giống nhau. Loại này tất cả mọi người nhập ma trạng huống, tuyệt đối không bình thường, mà hắn cố tình không có việc gì. Mặc dù hắn tu vi cao cũng không thể nào nói nổi, rốt cuộc chính điện nội còn có 4 người so với hắn tu vi càng cao. Duy nhất nguyên nhân, hắn ngơ ngẩn vuốt trên cổ khâu mục, chỉ có thể là bởi vì hắn đeo, mẫu thân trước khi đi cho hắn đổ ra truyền, một đèn thanh tâm trúc. Đây là dùng viễn cổ thời kỳ thần mục rèn linh bảo. Là mẫu thân gia tộc bên kia đổ ra truyền, nhất đột nhiên công hiệu đó là ninh thần tinh khí, ngăn cản ma khi xâm nhập thân thể. Cho nên, này đó tu sĩ sở dĩ sẽ nổi điên, đều là bởi vì trong đại điện có ma khí. Đoan Mục Hàn trong lòng kinh hãi không thôi, hắn cũng không phải lần đầu rời nhà rèn luyện tu sĩ, đã từng cũng cùng ma tu đối kháng quá, nhưng đối phương tuyệt đối không có như thế mê hoặc nhân tâm bản lĩnh. Cho nên này ma khí, rốt cuộc là thần thánh phương nào tạo thành. Hắn trong lòng một mực không biết. Chỉ có thể thừa dịp mọi người đều đánh thành một đoàn thời điểm, tránh đi những người khác tung tích, ở trong đại điện vơ vét thiên tài địa bảo. Thanh Mục Chân Quân đã từng là nguyên anh tu sĩ, trên tay bảo bối tự nhiên không ít, mặc dù Kinh Ngạo Tuyết đã lựa rất nhiều, nhưng Đoan Mục Hàn như cũ cầm không ít thứ tốt. Hắn lấy thượng đồ vật lúc sau, liền không chuẩn bị tại đây nguy hiểm địa phương tiếp tục lưu lại. Hắn trở lại đại điện trong vòng, thấy Đoan Mục Nhụy cùng Đoan Mục Hân hai người, đã bị Lam Di Nương cùng quốc sư đả thương, lúc này đang theo Đoan Mục gia tộc hai cái quản sự chiến đấu. Hắn thấy thế trộm lưu đi vào, may mắn trên người hắn có đồ gia truyền, làm nhập ma tu sĩ đều theo bản năng tránh đi hắn. Hắn đem hai cái muội muội một cái ôm vào trong ngực, một cái bối ở trên người, liền chiều cửa đại điện bước nhanh đi đến. Ở mắt thấy sắp đến xuất khẩu thời điểm, đại điện cùng với toàn bộ sân cốc, đột nhiên truyền đến đất rung núi chuyển thật lớn động tĩnh, Đoan Mục Hàn chỉ cảm thấy như là gặp động đất giống nhau. Hắn liền đi đường đều đi không xong, theo bản năng ngự kiếm phi hành, nhưng chung quanh không khí đều toàn bộ vặn bèo lên. Hắn thầm nghĩ không tốt, vội che chở chính mình hai cái muội muội, lấy ra phòng ngự pháp bảo, ở ba người trên người bao phủ thật dày một tầng phòng ngự cháo. Ngay sau đó, đại điện liền lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ xuống dưới, Trương Sảo Nhi lúc này mới vừa đi đến sơn cốc trong vòng, thấy thế lập tức kinh hô một tiếng. Bên cạnh người cách đó không xa rừng rậm bên trong, cũng đi ra ba người, lúc này cũng vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ, đúng là nàng hận thấu xương Kinh Ngạo Tuyết đám người. Nàng hận không thể đem nàng lột ra róc xương, để báo chính mình quan hệ huyết thống chi thủ. Nhưng mà, nàng ánh mắt lại không tự giác, ở trong đó vóc dáng nhất lùn nữ hài nhi, cũng chính là Liễu Nhi trên người đảo qua mà qua, đối phương ánh mắt vừa vặn dừng ở trên người nàng, đó là tiên minh căm hận cùng sát ý. Liễu Nhi nàng, cư nhiên muốn giết nàng. Trương Sảo Nhi chỉ cảm thấy vớ vẩn, không thể tin tưởng, thậm chí là hoán độc. Từng ấy năm tới nay, nàng vẫn luôn nhớ Liêu Nhi, thậm chí lúc này đây tự mình lại đây, cũng nghĩ nếu là có thể nói, nhất định không thể làm Liêu Nhi đi đoan mục gia tộc cái kia ma quật. Lại không nghĩ rằng, nàng Trương gia mười mấy khẩu người, đều bị Liêu Nhi mẫu thân giết chết, mà nàng tâm tâm niệm niệm Liêu Nhi, cư nhiên sẽ căm hận chính mình, thậm chí hận không thể giết nàng. Hảo! Thực hảo! Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần lưu tình mặt. Ngươi đối ta bất nhân, cũng đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Kinh Liễu Nhi, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi, ngươi mệnh là thuộc về ta. Dứt lời, nàng gian nan cất bước chiều Liễu Nhi đi đến, mới vừa đi ra ngoài một bước, trước mắt cảnh tượng liền hoàn toàn thay đổi, nàng giờ phút này chính đặt mình trong với một mảnh âm trầm rừng rậm bên trong. Trung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có một chút tiếng người, nhưng nàng ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, này rốt cuộc là chỗ nào? Cùng nàng tương đồng nghi vấn, còn có Kinh Ngạo Tuyết người một nhà, các nàng phía trước ở sơn cốc rừng rậm bên trong, xoay hồi lâu mới rốt cuộc đã biết đường ra, đang chuẩn bị rời đi khi, chung quanh lại đột nhiên dường như động đất giống nhau. Đất rung núi chuyển giống nhau kịch liệt động tĩnh, khiến cho mỗi người đều đứng không vững chân. Còn không đợi nàng nhíu mày nói nằm sấp xuống thời điểm, trước mắt lại đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, bên người nàng không có một bóng người. Nàng thử dùng một hệ dị có thể tìm kiếm Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi. Nhưng tựa như là phía trước ở trong đại điện giống nhau, nàng hoàn toàn không cảm giác được đối phương tồn tại, giống như là không mang thiên địa chi gian, chỉ có nàng tồn tại, mà Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi đều chỉ là vô căn cứ ảo giác giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết oán hận siết chặt nắm tay, ánh mắt ở âm trầm trong rừng rậm đảo qua mà qua. Nơi này tuyệt đối không phải phía trước sơn cốc rừng rậm, bởi vì vừa rồi rừng rậm còn mang theo phương Nam đặc có ưu hành, mà trước mắt này một mảnh rừng rậm, lại như là phương Bắc rừng cây giống nhau, thân cây sinh trưởng cực cao. Nhưng lá cây lại cực kỳ thưa thớt. Ngay cả không trung đều âm u, nàng căn bản không có biện pháp phân rõ cụ thể phương hướng. Nàng thậm chí không biết chính mình này lại là bị truyền tống đi nơi nào. Nàng trong lòng nhịn không được bắt đầu mắng Thanh Mục Chân Quân, không có việc gì làm như vậy nhiều trận pháp làm cái gì, phía trước liên hoàn trận pháp khiến cho người như lọt vào trong sương mù, thật vất vả được đến truyền thừa lúc sau, cư nhiên lại làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nàng là lăn lộn không chết người liền không bỏ qua, đúng không? Kinh Ngạo Tuyết hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình kiệt lực bình tĩnh trở lại, ngược lại bình tĩnh lấy ra Vu Di Linh đưa cho chính mình bảo kiếm linh khí, ở rừng rậm trên không ngự kiếm phi hành lên. Nàng đầu tiên là lên tới cực cao trên bầu trời, nhưng không trung mây đen giăng đầy, tầm nhìn vùng địa cực, còn thường thường có tia chớp bổ xuống dưới, nàng liền không dám trở lên đi, ngược lại liền ở rừng rậm ngọn cây thượng sẽ qua. Có phía trước ở huyệt động địa đạo nội trải qua, nàng lúc này đây ngay từ đầu đi học ngoan, mỗi đi một bước liền sẽ ở thâm sắc ngọn cây thượng lưu lại một hệ dị có thể ấn ký. Bay ước chừng 15 phút, nàng liền cảm giác được cách đó không xa, truyền đến đàn thú chạy vội mang đến chấn động thanh, đúng là nàng phi hành phương hướng. Nàng dừng lại bảo kiếm, nheo lại đôi mắt nhìn kỹ, không bao lâu, một đám diện mạo dữ tợn cùng loại lợn rừng, lại so với lợn rừng hung tàn mấy lần, thân hình cũng cao tráng mấy lần yêu thú, liền kết bè kết đội chiều nàng phương hướng chạy tới. Chúng nó hướng tới nàng phía trước lại đây phương hướng chạy vội. Bộ dáng này giống như là ở tránh né càng vì hung manh yêu thú giống nhau. Nàng không cấm nhìn chăm chú chiều yêu thú chạy vội lại đây phương hướng nhìn lại, liền thấy được. Khủng long. Uy, đây là tu tiên giới đúng không? Không phải dù dạ xịp đúng không? Vì sao kia yêu thú thân hình lớn lên cùng khủng long tương tự, đều là hai điều chân sau đứng thẳng chạy vội, chân trước ở vừa rồi lợn rừng yêu thú đàn sau múa may, môi múa may một chút, chính là mấy chỉ yêu thú bị giết. Nó trương đại trong miệng mặt. Là tinh mịn lóe ngân quang sắc bén hàm răng, tùy ý va chạm ở trên cây, liền đem thân cây toàn bộ đều tua nhỏ. Thả này khủng long yêu thú lớn lên cực kỳ cao tráng, cơ hồ có thể đụng tới ngọn cây. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến như vậy hung manh yêu thú, mặc dù chính mình là tu sĩ, cũng nhịn không được phi cao một chút, kết quả những cái đó khủng long yêu thú tựa hồ là thấy được nàng, lập tức chiều nàng phun ra một ngụm hỏa cầu. Kinh Ngạo Tuyết, nay ngọn ý, cư nhiên, còn sẽ, phun hỏa. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng trốn tránh. Nếu là chậm nửa bước, nàng giờ phút này liền biến thành thịt nướng, từ bảo kiếm thượng ngã xuống, nói không chừng toàn bộ thân thể còn sẽ bị bảo kiếm phân cách thành hai nửa, liền cắt công phu đều tỉnh. Làm như đã não bổ như vậy thảm kịch, nàng một chán hắc tuyến, này đó yêu thú thực lực cường hãn, nàng không thể chơi vào, tổng trốn đến khởi đi. Nàng vội vàng chiều một cái khác phương hướng bay đi, thẳng đến chung quanh đều an tĩnh lại, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, thầm nghĩ, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Từ từ, có thể hay không lại là Thanh Mục Chân Quân ảo giác. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ hạ, vốn dĩ xuất hiện như vậy một mảnh rừng rậm, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu là thấy được cùng khủng long cùng loại yêu thú, chẳng lẽ tu tiên giới cũng có loại này. Hình dạng yêu thú sao? Hơn nữa, cư nhiên còn sẽ phun hỏa. Kinh Ngạo Tuyết không cấm ở nguyên chủ trong trí nhớ lục soát hạ, nguyên chủ là trung đẳng tu tiên gia tộc tu sĩ, lại thấy thức cực nhỏ, 16 tuổi năm ấy đi bí cảnh rèn luyện, là nàng lần đầu tiên ra cửa thực chiến. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ đỡ chán, xem ra nguyên chủ chính là cái chết đọc sách loại hình, nàng cũng không biết tu tiên giới rốt cuộc có hay không loại này yêu thú, theo lý thuyết mặc dù là tồn tại cũng là có khả năng. Rốt cuộc thế giới xa lạ này, cùng địa cầu ở rất nhiều phương diện là như thế tương tự. Nàng phía trước còn hoài nghi Hồng Trạch Đại Lục cùng địa cầu là song song thế giới đâu. Nhưng hôm nay cẩn thận tưởng tượng, nàng lại càng nguyện ý tin tưởng, đây là Thanh Mục Chân Quân ảo giác. Nàng ngồi ở bảo kiếm mặt trên, không cấm hồi tưởng khởi Vu Di Linh cùng Tiểu Hôi đột phá ảo cảnh phương pháp. Vu Di Linh là yêu thu tộc đại tư tế, dựa vào tự nhiên là tiên đoán, nàng không có dự ngôn sư huyết thống, con đường này căn bản không thể thực hiện được. Mà Tiểu Hôi là Phượng Hoàng, phía trước lại bị Thanh Mục Chân Quân mang theo trên người mấy ngàn năm. Tự nhiên sẽ biết cái gì là ảo cảnh, cái gì mới là chân thật. Kể từ đó, liền phiên thoái, nàng không bằng thử xem bạo lực bài trừ. Nếu là không được nói, dứt khoát đi Thanh Mục đỉnh nội đãi một đoạn thời gian, tìm cái an tĩnh địa phương nghĩ cách. Nàng như vậy nghĩ, liền lập tức hành động lên. Cùng lúc đó, ở phía trước đất dung núi chuyển lúc sau, sở hữu tu sĩ, lại tiếp tục bị phân phối ở bất đồng thời không trong vòng. Chẳng qua lúc này đây không có như vậy đại bút tích, tiêu giao trong điện tu sĩ đều tụ lại ở một cái thời không bên trong. Lam Di Nương cùng quốc sư, cùng với Đoan Mục gia vài người, còn bao gồm trong đại điện đánh nhau tu sĩ, đều bị đột nhiên chuyển vào một cái khác thời không nội, sau đó tức khắc thanh tỉnh lại đây. Lam Di Nương ánh mắt có vài phần dại ra, làm như tao ngộ cái gì thảm trọng đả kích. Mà quốc sư lạnh mặt nhìn chung quanh, nàng còn mơ hồ nhớ rõ phía trước ở trong đại điện phát sinh sự tình, như thế nóng nảy thậm chí là không lý trí, nàng như là hoàn toàn biến thành một người khác. Nàng không cấm nhìn mắt Lam Di Nương, cùng bên người nữ nhân đấu hơn 20 năm, nàng theo bản năng tưởng Lam Di Nương bất tích. Nhưng Lam Di Nương phía trước còn cùng nàng kề vai chiến đấu, phi, là cùng nhau tranh đoạt trước mắt hai cái tu sĩ trên người. Không có khả năng kiềm giữ tiên khí. Lam Di Nương tự mình ra trận, này tuyệt đối không phải nàng tác phong, này chỉ có thể là nàng cũng bị chơi. Kể từ đó, sự tình liền trở nên thú vị, cũng phiền toái nhiều. Rốt cuộc là ai, có như vậy lợi hại năng lực. Cư nhiên có thể đem nàng cùng Lam Di Nương đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, thả không chỉ như vậy, còn liên quan toàn bộ đại điện như vậy nhiều người, mỗi người đều như là điên rồi giống nhau. Như vậy cường đại bản lĩnh, đối phương tu vi ít nhất cũng ở nguyên anh kỳ trở lên. Chẳng lẽ là Thanh Mục Chân Quân? Nữ nhân kia chẳng lẽ còn không chết? Nhưng này cũng không có khả năng a, bởi vì mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nhiều nhất sống cái 2-3 ngàn năm, đối phương ở tu tiên giới biến mất thời điểm, đã là 5-6 ngàn năm trước sự tình. Nhiều năm như vậy đi qua, trừ phi Thanh Mục Chân Quân thăng cấp càng cao tu vi, bằng không không có khả năng còn sống. Mà nếu là nàng thăng cấp xuất khiếu kỳ, kia nàng hà tất muốn mở ra động phủ, làm nàng cùng liên can tu sĩ tiến vào nàng động phủ nội. Liên tính là có âm mưu, cũng không nên thiết lập tại phàm nhân giới mới đúng, rốt cuộc phàm nhân giới mới có thể xuất hiện mấy cái tu vi cao tu sĩ. Còn có tàng bảo đồ, đối, Thanh Mục Chân Quân tàng bảo đồ, lại là như thế nào tới? Nàng phía trước cũng suy tư quá vấn đề này. Nhưng vẫn luôn không chiếm được đáp án, hiện giờ liên tiếp sự tình xuyến ở bên nhau, nàng chỉ cảm thấy chính mình quấn vào một hồi thật lớn âm mưu bên trong, chẳng những không chiếm được trong truyền thuyết tiên khí, còn có khả năng tự thân khó bảo toàn. Quốc sư nhấp khẩn môi, ở sinh tử tồn vong hết sức, hết thể đấu tranh đều là chó má. Nàng ánh mắt ở chung quanh đám người trên người dạo qua một vòng, đi tới Đoan Mục gia tộc người trước mặt, cùng lúc đó, Lam Di Nương cũng làm cùng nàng đồng dạng động tác. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam Di Nương. Đối phương sắc mặt trắng bệch hướng nàng tiểu tiếu cười. Nếu là đối phương như cũng là mỹ diễm vô song tuổi trẻ nữ tử, nói không chừng thoạt nhìn còn rất mê người, nàng lại là á nhân, từ trước đến nay nam nữ không kỵ, đối với tình sự một đạo thượng càng là thẳng thắn thành khẩn gần như phóng đãng. Nàng rất rõ ràng Lam Di Nương cũng cùng nàng không sai biệt lắm, nàng phía trước không có làm như vậy, chỉ là bởi vì trong lòng có thù hận, nhưng hôm nay nàng đã mơ hồ minh bạch chính mình cùng Lam Di Nương bị xuyến, này phân thù hận liền có thể tạm thời gác lại ở một bên. Phần 151. Chẳng qua, Lam Di Nương hiện tại gương mặt này, ít nhất là 50 tuổi lão bà gương mặt, mặc dù nàng ở không kiêng kỵ, cũng không nghĩ cùng như vậy cái lão bà lên giường. Nàng ghét bỏ trừng mắt nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, ngược lại đối Đoan Mục Hàn nói, hiện giờ chúng ta có đại phiền toái, không bằng hợp tác nghĩ cách chạy đi. Nàng phía trước nhưng nhớ rõ kia hai cái quản sự đều rơi vào bẫy dập bên trong, cũng chỉ có trước mắt tiểu tử còn bình yên vô sự, đối phương trên người nhất định có chí bảo. Nếu là trước kia nàng khả năng sẽ muốn cướp lại đây, nhưng hôm nay tình huống nguy cấp, nàng cũng không để bụng trước mắt điểm này tiểu ích lợi. Nếu là sống đều sống không nổi nữa, được đến bảo vật cũng không phải sử dụng đến. Đoan Mục Hàn nghe vậy hơi hơi nheo lại đôi mắt, Đoan Mục Nhụy lòng còn sợ hãi, cả giận nói, các ngươi vừa rồi còn muốn giết chết chúng ta, rõ ràng chúng ta đều giải thích, các ngươi còn không nghe, hiện tại cư nhiên còn tưởng hợp tác, thật là cường đạo logic. Đoan Mục Hân cắn môi, trên mặt sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng không có nói một lời, mà là tránh ở Đoan Mục Hàn phía sau. Hai cái Đoan Mục gia tộc quản sự, lúc này cũng nhìn về phía Đoan Mục Hàn, Đoan Mục Hàn trầm ngâm một lát sau, nói, hảo, chúng ta hợp tác. Đoan Mục Nhụy trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, nhưng nàng phía trước bị Đoan Mục Hàn giáo huấn quá một đốn, hiện giờ đã hơi chút học ngoan. Nàng không tình nguyện lôi kéo Đoan Mục Hàn ống tay áo, Đoan Mục Hàn trang không nhìn thấy, nhìn chung quanh cảnh tượng, nói, không biết nhị vị hiện giờ đối này hoàn cảnh, thấy thế nào hoặc là ý kiến. Lam Di nương chiều hắn bức cái mị nhãn, thấp giọng nói, nơi này có ma tu hơi thở, đối phương tu vi tuyệt đối không thấp, đến nỗi vì sao phải đưa tới chúng ta này đó tiểu phá hôi, ai biết được. Có lẽ là đối phương nhàn rỗi nhàm chán, muốn bắt một ít lao thử tới chơi chơi. Dứt lời, nàng lại cười khanh khách hai tiếng. Quốc sư cười lạnh hai tiếng, nói, cho nên này chính hợp ngươi ý, không phải sao. Dứt khoát ngươi liền lưu tại nơi này, cấp kia ma tu đại năng đương trông cửa cầu hảo. Lam Di nương che miệng môi cười, trong mắt lại lóe hàn quang, nói, kia đảo không cần, ta nhưng thật ra cùng tưởng cùng ngươi này đoan gia đại ở bên nhau. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng. Bởi vì bọn họ tu vi không thấp, mặt khác tu sĩ đều chiều bên này nhìn lại đây, nói, nơi này thoạt nhìn như là yêu thú rừng rậm, nhưng ta phía trước ở 50 năm một ngộ yêu thú thú triều đột kích khi, tự mình đi qua yêu thú rừng rậm trong vòng làm nhiệm vụ, nơi này tuy rằng thoạt nhìn cùng yêu thú rừng rậm giống nhau như lúc, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là. Nàng thấy Đoan Mục Hàn lộ ra tò mò biểu tình, liền giải thích nói, bởi vì chúng ta vừa rồi còn ở phàm nhân giới bên trong, phàm nhân giới cùng tu tiên giới chi gian cách thật lớn cái chán. Căn bản không có khả năng thông qua truyền tống trận vượt qua. Đoan Mục Hàn nghe vậy, ý vị thâm trường cười cười, nói, tiền bối suy đoán, cũng vô cùng có khả năng. Lời này nói hàng hồ, quốc sư tự nhiên minh bạch này thâm ý, là ở cười nhạo nàng kiến thức hạn hẹp. Nàng không cấm cắn răng nói, không biết ngươi có cái gì cao kiến đâu. Đoan Mục Hàn nói, cao kiến không dám nhận, chẳng qua thượng cổ truyền tống trận, chẳng những có thể từ phàm nhân giới tiến vào tu tiên giới, còn có thể từ hồng trạch đại lục tiến vào mặt khác tu tiên đại lục. Ngươi cái gọi là không có khả năng, trên thực tế lại là khả năng tồn tại. Giọng nói rơi xuống đất, người chung quanh đều lắp bắp kinh hãi. Đoan Mục Hàn nhàn nhạt nói, bất quá, bực này trận pháp sớm đã thất truyền, bằng không tông môn cùng gia tộc đã sớm để lộ ra tin tức, lại sao lại cất giấu, ta phía trước chẳng qua là tại gia tộc một quyển tạp thư thượng, nhìn đến quá tương quan ghi lại thôi, cho nên ngươi mới vừa rồi lời nói, nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Quốc sư ngăn chặn trong lòng ngao ngoe dục dịch tâm tư. Nàng tự nhiên muốn đi càng cao đẳng tu tiên giới, bất quá trước mắt mạng sống quan trọng. Nàng tiếp tục nói, từ phía trước động phủ nội liên hoàn trận, có thể thấy được, động phủ chủ nhân cực kỳ thiện dùng ảo trận, thả ở ảo trận trung hỗn loạn chân thật, nơi này hoàn cảnh cùng yêu thú rừng rậm so sánh với, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo, nhưng ảo cảnh chính là ảo cảnh, không bằng chúng ta thử một vài, liền có thể biết được. Dứt lời, nàng nhìn về phía Lam Di Nương, ý tứ là nên nàng ra tay. Lam Di Nương cười khẽ hai tiếng. Nhìn qua có vài phần cổ quái, bởi vì nàng khuôn mặt già nua, thanh âm lại cùng 20 xuất đầu nữ tử giống nhau thanh thúy dễ nghe. Nàng đứng ở cách đó không xa địa phương, lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo truy hồn kỳ, hướng trong đó rót vào linh khí bên trong, truy hồn kỳ lập tức truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Thanh âm này hỗn loạn cực kỳ cường đại năng lượng, phía sau tu sĩ, tu vi thấp mặc dù che lại lỗ tai, nhưng như cũ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị kinh sợ, thậm chí còn có nhịn không được phun ra miệng đầy huyết tới. Quốc sư biết Lam Di Nương lợi hại pháp bảo, sớm tại 20 năm trước liền tự mình nếm thử quá, lúc ấy chính là bị thứ này đả thương, hao phí nàng một viên chân quý đan dược mới chữa khỏi. Cho nên sớm tại phía trước, nàng liền làm tốt phòng ngự thi thố. Ở truy hồn kỳ thúc dục trong chốc lát lúc sau, chung quanh không khí đột nhiên kích động khởi xa lạ năng lượng, Lam Di Nương cười quyến rũ nói, bắt được ngươi. Liêu Nhi một mình một người, ở xa lạ địa phương hành tẩu. Nàng không biết vì sao chính mình sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương. Rõ ràng phía trước nàng cùng mẫu thân còn ở sơn cốc rừng rậm bên trong, đối kháng điên cuồng mà lại nguy hiểm yêu thú. Chuyện sau đó, như là bịt kín một tầng hơi nước, mông lung nhớ không rõ. Nàng chỉ mơ hồ nhớ rõ, nàng giống như thấy được Trương Sảo Nhi. Mấy năm không thấy, đối phương lớn lên thành thục không ít, nhìn qua giống như là một cái thành thục thiếu nữ, mà trên thực tế nàng cũng chỉ so với chính mình hơn mấy tuổi mà thôi. Càng kỹ càng tỉ mỉ nàng không có thời gian lại xem, chỉ nhớ rõ đáy lòng kích động 5 năm hận ý. ở kia một khắc đồng bột mà ra, quen thuộc lạnh băng cảm giác truyền khắp toàn thân, loại này trước nay chưa từng có thanh tỉnh cảm giác, nàng chỉ ở 5 năm trước, mẫu thân bị quốc sư giết chết thời điểm cảm thụ quá. Khi đó, nàng gặp thật lớn biến cố cùng đả kích, trong nháy mắt chỉ nghĩ giết quốc sư, giết Trương Sảo Nhi, giết. Nàng cắn môi, đem môi cắn huyết nhục mơ hồ, đau đớn cùng mùi máu tươi làm nàng tỉnh táo lại. Vừa rồi nhìn đến Trương Sảo Nhi tuyệt đối không phải ảo giác, mặc dù đối phương thành thục không ít, nhưng ngũ quan cùng ánh mắt sẽ không gạt người. Đối phương cũng thấy được nàng. Như vậy, thực hảo, nếu là tiếp theo gặp mặt, nàng nhất định sẽ thân thủ giết nàng. Câu này hứa hẹn, cũng không phải một câu lời nói xuông. Đã tạo thành thương tổn, tuyệt đối không có khả năng đền bù, phạm phải sai cũng không phải một câu thực xin lỗi có thể triệt tiêu. Nàng đã bị Trương Sảo Nhi biến thành hiện giờ bộ dáng này, nếu không phải mới vừa rồi không khí đột nhiên vặn mẹo, nàng lẻ loi một mình, cùng mẫu thân phân tán, nàng đã sớm xông lên đi động thủ. Liên tính. Từ từ, Liễu Nhi đột nhiên nghĩ đến, nàng giống như thiếu hụt một đoạn ký ức, ở gặp được yêu thú cùng nhìn đến Trương Sảo Nhi chi gian, hẳn là có một đoạn quá độ sự kiện mới đúng, vì sao nàng cái gì đều không nhớ rõ. Liễu Nhi run rẩy thân thể, ánh mắt dừng ở tay nàng thượng, trên môi máu tươi nhỏ giọt ở lòng bàn tay, nàng nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nàng thân chí, nhất định xảy ra vấn đề. Nhưng mẫu thân không ở, mẫu thân cũng không biết tung tích. Nàng trong cơ thể tiểu hôi, từ phía trước nói nó giúp không được gì lúc sau, liền vẫn luôn ở ngủ say, chưa bao giờ tỉnh quá. Nói như vậy, hiện giờ nàng chỉ có chính mình. Dưỡng mẫu Tần Diệp Thư cùng sư phó Thẩm Thái Hoa dạy nàng rất nhiều, nàng có thể ứng đối những việc này. Nhưng nếu là vấn đề ngọn nguồn, ở chỗ nàng chính mình, nàng liền chính mình đều không thể tín nhiệm, lại hòa đảm mặt khác đâu. Nàng hít sâu một hơi, thầm nghĩ, còn không phải tuyệt vọng thời điểm, nàng trước mắt nhất nên làm, chính là từ cái này xa lạ địa phương rời đi, hoặc là tìm được mẫu thân cùng mẫu thân lại nói. Nàng như vậy nghĩ, thái độ kiên định rất nhiều, vì phòng ngừa chính mình lại một lần đột nhiên mất đi ý thức, nàng thậm chí ở lòng bàn tay dùng máu tươi vẽ một chương biểu, đó là mẫu thân năm đó giáo nàng họa quá đồng hồ. Một cái tròn tròn vòng, mặt trên có 4 cái khắc độ, nàng ở 12 khắc độ thượng làm hạ đánh dấu, một bên hướng phía trước đi, một bên đếm thời gian, ở đồng hồ thượng lưu lại ấn ký. Thẳng đến đi đến đồng hồ khắc độ vì nhị thời điểm, trước mắt đột nhiên xẹt qua một đạo tàn ảnh. Đối phương tốc độ thực mau, nhưng nàng đều không phải là bình thường phàm nhân, cho nên mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nàng cũng rõ ràng thấy được đối phương mặt. Người nọ là tuyệt đối không nên xuất hiện tại nơi đây người, là nàng nhiều năm hảo tỉ muội, Ngô Mộng Thu. Liễu Nhi trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán, xét thấy đi rồi hồi lâu, mới rốt cuộc thấy được bất đồng sự vật, mặc kệ đối phương rốt cuộc là người vẫn là quỷ, đều là rời đi nơi này sở xuất hiện duy nhất chuyển cơ. Nàng như vậy nghĩ, liền đem linh khí rót vào hai chân, bay nhanh hướng tới cái kia tàn ảnh đuổi theo. Chương 90 ngã xuống. Liễu Nhi đuổi theo một lát, tàn ảnh trước sau ở nàng phía trước bay, cùng nàng bảo trì không xa không gần khoảng cách. Mặc dù nàng chậm lại bước chân, kia tàn ảnh cũng sẽ đi theo thả chậm bước chân. Không có biến mất ở nàng trước mắt, giống như là ở cố tình dẫn đường nàng đi chỗ nào đó giống nhau. Liễu Nhi ánh mắt một lăng, trước tiên chuẩn bị tốt phòng thân thi thố, một bên cẩn thận quan sát đến chung quanh động tĩnh, một bên kiên nhẫn mà truy đuổi ở cái này tàn ảnh phía sau. Nàng trong óc bên trong đã nghĩ tới rất nhiều loại suy đoán, nhất xác định một chút chính là, trước mắt cái này tàn ảnh tuyệt đối không phải Ngô Mộng Thu bản nhân. Bởi vì Ngô Mộng Thu là bình thường phàm nhân, nàng không có khả năng sẽ có lúc ban đầu nhanh như vậy tốc độ. Thả nơi này là Thanh Mục Chân Quân động phủ trong vòng, nàng nghĩ đến lúc ban đầu liên hoàn trận pháp, thầm nghĩ, này rất có khả năng là một cái khác trận pháp. Nếu là tiếp tục ở trong đó lang thang không có mục tiêu du đãng, là không có biện pháp đi ra này hảo cảnh trận pháp. Vì nay chi kế, chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến, bắt lấy trước mắt duy nhất biến số, xem này trận pháp rốt cuộc còn muốn chơi ra cái gì đa dạng tới. Nàng như vậy nghĩ, thần thức mở rộng mở ra, nàng là á nhân, lại là tu sĩ. Thần thức so giống nhau luyện khí kỳ tu sĩ còn phải cường đại, đủ rồi nhìn thấu tàn ảnh phía trước chỗ xa hơn, hay không cất giấu nguy cơ. Trải qua dọc theo đường đi truy tung, nàng nhìn ra này tàn ảnh phương hướng tính cùng mục đích tính đều rất mạnh. Nó vẫn luôn ở dẫn đường nàng hướng tới cái này phương hướng đi trước, hơn nữa nỗ lực muốn cho nàng không xong đội. Liễu Nhi trong lòng chuẩn bị đối sách, thẳng đến tàn ảnh rốt cuộc dừng lại bước chân, nàng mới đi theo dừng lại giáo, ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, nàng thần thức nói cho nàng nơi này không có nguy hiểm. Cho nên, này tàn ảnh rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối phương đưa lưng về phía nàng đứng, làm như người gỗ giống nhau. Liễu Nhi thời khắc đê, trong mắt xoay chuyển, ngữ khí nhàn nhạt mang theo vài phần thân mật đều, Mộng Thu tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tàn ảnh thân hình đột nhiên cứng đờ, thong thả xoay người lại, tú lệ trên mặt tràn đầy đau buồn, trong mắt hàm chứa hơi mỏng một tầng hơi nước, giống như ai oán nhìn nàng, nói, Liêu Nhi muội muội, vì sao ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau, lấy ta làm vợ? Liêu Nhi trong lòng chấn động, trong óc bên trong bay nhanh hiện lên rất nhiều ý tưởng, nàng bất động thanh sắc, cười nói, Mộng Thu tỷ tỷ nói đùa, ta nguyên lai không phải cùng tỷ tỷ ngươi đã nói sao? Ta ở tu tiên giới đã có đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê, nàng là tu sĩ có thể lâu lâu dài dài bồi ở ta bên người. Nàng thấy Ngô Mộng Thu không tin, liền cười tiếp tục nói, hơn nữa ta vẫn luôn bắt ngươi khi ta thân tỷ tỷ đối đãi, giống như là Xuân Ca Nhi giống nhau, ta cũng lấy hắn khi ta thân đệ đệ đối đãi, chúng ta giống như là người một nhà giống nhau, mặc dù là vị hôn thê của ta, cũng không vượt qua được phần cảm tình này. Ngô Mộng Thu nghe vậy, không cam lòng cắn môi, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Nàng chiều Liễu Nhi đi vào vài bước, nói, ta không muốn làm ngươi tỷ tỷ, chúng ta chi gian không có huyết thống quan hệ, ta chỉ nghĩ. Làm thê tử của ngươi, nếu là ngươi ở tu tiên giới có vị hôn thê, ta cũng có thể trở thành ngươi thiếp thất, chỉ cần ngươi làm ta bồi ở bên cạnh ngươi, ta liền. Cảm thấy mỹ mãn. Nàng nói như vậy, đột nhiên ôm lấy Liễu Nhi, nàng mềm mại thân thể mang theo nhân loại nhiệt độ cơ thể, còn có ngày thường nhất thường dùng hương hương, này đó đều là Liễu Nhi trong trí nhớ Ngô Ngọc Thu. Nàng ánh mắt tối sầm lại, sở dĩ không né tránh, cũng là vì nghiệm chứng một chút sự tình. Lúc này, nếu đã đến ra kết quả, nàng liền không kiên nhẫn tiếp tục cùng thứ này háo đi xuống. Nàng cười đẩy ra Ngô Mộng Thu, nói, Mộng Thu tỷ tỷ, ta đời này chỉ biết cưới vị hôn thê của ta, sẽ không nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Nàng nhìn chằm chằm Ngô Mộng Thu doanh doanh rơi lệ hai mắt, nhàn nhạt nói, hơn nữa, vị hôn thê của ta tiểu hồi, đối ta thực hảo. Nếu là ngươi muốn dùng loại này vụng về phương thức, tới chia rẽ ta cùng nó chi gian cảm tình, vậy thật là dùng sai thủ đoạn. Nô Mộng Thu thân hình đột nhiên kịch liệt đong đưa vài cái, tựa hồ ngay sau đó liền phải biến mất không thấy. Liêu Nhi ánh mắt lánh khốc, lui về phía sau vài bước, nói, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Tàn ảnh hoàn toàn biến thành hư hư thật thật tồn tại, nhu mị thanh âm cười nói, quả nhiên không hổ là cửu tiêu mẫu thân, chỉ là này phân si tình cùng bình tĩnh, liền không phải người bình thường có thể bằng được. Phần 152. Liêu Nhi nghe vậy, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói, cho nên. Ngươi là ai? Thanh âm kia cười cười, nói, đáng tiếc ngươi tốt như vậy tư chất, nếu là có thể vì ta sử dụng, vậy thật tốt quá, bất quá không dùng được cũng không ra ta sở liệu, dù sao cũng là thiên mệnh chi nhân, lại sinh ra cửu tiêu như vậy thú vị hài tử. Nàng nói như vậy, tan ảnh đột nhiên biến thành điểm xấu màu đỏ đen, nói, vậy xin lỗi, chỉ có thể thỉnh ngươi đi tìm chết. Nàng dứt lời. Lại đột nhiên biến mất tung tích. Liêu Nhi nhíu mày đánh giá chung quanh hoàn cảnh, kia tàn ảnh đích sắc biến mất vô tung vô ảnh. Nàng trong lòng tức khắc bị nghi hoặc tràn ngập, vừa rồi kia nhìn qua không phải người đồ vật, có mê hoặc nhân tâm, tùy ý biến hóa thân hình bản lĩnh, nàng đối chính mình cực kỳ hiểu biết, nói không chừng phía trước liền sinh tồn ở nàng chung quanh, chỉ là vẫn luôn không có lộ ra dấu vết, cho nên nàng không có phát hiện. Cũng hoặc là, thứ này có thể đọc tâm, có thể thấy được nàng trong lòng mờ mịt cùng áy náy. Nói thật, nàng đối Ngô Mộng Thu là có ấy nay chi tình, tuy rằng không có giống là mẫu thân cùng mẫu thân chi gian chân thành tha thiết tình yêu, nhưng là bởi vì trước đó không lâu cự tuyệt, Ngô Mộng Thu hai mắt đấm lệ mông lung biểu tình, trong lòng nàng để lại cực đại mà chấn động. Có lẽ chính là bởi vì nàng tổng ấy nay tại đây sự, đối phương mới có thể biến hóa thành Ngô Mộng Thu bộ dáng. Hơn nữa, nàng ngay từ đầu, thoạt nhìn cũng không muốn giết nàng, nàng nói muốn làm chính mình vì nàng sử dụng, còn nói chính mình tư chất cực hảo. Liễu Nhi nhếch môi. Nàng theo bản năng nghĩ tới mấy năm trước quốc sư, còn có mấy năm nay từ mẫu thân nơi đó nghe tới có quan hệ đoạt xá chuyện xưa. Có lẽ, vừa rồi kia đồ vật, ban đầu mục tiêu là nàng. Thân thể. Bởi vì nàng là ly mục linh căn, tu hành là lúc có thể ngày tiến ngàn dặm, so với bình thường đơn linh căn tiến giai càng mau, thực lực cũng càng vì cường hãn. Kia đồ vật không có thân hình, tưởng được đến nàng như vậy thân thể cũng không kỳ quái. Sau đó, nàng nhắc tới cửu tiêu tên này. Còn nói cửu tiêu là nàng sinh. Nàng còn nhớ rõ tiểu hôi phía trước cũng nhắc tới quá người này, thả đối phương là tồn tại với 10 vạn năm trước, sáng tạo á nhân. Tu sĩ. Kể từ đó, kia tàn ảnh nhận thức 10 vạn năm trước cửu tiêu, thả cái này cửu tiêu là nàng sinh hạ tới. Nói như vậy, cửu tiêu, liền tạm thời cho rằng là nàng chưa sinh ra hài tử đi, tương lai có thể xuyên qua thời không trở lại 10 vạn năm trước, hơn nữa thập phần thông tuệ sáng tạo tân giống loài. Này thật đúng là lợi hại. Liêu Nhi nghĩ vậy Nhi, mặc dù là lại bình tĩnh hài tử, trên mặt cũng không cấm đỏ hạ. Việc này nàng tạm thời gác lại ở trong lòng, nhiều như vậy suy nghĩ dạo qua một vòng, cũng chỉ bất quá là nháy mắt công phu, nàng lập tức đề cao cảnh giác, thần kinh căng chặt lưu ý chung quanh động tĩnh. Nàng còn không có quên, vừa rồi tàn ảnh lưu lại tàn nhẫn lời nói. Ý tứ chính là nàng không chiếm được thân thể của mình, liền sẽ trực tiếp giết nàng, dứt khoát hủy hoại nàng. Lấy nàng hiện giờ trạng thái, ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm, kia tàn ảnh lại thực lực cường hãn, nàng hiện tại mới là chân chính nguy hiểm. Cũng may mẫu thân phía trước để lại cho nàng rất nhiều phòng thân đồ vật, một ít là nàng vẽ phụ triện, một ít là phía trước đoan mục nữ tu để lại cho chính mình pháp khí. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra tới, bảo đảm chính mình một gặp được nguy hiểm, liền có thể lập tức thúc giục phụ triện cùng pháp bảo. Tay nàng chỉ lơ đãng đụng phải một khối ngọc thạch, đó là Vu Di Linh phía trước đưa cho nàng cơ duyên. Có lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời, nàng tin tưởng nếu 10 vạn năm trước sự tình đã phát sinh, đã nói lên nàng có thể tránh thoát này một nguy cơ. Không riêng dựa thiên mệnh, còn muốn dựa vào chính mình. Cơ hồ là ngay sau đó, nàng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, đối phương thân hình hơi hơi đong đưa, cùng phía trước Ngô Ngộng Thu tương tự, giống như là lại một lần ảo giác giống nhau. Liêu Nhi thấy rõ nàng gương mặt thời điểm, tức khắc liền cắn hàm răng, hoán hận nói, Trương Sảo Nhi. Kia tàn ảnh dại ra một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương, nàng nhìn đến Liêu Nhi khi, trên mặt khiếp sợ càng là tàng đều tàng không được, nàng há miệng thở dốc môi, đang chuẩn bị nói cái gì. Liêu Nhi cũng không để ý đối phương rốt cuộc có phải hay không ảo giác, lập tức chiều nàng vọt qua đi, trong tay bạo liệt phụ triện bị linh khí thúc giục, ở sai thân trải qua nháy mắt, nàng liền kiếp nổ phụ triện, mà nàng chính mình tắc bay nhanh nhảy tới mấy chục mét ngoại. Đại xương khói tan đi lúc sau, kia tàn ảnh chớp động vài cái, Trương Sảo Nhi túi đầu nhìn thân thể của mình, ngẩng đầu đối thượng Liễu Nhi thù hận ánh mắt, đột nhiên nhịn không được gợi lên khỏe miệng nở nụ cười. Nàng đi bước một đi tới, lông tóc vô thương, đều, kinh Liễu Nhi, ngươi liền thật sự thật muốn giết chết ta. Vậy ngươi hẳn là lại nhẫn tâm một chút. Liễu Nhi đối nàng đối diện, nói, kia cần gì phải, ta sợ gặp thống khổ, tất nhiên muốn ngươi trăm ngàn lần hoàn lại. Trương Sảo Nhi nghe vậy cười lạnh, nói, áo. Ta thiết kế hãm hại giết chết người mẫu thân cùng mẫu thân, cho nên người mẫu thân liền giết ta Trương gia trên dưới mười mấy khẩu người, không riêng giết bọn họ còn thiêu hủy nhà của ta. Đây là cái gọi là trăm ngàn lần hoàn lại. Mà nay ngươi cư nhiên còn muốn giết ta, thật sự cho rằng ta sẽ không đối với ngươi động thủ, phải không? Liễu Nhi một bên bay nhanh suy tư, này có thể hay không lại là vừa rồi nữ nhân giả trang, một bên khắc chế không được lạnh băng đáp, không sao cả, bởi vì ta nói qua, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng nâng lên trong tay lợi kiếm, đây là đoan một người kia cho nàng pháp khí, nàng mấy năm nay đều thói quen dùng này kiếm, thậm chí ảo tưởng quá rất nhiều lần giết chết Trương Sảo Nhi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, nàng nói, những lời này, chưa bao giờ là một câu lời nói đùa. Nàng lênh khốc nói, mặc dù là tàn ảnh, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Chịu chết đi. Trương Sảo Nhi ánh mắt tàn nhẫn, nói, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đều là kinh Liễu Nhi bức nàng, nếu là nàng không bức nàng. Nàng có thể suy xét bồi thường đối phương. Chỉ là năm đó trẻ người non dạ một sai lầm, nàng đã trả giá thảm thống đại giới, nhưng mà kinh Liễu Nhi trước sau không thuận theo không buông tha, mặc dù là sâu nhất cảm tình cũng chịu không nổi như vậy tàn phá. Nàng không biết hiện giờ chính mình như vậy trạng thái, rốt cuộc là cái gì, nhưng này không ngại ngại nàng rút ra đoàn đao, chiều Liễu Nhi giết qua đi. Hai bên binh khí giao tiếp ngay mắt, Trương Sảo Nhi thân hình liền biến thành thật thể. Nàng thừa dịp Liễu Nhi khiếp sợ khoảnh khắc, đoàn đao xẹt qua đối phương cánh tay. Đỏ tươi huyết xuất hiện ra tới, thực mau liền nhiễm hồng ống tay áo. Liễu Nhi mày cũng chưa nhăn một chút, nói, như thế càng tốt, ngươi rốt cuộc không giả thần giả quỷ, phải không? Nàng mơ hồ biết vừa rồi tàn ảnh ý đồ, nàng muốn mượn Trương Sảo Nhi tay giết chính mình. Buồn cười. Hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết. Bên kia, Lam Di nương một bên thúc giục truy hồn kỳ, một bên meo lại đôi mắt nhìn từ trên mặt đất bỏ dậy dây đằng. Không riêng gì nàng trước mắt trên mặt đất, ngay cả chung quanh trên cây, còn có phụ cận dây đằng. Toàn bộ đều tụ lại ở cùng nhau, này đó xa lạ năng lượng hội hợp ở bên nhau, cuối cùng ngưng kết thành một cái màu xanh lục hình người vật thể. Đường Lam Di nương theo bản năng tiếp tục thúc giục là lúc, dây đằng bám một chút hướng tới nàng yết hầu công kích lại đây. Đối phương tốc độ quá nhanh, nàng vội vàng né tránh, nhưng trên cổ như cũ chảy ra một khối da, nàng đau bưng kín chính mình cổ, hoán hận nói, ngươi là ai? Kia dây đằng ngưng tụ thành hình người, đối nàng bỏ mặc, giống như đôi mắt vị trí nhìn về phía những người khác. Ánh mắt dừng ở cả người căng chặt quốc sư trên người. Dây đằng đột nhiên từ đỉnh đầu địa phương nở rộ, lộ ra bên trong tinh xảo xinh đẹp nữ nhân. Lam Di nương tổng cảm thấy nữ nhân này có vài phần quen mặt, nàng thấy đối phương ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm chính mình đối thủ một mất một còn, mặc dù biết giờ phút này thời cơ không đúng, nàng như cũ vui sướng khi người gặp hòa lên. Quốc sư cả người chấn động, đối phương ánh mắt cực kỳ đáng sợ, giống như là lại xem một cái đã chết đồ vật. Đối phương nhất định cùng chính mình có thâm cừu đại hận. So với Lam Di nương xem ánh mắt của nàng còn muốn hung ác, rõ ràng có nhân loại bề ngoài, thả lớn lên như thế vũ mị quyến rũ, ánh mắt lại là thú loại ánh mắt. Bị nàng nhìn chằm chằm, giống như là bị hung mãnh nhất dã thú nhìn thẳng, nàng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cảm giác chính mình căn bản không chỗ nhưng trốn. Xinh đẹp nữ nhân, cũng chính là lộ ra chân chính dung mạo Thẩm Lục Mạn, gợi lên khỏe miệng lộ ra một cái lanh khốc tươi cười, nói, rốt cuộc lại gặp mặt, những người khác không cần nhúng tay lại đây, người này là ta kẻ thù, ta ngóng trông giết ngươi báo thù, mong hồi lâu. Ai nếu là dám xen vào việc người khác, ta đây ngay cả các ngươi cùng nhau sát. Dứt lời, nàng cuốn lên cả người dây đằng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chiều quốc sư chen chúc công kích đi lên. Quốc sư vội vàng chạy trốn, nàng tu vi ở này đó tu sĩ bên trong, xem như tối cao một cái. Mặc dù là giả đăng kỳ, cũng so trúc cơ kỳ cường đại rất nhiều, nhưng mà Thẩm Lục Mạn là kim đăng kỳ, lại là thực vật loại yêu thú bên trong vũ lực giá trị nhất cường hãn cửu trọng thích thiên yêu đằng. Nàng toàn lực một kích, không thua gì kim đan trung kỳ tu sĩ công kích. Thả nàng bản thể là dây đằng, sắt chi bất tận, dùng chi không kiệt, mặc dù là bị quốc sư chém nước, rơi trên mặt đất cũng có thể hóa thành thật nhỏ dây đằng quấn quanh đối phương thân thể, đem nàng cố định tại chỗ bị đánh. Cho nên, quốc sư cơ hồ là bị Thẩm Lục Mạn đè nặng đánh, Đoan Mục Nhụy thấy thế, trong lòng hơi sợ chạy đến chính mình ca ca phía sau, nói, ca ca, chúng ta rốt cuộc quản mặc kệ. Đoan Mục Hàn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng muội muội bị chính mình di nương sùng hư, bản thân tư chất lại cực cao, ngày thường bị mẹ cả dạy dỗ không thông tục vật cũng liền thôi, hiện giờ cư nhiên như thế không đầu óc. Hắn nghĩ nếu là lúc này đây có thể thuận lợi chạy thoát, trở lại tu tiên giới lúc sau, nhất định phải tự mình giáo dục nàng, đem nàng vặn vẹo tính tình bẻ lại đây. Đoan Mục Nhụy xem hắn ánh mắt liền minh bạch hắn ý tứ, tức khắc gấp đúng không dám nói tiếp nữa. Nàng sở dĩ hỏi ca ca vấn đề này, cũng không phải bởi vì nàng quan tâm quốc sư, các nàng bất quá là mới quen mà thôi, tu sĩ lại nhất lương bạc, mặc dù là cùng nàng quen biết người, liền giống như là Trương Sảo Nhi tại đây, nàng đều sẽ lựa chọn mặc kệ mặc kệ. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, bọn họ tất cả mọi người bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái, mỗi nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần rời đi bảo đảm. Liền trước mắt tới xem, so với đột nhiên toát ra tới cường đại yêu tu, tự nhiên vẫn là thân là nhân tộc, thả theo chân bọn họ nói thỏa hợp tác quốc sư càng đáng giá tín nhiệm. Đoan Mục Hân nhìn nàng một cái, cũng minh bạch nàng ý tứ, nàng biết Đoan Mục Nhụy người này ích kỷ lòng dạ hẹp hòi, làm người không đầu góc lại cực kỳ ghen tị. Nhưng nàng không nghĩ tới, đều tới rồi loại này lúc, rõ ràng kia yêu tu đều buông xuống tàn nhẫn lời nói, đối phương cư nhiên còn thấy không rõ tình thế phát triển. A, liền tính đối phương có cái hảo ca ca, hảo di nương lại như thế nào đâu. Tu sĩ cũng không phải là chỉ dựa vào tư chất cùng nhân mạch liền có thể, như là Đoan Mục Nhụy như vậy tu sĩ, tiến vào chân chính tu tiên giới rèn luyện, tuyệt đối quá bất quá một năm. Nàng trong lòng nghĩ đến, nhưng hôm nay nếu là thật sự không thể tưởng được biện pháp, nàng liền phải cùng người như vậy chết cùng một chỗ. Nàng không cam lòng, nàng hoa như vậy lớn lên thời gian khổ tu, thậm chí vì gia tộc tài nguyên, chủ động bò lên trên Đoan Mục Nhụy di nương bên người, nhất đắc lực quản sự giường. Kia quản sự tuổi so nàng lớn gấp 2, trên mặt càng là giàn ua, nhưng vì nỗ lực tu luyện, bất luận vì gia tộc bài bố quân cờ, nàng chỉ có thể lựa chọn dứt bỏ rất một ít đồ vật. Nàng hoa như vậy nhiều tâm huyết, tuyệt không muốn ở phàm nhân giới xó xỉnh chỗ ngoặt tăng mệnh. Kia nàng cả đời cũng quá thê thảm. Như vậy nghĩ, nàng đi đến Lam Di Nương trước mặt, dừng một chút nói, nàng chẳng lẽ không phải ngươi bằng hữu sao? Vì sao ngươi không ra tay tương trợ? Lam Di Nương dù bận vẫn ung dung dối người, nói, nàng là ta kẻ thù, nếu là có người thay ta giải quyết nàng, ta đây cao hứng còn không kịp đâu. Nàng ngược lại nhìn về phía bốn phía, chiều Đoan Mục Hàn ngoắc ngón tay, nói, tiểu tử, ngươi lại đây. Đoan Mục Hàn nhìn mắt chật vật chạy trốn, cả người là thương quốc sư, mặt vụ so với đi tới Lam Di Nương trước mặt, nói, không biết tiền bối có chuyện gì phân phó. Lam Di Nương cả người đều dựa vào ở trong lòng ngực hắn, nhả khí như lan nói, tiểu tử, diễn đẹp sao? Còn không thừa dịp cơ hội này, tìm được chung quanh quỷ dị địa phương. Đoan Mục Hàn nhíu nhíu mày, lại không có đẩy ra nàng, hắn ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, nói, tiền bối ý tứ là, ở yêu tu cùng quốc sư quyết đấu là lúc. Linh khí dao động sẽ ở chung quanh chấn động mở ra, có thể từ giữa tìm được quỷ dị chỗ, nói không chừng chính là chúng ta rời đi này khốn cảnh chuyển cơ. Lam Di Nương cười vớt ve hắn ngực, Đoan Mục Hàn dáng người cực hảo, nàng yêu thích không buông tay, trêu đùa, đúng vậy, tiểu tử, nơi này trừ bỏ ngươi ta, còn có ngươi kia hai cái trầm mặc ít lời đầu gỗ quản sự ở ngoài, cũng không ai đáng tin đi, còn không bằng thừa dịp cơ hội này hảo hảo nghĩ cách chạy đi, đến nỗi những người khác. Nàng tiến đến Đoan Mục Hàn bên hai, cơ hồ là cắn lỗ tai hắn. Dùng thần thức nói với hắn nói, đem bọn họ để lại cho ta, đây chính là đốn miễn phí mà lại mỹ vị đồ bổ đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 153. Đoan Mục Hàn cả người chấn động, hắn biết đối phương là ma tu, nếu là ngày thường gặp gỡ, đó chính là không chết không ngừng kết cục, nhưng hôm nay tình huống đặc thù. Huống chi, người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn chỉ cần mang theo chính mình muội muội rời đi đó là. Vì thế, hắn trầm mặc gật gật đầu, gọi tới hai cái quản sự thương lượng chuyện quan trọng, mặt khác tu sĩ nguyên bản liền không có nhiều ít chủ kiến, cũng hoặc là có chủ kiến nhưng thực lực theo không kịp, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi. Đoan Mục Nhụy rầu rầu miệng, nàng không thích ca ca cùng kia yêu nữ muốn tiếp cận, nhưng nàng này một chuyến đi theo ca ca ra xa nhà, đã bị hắn giao huấn quá rất nhiều thứ, mặc dù có tiểu thư tính tình, hiện giờ cũng bị dạy dỗ thiếu hơn phân nửa. Cho nên, đổi làm trước kia nàng khả năng trực tiếp xông lên đi, nhưng hiện tại cũng chỉ là bực mình xoay người, nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Nơi này động tĩnh, quốc sư cùng Thẩm Lục Mạn đều hảo chưa phát hiện. Quốc sư bị Thẩm Lục Mạn đánh cơ hồ không có đánh trả chi lực, Thẩm Lục Mạn tu vi so nàng cao, thủ đoạn so nàng lợi hại, tâm tư cũng cùng nàng giống nhau ngon độc. Nàng không biết chính mình rốt cuộc ở nơi nào đắc tội quá nàng, theo lý thuyết diện mạo như thế xinh đẹp yêu tu, mặc dù là ở tu sĩ bên trong, đều là số một số hai mỹ mạo, nàng nếu là gặp, không có khả năng không nhớ được mới đúng. Trong lúc, nàng ý đồ cùng trước mắt yêu tu, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nhưng đối phương phản ứng chính là cười lạnh cùng tàn khốc, nàng nói được càng nhiều giải thích càng nhiều, đối phương thủ đoạn liền càng thêm tàn nhẫn. Mặc dù là giết người như ma, coi người danh như cỏ rác quốc sư, giờ phút này cũng nhịn không được trong lòng khủng hoảng lên. Nàng không muốn chết, nàng đời này quá đến gian khổ, nếu không phải dựa vào không muốn chết ý niệm, nàng đã sớm ở nửa đường chết non. Những năm gần đây, nàng gặp được suy sụp trước nay không thiếu quá, đều là dựa vào chính mình cầu sinh dục mới có thể đi bước một cắn răng nhịn qua tới. Nàng gặp tới rồi thống khổ, ở tu vi tăng lên lúc sau, tự nhiên sẽ nhịn không được đem này đó cực khổ phát tiết đi ra ngoài. Cho nên, nàng không thèm để ý người khác chết sống, mặc kệ đối phương là lão nhân, nữ nhân, vẫn là hải tử. Chỉ cần thực lực so nàng thấp, đó chính là kẻ yếu, liền xứng đáng bị nàng giết chết. Nàng cho tới nay đều là cái dạng này logic. Hiện giờ đổi chỗ mà làm, nàng đột nhiên phát hiện, nàng thật sự không muốn chết, chỉ cần có thể làm chính mình sống sót, nàng quỳ trên mặt đất cấp này yêu tu dập đầu xin tha đều có thể. Nhưng Thẩm Lục Mạn lại là quyết tâm, nàng còn không có quên 5 năm trước ban đêm, quốc sư thân thủ giết nàng, vặn gãy nàng cổ, lúc sau càng là giết chết Kinh Ngạo Tuyết. Nếu không phải Phượng Hoàng, nàng đã sớm chân chính mất mạng. Đây là chân chính sát thân chi thủ, nàng liền tính đánh bạc tánh mạng, cũng nhất định phải vì chính mình báo thủ. Nàng tâm tình kích động, trên mặt lại càng thêm lạnh băng, trên người quấn quanh dây đằng từ hệ rễ bắt đầu nhiễm huyết hồng, nàng trắng nón gần như trong suốt gương mặt cùng trên cổ, đều hiển lộ ra từng đạo yêu văn. Một cổ nóng bỏng, cơ hồ có thể nói là đáng sợ nhiệt độ, từ trên người nàng truyền khai. Đây là Phượng Hoàng ngọn lửa, bởi vì nàng huyết mạch là ở Phượng Hoàng dưới sự trợ giúp thức tỉnh, ở thức tỉnh quá trình bên trong, nàng liền thuận tiện được đến Phượng Hoàng một bộ phận năng lực. Mặc dù này Phượng Hoàng ngọn lửa, cùng chân chính Phượng Hoàng ngọn lửa so sánh với, kém cách xa vạn dặm. Nhưng Phượng Hoàng ngọn lửa là thiên hạ nhất cường đại ngọn lửa, so với 10 cực khắc hỏa còn phải cường đại rất nhiều, ở nàng tức giận là lúc, không khí bên trong hơi nước đều như là bị bốc hơi giống nhau, ở phụ cận tu sĩ đều cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ, còn có cực kỳ khô ráo hơi thở. Bọn họ mơ hồ bắt đầu thở không nổi tới, chung quanh không khí cũng ở kịch liệt vặn mẹo, ở Thẩm Lục Mạn tra tấn đủ quốc sư lúc sau, cho nàng nhất trí mạng một kích khi, toàn bộ không gian lại lần nữa quen thuộc dung chuyển mở ra. Không khí bắt đầu vặn mẹo. Nguyên bản đâm vào quốc sư đan điền đỏ như máu dây đằng, giờ phút này lại theo không khí vặn mẹo, chết đi phương hướng, cắm vào đối phương đan điền phía trên, cũng chính là nàng bụng. Quốc sư lập tức phun ra một búng máu tới, nàng quỳ trên mặt đất, trên người linh khí cũng ở phía trước run rẩy bên trong không sai biệt lắm hao hết. Mắt thấy đếm không hết dây đằng, sắp đem nàng cắm thành nhân làm thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác thân thể một nhẹ, trước mắt hoàn cảnh biến đổi lớn, nàng lại lần nữa về tới Thanh Mục chân quân bên trong đại điện. Nàng hơi hơi rũ đầu, kết quả nhìn đến lại là Lam Di Nương quần áo. Cho nên, ở vừa rồi nguy hiểm nhất thời điểm, là Lam Di Nương cứu nàng. Vì cái gì? Nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt giả nua Lam Di Nương, đối phương không chút để ý vớt ve chính mình tóc dài, theo sau dùng tay mềm nhẹ lau đi trên mặt nàng vết máu. Quốc sư lẩm bẩm nói, ngươi vì cái gì? Lời nói còn chưa nói xong, Lam Di Nương liền nghịch ngợm chiều nàng chớp chớp mắt, nói, ngươi tánh mạng là thuộc về ta, năm đó ngươi đem ta thương như vậy trọng. Ta sao có thể thật sự làm người đem ngươi giết chết đâu? Nàng nói, vũ mị trong mắt hiện lên từng trận lanh quang, trên mặt tươi cười bất biến, nói, vừa lúc ngươi cũng sống không được đã bao lâu, ngươi này một thân tu vi, liền giao cho ta đi, ta sẽ thay ngươi hảo hảo sống sót. Dứt lời, nàng ở quốc sư hoảng sợ tầm mắt dưới, hôn lên đối phương ngôi. Đối phương tu vi quần quần không ngừng dũng mãnh vào thân thể của mình, Lam Di Nương thoải mái nheo lại đôi mắt, trên mặt cùng trên tay làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Chờ đến nàng tu vi bạo trướng, tiến vào trúc cơ hậu kỳ đỉnh thời điểm, nàng mới ngẩng đầu nhìn trong lòng ngực khô gầy nữ nhân. Đối phương còn chưa có chết, nàng cho nàng để lại cuối cùng một hơi. Phía trước mong 20 năm, muốn lộng chết trong lòng ngực nữ nhân này, lại không nghĩ thật sự tới rồi ngày này, nàng trong lòng lại buồn bã lên. Nói đến cùng, đối phương cùng chính mình là cùng loại nữ nhân, các nàng đều trải qua quá suy sụp mới đọa vào ma đạo, trong lòng nhân thiện đã sớm một chút không dư thừa, thậm chí trong tay mạng người, đều không sai biệt mấy. Quốc sư học được ma công, là nàng cố ý tiết lộ, nàng nguyên bản chỉ là muốn cho ra vẻ đạo mạo nữ nhân lộ ra gương mặt thật, nếu là làm tu tiên giới người biết thuần khiết không tì vết nữ tiên, cư nhiên là cái cùng nàng giống nhau ma đầu, kia trường hợp nhất định sẽ thập phần thú vị. Nhưng mà ra ngoài nàng ngoài ý liệu chính là, kia nữ nhân cư nhiên có thể một bên thuần khiết như là bầu trời tiên nữ, một bên cùng nàng giống nhau làm ra ma đầu hành vi, thậm chí liền tự hỏi cũng không tự hỏi, liền làm ra như vậy hại người ích ta lựa chọn. Nàng, cùng chính mình, thật là tương tự. Nghĩ vậy nhi, Lam Di Nương trong lòng đột nhiên hiện lên một mặt thỏ tử hồ bi thương cảm, ôn nhu ánh mắt đối thượng quốc sư căm hận tầm mắt, nàng nhịn không được gợi lên môi cười cười, túi đầu cuối cùng muốn hôn nàng một lần. Nhưng quốc sư mặc dù là rơi xuống như vậy hoàn cảnh, như cũ ở nàng hôn môi là lúc, hung hăng mà há mồm cắn nàng một ngụm. Máu tươi dung nhập nụ hôn này chung, Lam Di Nương cười lôi kéo quốc sư đầu tóc, đối phương đã bắt đầu già cả, tóc bó lớn rơi xuống. Trong lòng ngực người không còn nữa phía trước tuổi trẻ mỹ mạo, biến thành một cái túi xuống lão giả. Cùng nàng phía trước giống nhau. Nàng cùng quốc sư chi gian, thật đúng là bên này giảm bên kia tăng. Ở mặt khác tu sĩ tiến vào trong đại điện là lúc, nàng buông lỏng ra trong lòng ngực còn vì chết đi quốc sư. Đối phương sớm muộn gì sẽ chết, chỉ là thời gian vấn đề thôi. Nàng nhìn Đoan Mục Hàn, Đoan Mục Hàn sơ mới nhìn đến nàng, sửng sốt một hồi lâu, mới nhận ra nàng là Lam Di Nương. Hắn đi lên trước, nhìn trên mặt đất lão nhân, theo sau đối Lam Di Nương nói, chúng ta từ thảo cảnh bên trong chạy ra tới, nhưng mà này đại điện nhìn qua cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nơi này không có tiếng nước, ta hoài nghi đây là cố ý trọng ảo cảnh. Lam Di Nương sớm tại trở lại đại điện nội thời điểm, liền làm ra như vậy phán đoán. Cho nên mới sẽ cùng quốc sư chậm trễ thời gian dài như vậy. Nàng liệu định những cái đó tu sĩ, nếu là cùng nàng cùng nhau bị chuyển rời đến nơi này nói, sớm muộn gì sẽ trở về tìm nàng. Bởi vì nàng tu vi là sở hữu tu sĩ bên trong, tối cao kia một cái. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Đoan Mục Hàn này không phải tìm tới. Nàng hướng tới đại điện ngoại đi đến, nói, vừa rồi yêu tu ở đâu. Đoan Mục Hàn lắc đầu, nói, không thấy được nàng, hoặc là nàng ẩn nấp rồi. Hoặc là nàng đã bị vây ở cái kia ảo cảnh bên trong còn chưa xuất hiện. Lam Di Nương meo lại đôi mắt, suy tư một lát sau, nói, nàng hẳn là còn ở ảo cảnh bên trong. Bằng không, lấy nàng đối quốc sư thù hận, đối phương đã sớm xông tới bổ thượng cuối cùng một đao, cần gì phải cho nàng thời gian động thủ đâu. Nàng không để bụng cười cười, này Thanh Mục chân quân cũng là có ý tứ, ở lịch sử ghi lại bên trong, chưa bao giờ nói qua đối phương ở trận pháp mặt trên, cư nhiên cũng có như vậy cao tạo nghệ. Nàng nguyên bản là vì trong truyền thuyết tiên khí mà đến, nhưng từ tiến vào đối phương động phủ lúc sau, giống như là con khỉ giống nhau, bị đối phương chơi xoay quanh. Còn có phía trước cảm nhận được ma khí, nơi này tuyệt đối có cái ma tu đại năng, đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì? Nàng hướng về ngoài điện đi đến, nói, chúng ta đi chung quanh đi dạo, nhìn xem có gì chỗ kỳ dị. Chỉ cần là trận pháp, liền tất nhiên có này sơ hở, nàng đã từng tốn tâm tư học qua trận pháp, liền tính không phải phương diện này góp lại giả. Cũng đối này rất có hiểu biết. Đoan Mục Hàn nghe vậy, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua quốc sư, đối phương chật vật nằm trên mặt đất, mở nhạt đôi mắt như cũ mở, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Di Nương bóng dáng. Hắn theo bản năng dùng mình một cái, thấy Lam Di Nương đi ra ngoài, biên vội theo đi lên. Được làm vua thua làm giặc, muốn trách chỉ có thể quái quốc sư gây thù chuốc oán quá nhiều, mới làm Lam Di Nương tìm được rồi cơ hội thừa dịp. Hắn sớm đã nhìn quen tu tiên giới tàn khốc, giờ phút này tự nhiên thổn thức một tiếng. Liền ném tại sau đầu. Liễu Nhi dồn dập thở hổn hển, nàng run rẩy thân thể cúi đầu, nhìn từ chính mình giữa lưng khẩu chỗ xuyên thấu đòn đao. Nàng mấp máy hạ môi, một câu đều nói không nên lời. Nàng là luyện khí 9 tầng tu vi, Trương Sảo Nhi là luyện khí 10 tầng đỉnh. Đối phương thực lực so nàng cường, nhưng ở tác chiến phương diện, Liễu Nhi dung hợp tần diệt thư dạy cho nàng chiêu thức thủ đoạn, cho nên cho tới nay đều có thể cùng Trương Sảo Nhi đánh cái ngang tay. Ở không biết quyết đấu bao lâu lúc sau, bởi vì cái này ảo cảnh bên trong không có ngày đêm biến hóa, cho nên nàng không biết thời gian trôi đi, nàng chỉ biết trong cơ thể linh khí ở dần dần tiêu hao, mặc dù là ăn vào đang ăn dược, cũng như cũ bổ sung không được. thể lực cũng đang run đấu bên trong, kịch liệt trôi đi, thực mau thân thể của nàng đều run rẩy lên. Đương nhiên, Trương Sảo Nhi tình huống không thể so nàng hảo đi nơi nào, thậm chí so nàng thể lực càng kém, cho nên đối phương vừa rồi thương so với chính mình càng nghiêm trọng. Nếu là trên người nàng bị thương có 7 phần, đối phương trên người thương liền có 9 phần. Rõ ràng nàng đều đã chiếm cứ thượng phong, nhưng ở vừa rồi bắt đầu, thân thể của nàng lại đột nhiên không chịu chính mình khống chế, giống như là có người ở trong cơ thể trở ngại chính mình hoạt động giống nhau. Nàng rõ ràng mà thấy được Trương Sảo Nhi tập lại đây đoàn đao, lại căn bản không kịp tránh đi. Nàng chỉ có thể nghĩ cách né tránh chí mạng địa phương, nhưng mà liền ở phía trước một giây, thân thể của nàng cứng đờ không động đậy nổi, đối phương đoàn đao từ giữa lưng khẩu cắm tiến vào. Rất đau. Liễu Nhi đột nhiên minh bạch năm đó mẫu thân sở cảm nhận được đau đớn, nàng cảm giác được khí huyết dâng lên, một cổ máu tươi từ trong miệng bừng lên. Trái tim như cũ ở nhảy lên, nhưng mỗi nhảy lên một chút, đều ở sắc bén đao thượng xẹt qua. Rất đau. Nàng cảm giác được sau lưng Trương Sảo Nhi, tay ở kịch liệt run rẩy, nàng tựa hồ cũng lâm vào rối rắm bên trong, một bên muốn đem đoạn đao rút ra, một bên lại sợ hãi không dám động thủ. Kia đao ở nàng nhất trí mạng giờ địa phương thỉnh thoảng rung động, thật sự đau quá a. Nàng trước mắt từng trận biến thành màu đen, ở bất quá chớp mắt công phu, cả người giống như là bị rút cạn sức lực giống nhau, nàng cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ đều ở tan mất. Nàng thân thể về phía sau đảo đi, hung hăng mà va chạm trên mặt đất, dại ra ánh mắt đối diện thượng Trương Sảo Nhi lệ lưu đầy mặt gương mặt. Trương Sảo Nhi nhìn qua thực chật vật, trên người nàng có rất nhiều miệng vết thương, rất khó tìm đến một khối hoàn hảo không tổn hao gì địa phương, tay nàng thượng còn lây dính chính mình, nóng bỏng máu. Liễu Nhi trước mắt càng ngày càng đen. Thiên, giống như rốt cuộc đen xuống dưới. Nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, hoảng hốt chi gian nghe được Trương Sảo Nhi hét lên một tiếng, thân thể chi độn cảm giác được đối phương quỳ gối bên người nàng, không ngừng loạn cho nàng, tựa hồ là muốn cho nàng tỉnh lại. Liễu Nhi cảm thấy đáng tiếc, thật đáng tiếc không có giết nàng, nếu là giết nàng, mặc dù chính mình đã chết, giống như cũng không lỗ. Nhưng mẫu thân cùng mẫu thân làm sao bây giờ? Nàng nên may mắn phía trước làm mẫu thân cùng mẫu thân cùng phòng, nói không chừng mẫu thân trong bụng đã có tiểu muội muội. Vậy thật tốt quá, mặc dù nàng đã chết, mẫu thân cùng mẫu thân cũng sẽ không cô đơn. Các nàng có lẽ sẽ thương tâm một thời gian, nhưng là tu sĩ thọ mệnh là thực dài dòng, các nàng sẽ đem nàng quên mất. Như vậy liền hảo, còn có dưỡng mẫu Tần Diệp Thư cùng sư phó Thẩm Thái Hoa, nàng cô phụ bọn họ đối chính mình dạy bảo. Phần 154. Còn có Vô Song, Xuân Ca Nhi, Ngộng Thu tỷ tỷ, nếu là nàng đã chết, bọn họ hẳn là sẽ thương tâm. Đối với sinh tử, Liễu Nhi chưa bao giờ suy nghĩ. Lại không có nghĩ đến, nàng ngược lại là cái thứ nhất chân chính chết đi người. Lúc này đây, Tiểu Hôi. Đúng rồi, còn có Tiểu Hôi, nó là Phượng Hoàng, còn cùng chính mình ký kết khế ước, thật là xin lỗi, hy vọng cái kia khế ước sẽ không thật sự thương đến nó. Từ ở sơn cốc rừng rậm đối mặt yêu thú thời điểm, Tiểu Hôi liền lâm vào ngủ say bên trong. Có lẽ chờ nó ngủ cái trăm năm ngàn năm, tỉnh lại liền sẽ đã quên nó. Nàng là cảm kích nó, không có một chút ít kia phương diện cảm tình, nhưng cửu tiêu. Hẳn là nàng cùng Tiểu Hôi hài tử, thật sự rất muốn biết kia hài tử lớn lên cái gì bộ dáng. Nàng đã chết, có phải hay không đứa bé kia cũng vô pháp sinh ra. Liễu Nhi hấp hối hết sức, trong óc bên trong hiện lên quá nhiều ý niệm. Trương Sảo Nhi khóc hốc mắt đỏ bừng, nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ như vậy thương tâm, giống như là mất đi sinh mệnh thứ quan trọng nhất, mặc dù là biết được mẫu thân cùng người nhà đều bị giết chết, nàng trong lòng cũng chỉ là phẫn nộ cùng thù hận. Nhưng nàng vừa rồi thân thủ giết Liễu Nhi. Nàng cùng Liễu Nhi chi gian, xác thực lại nói tiếp, căn bản không có nhiều ít ở chung thời gian, nhưng đối phương lại ở chính mình trong lòng để lại nồng đậm rực rỡ một bút. Nếu là có thể trở lại khi còn nhỏ thì tốt rồi, trở lại không bị mẫu thân đưa đi lưu phủ phía trước, nàng nhất định có thể thay thế được Ngô Mộng Thu, trở thành Liễu Nhi tốt nhất bằng hữu. Nhưng trên đời này nhất thật đáng buồn chính là không có nếu, nàng giết Liễu Nhi, nàng thật sự làm được. Vừa rồi tình huống, không phải ngươi chết chính là ta chết, nàng chính mình còn sống. Nhưng Liễu Nhi cũng đã đình chỉ hô hấp. Đối phương trái tim thực mau liền đình chỉ nhảy lên, như vậy thương thế, mặc dù là tu sĩ cũng vô pháp lại lần nữa sống lại. Nhưng nàng ngược lại nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết, nàng tận mắt nhìn thấy đến quốc sư cầm lợi kiếm, xuyên qua Kinh Ngạo Tuyết trái tim, nhưng nàng cư nhiên còn sống. Liễu Nhi là Kinh Ngạo Tuyết hài tử, nàng có thể hay không cũng cùng Kinh Ngạo Tuyết giống nhau sống lại. Tưởng tượng đến nơi này, nàng liền nước mắt đều chần chờ, nàng run rẩy xuống tay từ Liễu Nhi thi thể thượng rút ra đoàn đao. Đối phương máu tươi còn ở từng luồng ra bên ngoài mạo. Nàng là không nghĩ làm Liễu Nhi chết, nhưng nếu là Liễu Nhi sống lại, khẳng định còn sẽ tìm chính mình phiền toái, thậm chí là giết nàng. Lúc này đây, còn có sát thân chi thủ tồn tại, đối phương là thật sự không bao giờ sẽ tha thứ nàng. như vậy, liền tính nàng trong lòng lại như thế nào thống khổ, nàng cũng muốn hoàn toàn hủy hoại khối này thân thể, lấy tuyệt hậu hoạn. Như vậy nghĩ, nàng lau khô nước mắt đứng lên, mặt vô biểu tình từ nhẫn chữ vật chung lấy ra bạo liệt phụ triện, linh khí rót vào trong đó, hướng tới Liêu Nhi thi thể ném mạnh đi xuống. Phanh một tiếng nổ vang, nàng lắc mình đứng ở cách đó không xa thụ biên, nhìn thiêu đốt hỏa hồng sắc lửa cháy, lẩm bẩm nói, Liêu Nhi, ngươi an tâm đi thôi, vì làm ngươi hoàng tuyển trên đường không hề tịch mịch, ta sẽ giết Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, làm các nàng đi xuống bồi ngươi. Chương 91 đổi mệnh. Trương Sảo Nhi không muốn nhìn đến Liêu Nhi thân thể hóa thành cho tàn, nước mắt không chịu khống chế trào ra, che lấp nàng tầm mắt, nàng không đành lòng nhiều xem, xoay người muốn thoát đi cái này đáng sợ địa phương.